Đương cảnh sát đuổi tới hiện trường sau, nàng liền bình tĩnh trở lại, lại biến thành bình tĩnh đạm mạc người đại diện. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không cần. Hắn lập tức cười cười, còn nói thêm, yên tâm hảo, ta không sao, bắn xong có điểm khó chịu, hiện tại hảo nhiều. Bắn xong không bao lâu, hắn liền khôi phục lại đây, bởi vì bị bắn trúng, đều là chút đáng chết nhân. Nói bọn họ đáng chết không phải bởi vì bọn họ buôn lậu thuốc phiện hoặc là làm mặt khác phạm tội hoạt động, trên thế giới này phạm tội nhân vô số, hắn quản không được như vậy khoan. Bọn họ đáng chết là vì bọn họ muốn giết hắn. Muốn hắn mệnh người đều đáng chết. Có điểm ấy nhận chi, mặt thẻ dễ dàng liền qua tâm lý quan, hơn nữa hắn nguyên bản cũng là tâm lý tố chất tương đối hảo cái loại này nhân. Hệ lần hờ màn di động lúc này vang, nàng chuyển được nói vài phút, cắt đứt sau đối mặt thẻ nói, vợ là Anderson từ bệnh viện bên kia đánh tới điện thoại. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức hỏi, John bọn họ thế nào? Nếu không có John liều mạng kéo hai đạo tặc, kết quả e rất khó nói. John mất máu quá nhiều, may mắn là viên đạn không có thương tổn đến yếu hại, hiện tại đã làm xong giải phẫu, phỏng chừng muốn chừng nửa năm mới có thể khôi phục. Hệ lần hờ mặn ngữ điệu vẫn là rất bình thản, tài xế vấn đề không lớn, có một điểm đôi chút nào chấn động, đại khái một tuần liền có thể khôi phục. Này liên hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, sống liên hảo. Hắn hơi châm trước, còn nói thêm, cho bọn họ hai tìm tốt nhất thầy thuốc, tốt nhất chữa bệnh điều kiện, còn có bọn họ gia nhân. Ta tạm thời không tốt ra mặt, ngươi thay ta chấn an hảo, có chi ra trực tiếp tìm bỡ lạ, từ phòng công tác trướng thượng đi. Ta biết. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn mặt thẻ liếc nhìn, thấy hắn xác thật cùng bình thường không có cái gì hai loại, lúc này mới còn nói thêm, còn có kêu ba đạo tặc tình huống. Mặt thẻ nhẹ nhàng vẫy tay, ta không sao, nói đi. Hệ lần hờ mặn tận lực nói đơn giản nói, ba người kia đều cứu trở về, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Đầu chọc không chết. Mặt thẻ hỏi. Ân. Hệ lần hờ mặn lên tiếng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, đối điều khiển vị bên kia nói, Wilson luật sư, hậu tục trên pháp luật sự vụ còn muốn tùy ngươi đến xử lý. Vui cống hiến sức lực. Wilson luật sư nói thẳng, mặt sau khả năng còn sẽ có cảnh sát cùng liên bang điều tra cục vài lần thông lệ hỏi thăm, hiện trường có mục kích chứng nhân, còn có video tư liệu, hiện tại kia ba người cũng không có chết, ngươi không có phòng vệ quá mức phương diện phiền toái. Hệ lần hờ mắn lại lạnh lùng nói tiếp nói, phòng vệ quá mức. Hiện trường có hàng loạt phóng viên, dư luận hoàn toàn đứng ở mặt thẻ bên này, nếu có người tưởng lợi dụng phòng vệ quá mức làm văn, ta sẽ phát động dư luận đem bọn họ triệt để bảo phủ. Mặt thẻ luôn luôn liền không lo lắng qua chính mình, hiện tại Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục đã xác nhận, kia đầu chọc một nhóm là Mexico tỷ dù ạ nạ buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa đầu chọc mấy người kia, chính là từ tỷ dù ạ nạ chạy thoát địa đạo buôn lậu thuốc phiện chính yếu thành viên, lần này đấu súng sự kiện rõ ràng là trả thù. Liên bang điều tra cục đám kia chứ nói này hai người chạy đi cổ lầm bị ạ, hôm nay lại tại bóa bảng đầu đường xuất hiện, hắn muốn cùng liên bang điều tra cục hảo hảo nói chuyện. Không hề nghi ngờ. Los Angeles cảnh cục cùng liên bang điều tra cục công tác xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, chỉ cần hắn truy cứu, tất nhiên muốn có nhân phụ trách. Mặt thẻ trong lòng thở dài một hơi, phát hiện toàn thế giới quan liêu cơ cấu đều không sai biệt lắm. Hệ lần hờ măng tựa hồ đoán được mặt thẻ suy nghĩ, nói, Wilson luật sư, liên bang điều tra cục năm trước minh xác báo cho chúng ta biết, đến từ tỷ rủ ạ nạ nguy hiểm cảnh báo đã giải trừ. Wilson luật sư nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ cùng liên bang điều tra cục câu thông, tạm thời không cần công khai. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, có thể, nhưng ta muốn một hài lòng giải thế. Hắn thanh âm trở nên trầm thấp, người theo dõi này gian án tử, tiến vào tố tụng giai đoạn sau, hết thể khả năng tìm kiếm tử hình. Hắn lại cường điệu nói, hơn nữa muốn mau. California bây giờ còn có tử hình, phương diện này mặt thẻ bao nhiêu biết một điểm, California tử hình chấp hành phán quyết phí thời gian thật dài, đánh lên vài năm thậm chí vài thập niên quan tòa là rất bình thường sự. Cho nên trước mắt California là Mỹ quốc đãi quyết tử hình phạm nhiều nhất châu. Wilson luật sư gật gật đầu, ta minh bạch. Nếu đặt ở 911 phía trước, việc này khả năng sẽ rất phiền toái, liền tính cuối cùng là tử hình phán quyết, chấp hành mà nói còn không nhất định phải đặng bao nhiêu năm, nhưng 911 sau sở hữu khủng bố án kiện đều cực kỳ mẫn cảm. Này án tử không chỉ có đề cập đấu súng xã hội nhân vật nổi tiếng, đối phương còn tại Nam Bủ hệ nạ vì sở tạ trên đường cái chế tạo vài vụ nghiêm trọng tai nạn giao thông. Mặt khác, Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, tuy rằng tư pháp độc lập, nhưng có một số việc cùng nhân tổng có ngàn tia vạn luồng liên hệ. Làm một danh luật sư, hắn sẽ không ngốc đến cho rằng này cái gọi là tự do dân chủ tư pháp độc lập, thật như vậy công bình công chính. Không nói khác, chỉ riêng dư luận lực ảnh hưởng, liền không thể không suy xét. Càng trọng yếu hơn là, mấy người kia là Mexico buôn lậu thuốc phiện cùng khủng bố phân tử, còn không phải người Mỹ. ngay cả loại này án tử đều làm không xong, hắn này luật sư vẫn là tìm địa phương đi nhảy xuống biển tính. Tiến vào bệ vợ lì ở phía trước, Wilson luật sư xuống xe, mặt thẻ thăng lên tấm chán, phía sau liền chỉ dư lại hắn cùng hệ lần hờ mặn. Việc này có phải hay không rất oanh động? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh trả lời, sở hữu đài truyền hình tin tức đầu đề, sở hữu trang web cổng thông tin đầu bản đầu đề, đều bị ngươi bị tập kích sự kiện chiếm cứ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, phỏng chừng ngày mai các đại báo chí cùng tạp chí đầu bản đầu đề, cũng sẽ là lần này sự kiện. Mặt thẻ không chút do dự nói, thêm một ngọn đuốc, ta muốn mưu cầu lớn nhất tích lợi. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi khôi phục bình thường. Nghe nói như thế, mặt thẻ nháy mắt không nói gì, tiếp kịp phản ứng, nói, ta thiếu chút nữa bị xử lý, mạo sinh mệnh nguy hiểm mới phóng đổ ba danh khủng bố phân tử. Hắn săn ống tay áo, đối hệ lần hờ mặn lung lay, ngươi xem, ta cánh tay đều chảy ra tím tái. Trả ra lớn như vậy đại giới, ta lợi dụng chuyện này làm bản thân tuyên truyền không quá phận đi. Không quá phận. Hệ lần hờ mặn tựa hồ hoàn toàn tán đồng hắn mà nói, hợp tình hợp lý. Nàng nói thẳng, Faster and Furious 4 sắp phát hành, Independent sở dây lịch phát hành còn có người diễn viên chính J.I.Zo, giải xe góp cổ dạ, ta sẽ cùng với Disney cùng họa dầm liên hệ, bọn họ khẳng định thực thích hâm nóng hiện tại tin tức. Mặt thẻ không có nói thêm nữa, loại sự tình này dù cho hắn bên này không chủ động liên hệ, Disney cùng họa dầm cũng bất quá bỏ qua như thế hảo tuyên truyền cơ hội. Trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ đưa đi hệ lần hờ mặn, chuyên môn mở ra máy tính nhìn nhìn. Quả nhiên, về lần này sự kiện tin tức cùng đưa tin, tại trên hệ thống mạng chỉ có thể dùng phô thiên cái địa đến hình dung, lúc ấy quá nhiều truyền thông phóng viên chụp xuống tương quan hình ảnh, chỉ riêng là trên du tiếp hiện trường video, liền có 2-30 phiên bản nhiều. Mở ra TV, phàm là tin tức kênh, liền có về việc này đưa tin, như là CNN cùng Tứ Đại Công cùng TV Võng, vẫn có phóng viên đóng tại cảnh cục, bệnh viện cùng Nam Bủ hệ nạ vì sợ tạ đường cái, rõ ràng là muốn làm một lần truy tung đưa tin. Đến ngày hôm sau, càng nhiều truyền thông phản ánh lại đây, đặc biệt là báo chí truyền thông, bắt đầu trường thiên mệnh độc đưa tin. Hệ lần hờ mặn cùng Disney cùng họa dầm liên hệ sau, này hai nhà công ty cũng gia nhập tiến vào, này đối phần mình phát hành điện ảnh tuyên truyền phi thường có lợi. Thiết bí, mặt thẻ hòn nơ bởi vì hiệp trợ cảnh sát phá hoạch buôn lậu thuốc viện án kiện, mà tao ngộ Mexico buôn lậu thuốc viện trả thù. Người ta bên cạnh chân chính anh hùng mặt thẻ hòn nơ. Vì ngươi hiện ra một chân thật mặt thẻ hòn nơ. Đi ra màn ảnh lớn mặt thẻ hòn nợ như cũng là anh hùng. Chúng ta thiết huyết anh hùng mặt thẻ hòn nợ. Nhiều như vậy hiện trường video đặt ở mạng Internet, truyền phát tại trên TV, sở hữu hết thảy, đều khiến công chúng minh bạch. Mặt thẻ hòn nợ năm trước làm một kiện phi thường rất giỏi sự tình, hơn nữa bởi vậy mà lọt vào trả thù, bất quá tiến đến trả thù khủng bố phân tử, chẳng những không có thành công, còn bị mặt thẻ bổ dưa thái rau phóng ngã. Video lực ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày này trên truyền thông tiêu điểm chỉ có một. Đó chính là mặt thẻ. Nay cũng khiến mặt thẻ thanh thế đạt tới một đỉnh phong. Lấy Twitter và Facebook cầm đầu trên mạng xã hội, mặt thẻ tin tức càng là trực tiếp xoát bình. Sự kiện trực tiếp ảnh hưởng đến chính là sắp phát hành Faster and Furious 4, Bắc Mỹ các đại thương nghiệp viện hệ đều ra tăng chiếu phim Faster and Furious 4 số cục rạp. Này bộ phim sẽ lấy 4.400 nhiều ra rạp chiếu phim siêu đại quy mô tại Bắc Mỹ phát hành. Cùng lúc đó, cụm rạp phương cũng liên hợp Disney. Trước tiên mở ra Faster and Furious 4 Bắc Mỹ tuần đầu dự thụ, vỏn vẹn một ngày thời gian, dự bán vé phòng liền tiếp cận 1.800 vạn đô la. Fan điện ảnh phân phân tại trên mạng xã hội nhắn lại, tỏ vẻ khẩn cấp muốn nhìn thấy mặt thẻ ở trong phim nhân vật. Mặt thẻ bên này, cơ hồ đem sự kiện có khả năng mang đến tuyên truyền hiệu quả phóng tới lớn nhất. Sau đó, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi Bắc Mỹ, lại lọt vào hệ lần hờ mặn cường liệt phản đối. Chương 753, tiếng Trung ký tên. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong. Bờ rồn William xem mặt thẻ, lại xem hệ lần hờ mặn, này rằng có không khí khiến hắn có chút không được tự nhiên, nói, không có việc gì mà nói, ta trước đi ra ngoài. Mặt thẻ khoát tay, đi thôi. Sự kiện phát sinh sau ngày hôm sau, bờ rồn William liền từ Hawaii chạy về Los Angeles. Thực ra mặt thẻ cũng ý thức được, nhóm người kia khả năng là chuyên môn chọn bờ rồn William không ở thời gian động thủ. Los Angeles huyện cảnh cục cùng liên bang điều tra cục còn tại truy tra có hay không lọt lưới nhân. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy bờ rổn William rời đi, nói, hiện tại nguy hiểm cảnh báo còn chưa giải trừ, ngươi đi một xa lạ quốc gia rất mạo hiểm. Nàng nâng kính mắt, ta cho rằng nên hủy bỏ Thái Bình Dương bờ bên kia hành trình. Mặt thẻ lắc đầu, của ta hành trình sớm xác định, bên kia hơn 10 ngày trước liền bắt đầu tuyên truyền tạo thế, nếu ta lỡ hẹn, phản đối ảnh hưởng quá lớn. Giống hắn như vậy Hollywood ngôi sao, nếu không thể tuân thủ hứa hẹn Faster and Furious 4 mang đến chỉ sợ cũng là phản đối hiệu ứng. Hệ lần hờ măng ít có kiên trì nói, bên kia thị trường rất lớn, tương lai tiền cảnh cũng rất rộng lớn, này mấy đều chưa sai. Vấn đề là, ngươi an toàn so này mấy càng trọng yếu. Nàng nhìn chằm chằm mặt thẻ, ngươi xảy ra vấn đề, thị trường cùng lợi nhuận đều là bong bóng. Mặt thẻ lại lắc đầu, hệ lần, ngươi không lý giải Thái Bình Dương bờ bên kia. Ta xác thật không lý giải. Hệ lần hờ măng bình thản nói, ta không cho rằng bên kia sẽ so với Los Angeles, so bệ vợ lì sơn chàng còn an toàn. Mặt thẻ bỗng nhiên cười, chỉ chính mình, nói, giống ta như vậy danh nhân cùng công chúng nhân vật, đi Thái Bình Dương bờ bên kia, không cần nhất lo lắng chính là an toàn vấn đề. Hệ lần hờ măng như mày, vừa muốn mở miệng, mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay đối với hắn lắc lắc, bên kia là toàn thế giới trị an tốt nhất quốc gia trí nhất, càng lấy nhiệt tình đãi khách mà nổi tiếng, giống ta như vậy ngoại lai công chúng nhân vật, an toàn luôn luôn đều không là vấn đề. Nếu là ở bên kia đều có thể gặp được cùng loại thiên sứ chủ tính công ty cửa như vậy tập kích, phòng trừng trên địa cầu sớm liền bùng nổ đại chiến thế giới. Faster and Furious 4 cử hành toàn cầu lần đầu đô thành, phòng trừng tùy tiện tìm con phố đi ra, đều so đấu vài lần Phật Lợi Sơn Trang an toàn. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hiện tại bên này rất loạn, ta đi đến nơi nào đều là phóng viên cầu tử vây quanh, qua bên kia cũng có thể im lặng một chút. Mấy ngày này, chờ ở so trang viên bên trong, hắn cũng trước tiên làm rất nhiều Thái Bình Dương bờ bên kia hành chuẩn bị công tác, đến lúc đó khẳng định có thể dọa rất đầy đất nhãn cầu. Được rồi. Hệ lần hờ măng gặp mặt thẻ kiên trì, cũng không phản đối nữa, nói, nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó tình huống, đổi xúc động nhân, sớm liền tìm thương cùng buôn lậu thuốc phiện đối bán, nhưng hắn đầu tiên nghĩ đến vẫn là né tránh nguy hiểm, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không tự mình xuống sân. Loại sự tình này, lao ra, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chung quy viên đạn không có mắt. Gần nhất này hai ngày, truyền thông đều giống như điên rồi truy tung đưa tin, liên hòn nở trang viên đại môn đều đổ, hắn fan điện ảnh cùng phấn ti càng là người người đều giống đánh hăng tiết như vậy, cả ngày đi theo phía sau hắn. Đi Thái Bình Dương bờ bên kia, này mấy đều có thể ném đến sau đầu. Lọt thăng dơ liết cầu tử lại lợi hại, dám chạy đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm bữa. Phân phút trục xuất về nước. Còn có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn hắn, bất quá mặt thẻ tại hệ lần hơ măng đề nghị dưới, tất cả đều cự tuyệt. Có nhiều như vậy video tư liệu, dư luận hoàn toàn thiên hướng về hắn bên này, lúc này không cần hắn đứng ra nói cái gì, để tránh cho người lưu lại cố ý hâm nóng xấu ấn tượng. Hiện tại cục diện, cũng căn bản không cần hắn ở trên truyền thông nói cái gì. Bởi vì nhiệt độ đầy đủ bạ bằng, trừ Disney cùng bạ dâm ngoài, hắn một ít hợp tác phương nhìn thấy có thể có lợi, cũng tại lấy việc này làm tuyên truyền. Điển hình nhất chính là buôn chỉ, Mercedes-Benz gần nhất quảng cáo thượng, đột nhiên gia tăng buôn chỉ là an toàn lựa chọn như vậy quảng cáo ngữ. Hiện trường trong video, chiếc Benz kia thương vụ xe thay mặt thẻ ngăn cản vô số viên đạn, cứ việc đạo tặc sử dụng đại uy lực gác cờ súng trường, lại không có một phát viên đạn có thể xuyên thấu xe Benz thể. Chiếc Benz kia thương vụ xe không thể tránh khỏi trở thành vong hồng. Nghe nói gần nhất 2 ngày đặt mua đồng khoản xe nhân gia tăng mãnh liệt. Đương nhiên, buôn chỉ phương diện khẳng định sẽ không công khai cấp mặt thẻ kia chiếc thương vụ xe là đặc biệt định chế phiên bản. Thậm chí trên mạng còn có một truyền lưu độ rất rộng video, phân tích mặt thẻ ngày đó từ đầu đến chân xuyên đều là ạ mạn nhi. Ngay cả không có đem mặt thẻ trở thành đệ nhất đại ngôn nhân rồ lẹt, cũng lặng lẽ ở sau lưng phát lực, lấy ra mặt thẻ hiện trường cổ tay, thủ đoạn, hình ảnh, đặt ở trên mạng xã hội. Mặt thẻ lúc ấy trang sức là rồ lẹt hát thủy quỷ. Này mấy đều tại lửa cháy thêm dầu. Kết quả là mặt thẻ bản thân cũng là lớn nhất kẻ được lợi trí nhất. Bất quá, chuyện như vậy, mặt thẻ nói cái gì đều không tưởng lại đến một lần. Cho nên, 2 ngày sau, hắn ném Bắc Mỹ còn tại hỗn loạn dư luận mặc kệ, cưới quốc tế chuyến bay, chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia tòa kinh đô thành. Chẳng sợ đầu chọc còn có đồng đảng lọt lưới, hắn còn không tin, liền Mexico buôn lậu thuốc phiện cái loại này cha cha, dám đến loại này thành thị nháo sự. Tuyệt đối phân phút liền bị miểu thành cho. Cự ly Faster and Furious 4 toàn cầu lần đầu thức tiền một tuần, mặt thẻ chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia. Đô thành sân bay, mấy trăm danh tuổi trẻ nam nữ tụ tập tại sân bay khách quý xuất khẩu vị trí, một điều biểu ngữ cũng bị các nàng kéo lên, hồng để bạch tự trung tiếng Anh đối lập, có vẻ dị thường bắt mắt. Nếu lại sớm một vài năm, sân bay bảo an khẳng định sẽ xua đuổi đi các nàng, hôm nay chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, này chỉ là một đám phân thi, chạy tới nơi này nên đón thích ngồi sao mà thôi. Có không ít qua lại vội vàng lữ khách, chú ý tới tranh treo dọc thượng trung văn danh tự, cùng với giờ áp phích bên trên hình ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên, vị kia Hollywood siêu cấp cự tinh, sẽ xuất hiện ở địa phương này. Có lẽ là từ chúng tâm lý, cũng có lẽ là tưởng xem đến từ bờ bên kia siêu cấp ngôi sao, tụ tập ở trong này người càng lúc càng nhiều. Đi ra, đi ra. Nghe được đồng bạn truyền đến tin tức, một vị nữ fan điện ảnh lập tức nhìn về khách quý xuất khẩu vị trí. Bốn danh bảo tiêu hộ vệ dưới, mặt thẻ đẩy hành lý xe, đi theo tiến đến tiếp cơ công tác nhân viên, hướng về xuất khẩu vị trí đi, hắn sắc mặt phi thường bình tĩnh, chỉ là có điểm hảo kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Từng, hắn bởi vì bần cùng, chưa có tới qua tòa thành thị này. Cùng hắn Disney ở bên này công tác nhân viên một đường hướng về phía trước, mặt thẻ không có nói qua bất cứ nói, bất quá nhìn thấy sân bay lối ra thời điểm, đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Hay không sẽ hướng hắn tại Bắc Mỹ như vậy, có phấn ti lại đầy tiếp cơ đâu. Dựa theo từng lý giải tình huống đến cân nhắc, giống Daniel Day-Lewis hoặc là Sean Penn linh tinh diễn viên, ở bên này thụ chúng phi thường hữu hạn, ngược lại là Tom Cruise, Johnny Depp cùng Leonardo DiCaprio đẳng thương nghiệp ngôi sao, có được tương đối rộng khắp phấn ti. Hắn có thể nói là hiện tại Hollywood tối hồng thương nghiệp ngôi sao, hay không sẽ ở bên này cũng có hàng loạt phấn ti. Hẳn là có đi. Mặt thẻ điểm ấy tự tin vẫn phải có, bất quá hay không sẽ có người tiếp cơ liền không đáng nói. Đạp ra sân bay lối ra, tươi đẹp dương quang có chút chói mắt, mặt thẻ theo bản năng che dưới ánh mắt, sau đó thấy được tụ tập tại xuất khẩu phụ cận đám người. Đại đại ra ngoài hắn đoán trước, nơi này thế nhưng tụ tập hơn 100 người đội ngũ, trong đó không thiếu còn cao dơ hắn áp hích, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Mặt thẻ có điểm kích động, nguyên lai hắn lực ảnh hưởng, sớm liền chuyển đến bên này. Đặc biệt là cái kia cao cao treo lên biểu ngữ, khiến hắn hơi có chút tự đắc. Mặt thẻ Honor, chúng ta yêu ngươi. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Đám người đột nhiên bộc phát ra chỉnh tề tiếng hô, mặt thẻ nhanh chóng cười hướng bên kia phất tay, lần này lại đây là vì đặt nền móng A. Đương nhiên muốn cấp bên này các fan điện ảnh lưu lại một ấn tượng tốt. Thấy được sao? Thấy được sao? Trong đám người một nữ hải hưng phấn hô, Bạch Tuyết, ngươi xem đến sao? Mặt thẻ tại đối với chúng ta vây tay. Gọi là Bạch Tuyết nữ hải đầy mặt kích động, hắn nhìn thấy chúng ta. Thấy được a? Một nháy mắt này, một loại khó có thể ngôn dụ thỏa mãn cảm tràn ngập tại toàn thân trên dưới. Nói lên, nàng rất sớm liền chú ý tới mặt thẻ Honor, có một năm đi Hồng Kông thời điểm, nhìn cấp biển vùng Cạ Dịch Bình, tiểu thợ rèn là như thế kinh người, như thế hấp dẫn nhân ánh mắt. Đương nhiên, kia anh tuấn bề ngoài cùng dương cương khí chất, càng thêm mê người. Từ sau đó, nàng lý giải đến toàn thế giới lớn nhất điện ảnh nhà máy Hollywood, biết một thanh danh hiển hách cự tinh. Nàng bắt đầu điên cuồng thu thập về hắn hết thảy, báo chí, tạp chí cùng điện ảnh, thậm chí là một ít quốc nội rất khó mua được nhân vật gạ dạ kíp. Đến tận đây, nàng mới hiểu được, sinh hoạt tại xa xôi Thái Bình Dương bờ bên kia mặt thẻ hòn nở là cỡ nào xuất sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì hắn mà khuynh đảo. Nàng rất thỏa mãn, bởi vì hắn mà đi đến cùng nhau fan điện ảnh các bằng hữu cũng rất thỏa mãn, các nàng thần tượng rất kiệt xuất, nghe nói Mỹ quốc truyền thông đã bắt đầu dùng vĩ đại đến hình dung hắn. Duy nhất tiếc nuối chính là hắn ly các nàng quá mức xa xôi, Thái Bình Dương đại biểu không chỉ là cự ly, còn có giữa hai quốc gia phức tạp quan hệ. Bởi vậy, các nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể thông qua các loại hình ảnh đến thưởng thức hắn tinh xảo diễn xuất. Nhưng mà, liền tại mấy tuần trước, nàng ở tòa thành thị này truyền thông, công bố phát sở ẩn phiếu di ợt 4 toàn cầu lần đầu thức khách quý danh sách, làm nam chính mặt thẻ hòn nở rõ ràng tại liệt. Các nàng rốt cuộc gặp được mặt thẻ hòn nở bản nhân. Có thể, ký tên sao? Mặt thẻ từ trong đám người trải qua khi, nghe được chầy chật tiếng Anh, nói chuyện là một buộc tóc đuôi ngựa nữ hải. Ngươi hảo. Hắn tiếp nhận nữ hải trong tay bút mực, đổi trung văn hỏi, có thể biết được tên của ngươi sao? Bạch Tuyết hoàn toàn không hề nghĩ đến dần thế nhưng sẽ nói trung văn, thoáng sửng sốt sau, nhanh chóng nói, ta gọi Bạch Tuyết. Màu trắng bạch, tuyết rơi tuyết. Mặt thẻ hỏi một câu, nhìn thấy nữ hải ngốc ngốc gật đầu. Dùng bút tại ký tên bản trên viết tiếp theo câu lời khấn lóng lánh Bạch Tuyết giống nhẹ nhàng ngọc hồ điệp tại phiên phiên bay múa. Cuối cùng, lại ở bên dưới ký lên mặt thẻ hai hán tự. Bạch Tuyết hoàn toàn sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể được đến như vậy một phần đặc thù ký tên, đây là mặt thẻ hòn nở viết ra đệ nhất phân trung văn ký tên đi. Chính mình lần này thật đến đáng giá, chẳng những chính mắt gặp được thần tượng, còn cùng hắn trò chuyện vài câu, thậm chí còn được đến như vậy một phần đặc thù lễ vật, nói ra đi. Không. Xem chung quanh đồng bạn đi, ánh mắt đều đỏ. Không được, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt này phân chân quý lễ vật. Ai muốn dám cùng ta giành, ta liền cùng hắn liều mạng. Bạch Tuyết nhìn về phía chung quanh trong ánh mắt, rõ ràng mang theo loại này ý vị. Lại nhanh chóng tại mấy tấm áp phích bên trên ký xuống đại danh, mặt thẻ đem bút mực hoàn cho cái kia nữ hải, tại sân bay bảo an khai đạo dưới, chui vào ô tô, cách cửa sổ xe đối bên ngoài đám người liên tục phất tay, cuối cùng biến mất ở sân bay ngoại trên đại đạo. Chương 754, thân phận ổ ra. Đi đến và ở đô thành khách sạn, Walt Disney ở bên này người phụ trách đã chờ ở trong khách sạn. Mặt thẻ lại đây phía trước, cùng Disney để không thiếu có lợi cho tuyên truyền mở rộng yêu cầu, phòng trưng Disney phương diện cũng rất cảm thấy hứng thú, trên cơ bản tất cả đều ứng xuống dưới. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Khách sạn trong đại sảnh, một vị mang ánh mắt trung niên nhân nói, ta là xin đường. Ngươi hảo, đường tiên sinh. Mặt thẻ cùng hắn nắm tay, lại khách sáo vài câu. Lần này lại đây, không chỉ là tuyên truyền phát sở ẻn thiếu gì ở siêu gì, đồng thời cũng là tại tạo ra mặt thẻ hòn nở này phẩm bài. Tương lai, nếu vô số Trung Quốc người xem nghe được mặt thẻ hòn nở tên này, có thể giống sợ huyện dệ nẹ gỡ linh tinh nghe nhiều nên thuộc, kia không thể tốt hơn, nếu là giống như Nicolas cả ở bên này như vậy được hoan nghênh, kia liền càng tốt. Lại nói, hắn có không ít tiên thiên ưu thế, tỉ như là bộ dạng phi thường xoáy ngành hán, bình thường nam nhân tựa hồ càng hẳn là thích hắn loại này dương cương khí mười phần ngôi sao, mà không phải tương lai kia vài đám ẻo lạ. Đương nhiên, Hollywood động tác cự tinh tầng này ố dạ, rất nhiều thời điểm phi thường dễ dùng. Xin đường trực tiếp tiến vào chủ đề, nói, kế tiếp, ngươi có một ngày một đêm điều chỉnh sai giờ thời gian, chúng ta theo sau tại lần đầu thức tiền, làm một hồi đại hình mở rộng quảng bá hoạt động, ngươi muốn nhân chúng ta đã tìm đến lựa chọn tốt nhất, hắn 12 giờ sau, sẽ đến khách sạn cùng ngươi hội hợp. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, hảo, cảm ơn. Hy vọng hắn không phải rất ngốc, tại do chuyên nghiệp nhân sĩ giáo thụ dưới, đột kích một phen có thể có tiến bộ. Xin đường lúc này đưa qua một tấm danh thiếp, hòn nở tiên sinh, ở bên này ngươi có chuyện có thể tùy thời đánh ta điện thoại. Mặt thẻ trịnh trọng tiếp nhận đến, có một số việc khả năng sẽ phiền toái ngươi. Xin đường tiếu cười, không cần khách khí. Này mấy đều là Disney tổng bộ chuyên môn yêu cầu. Hắn tiếp lại đem một phần hành trình biểu giao cho mặt thẻ, đây là lần đầu thức tiền của ngươi nhật trình biểu, ngươi xem. Mặt thẻ tiếp nhận đến nhìn lướt qua, nói, không thành vấn đề. Cự ly toàn cầu lần đầu thức còn có một tuần. Cuối cùng trong khoảng thời gian này là tuyên truyền mở rộng mấu chốt, trong đó trọng yếu nhất một hồi hoạt động là Trung ảnh tập đoàn cùng Disney Đại Trung Hoa khu an bài tại Đô Thành Điện ảnh Học viện Truyền thông cùng fan điện ảnh gặp mặt hội. Nghe nói bên này quốc gia đài truyền hình cũng sẽ chụp phóng viên lại đây tham gia, còn sẽ tại điện ảnh kênh truyền bá ra. Mặt khác, mấy cổng thông tin trang web lớn đều sẽ phái người lại đây tham gia, trong đó Tân Lang Võng, Chim Cánh Cụt Vong cùng Tìm Hồ Ly Võng đẳng trang web còn sẽ lấy đồng bộ video phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây cũng là mặt thẻ coi trọng nhất một hồi hoạt động, từ Disney cùng Trung ảnh tập đoàn kế hoạch khởi, hắn liền bắt đầu tưởng một ít có thể bị bên này người xem nhanh chóng nhận hơn nữa tán thành tuyên truyền hoặc là nói ra vẻ phương thức. Nói trắng ra là, như cũng là bán nhân thiết. Chỉ cần nhân thiết lấy lòng, hắn tuyệt đối có thể trở thành này biên lão bằng hữu. Cùng mặt thẻ giải thích vài câu hành trình sự, xin đường rất có ánh mắt, nhìn thấy mặt thẻ đường dài lữ hành người ngoài, nói, hòn nở tiên sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện ta lại với ngươi liên hệ. Hảo. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta bảo trì câu thông. Một hồi xuất sắc tuyên truyền mở rộng hoạt động, cần đại lượng trước chuẩn bị công tác, này mới cần Disney phương diện phối hợp. Xin đường cáo từ rời đi, mặt thẻ xong xuôi và ở thủ tục, trực tiếp đi cao tầng xa hoa căn hộ, bởi vì sai giờ cùng đồng hồ sinh học quan hệ, hắn mệt đến mức có chút không thể mở mắt ra được, vẫn là cố gắng vẫn duy trì thanh tỉnh, chung quy bên này hiện tại là ban ngày. Kế tiếp còn có một loạt quảng bá hoạt động, lưu cho hắn điều chỉnh sai giờ thời gian không nhiều. Mặt thẻ cố ý mở ra máy tính tìm, không có tìm đến muốn gì đó, niên đại này với bù cùng hẹ chặt cũng không có xuất hiện, bên này mạng xã hội còn bị vây ở khởi bước giai đoạn. Ngẫm lại từng cái kia niên đại, liên tầng chót người đều ngoạn với bù cùng hẹ chặt, nếu có thể lợi dụng mạng xã hội làm tuyên truyền, đặc biệt là hắn như vậy một Hollywood ngôi sao, lấy phi thường tiếp địa khí phương thức làm tuyên truyền, thêm đầy đủ phía sau màn thôi động, phỏng chứng rất nhanh liền có thể trở thành một danh siêu cấp vong hồng. Thậm chí, hắn có thể lộng với bù. Tìm bên này trước mắt tối hồng nữ ngôi sao một chút nàng mới bù, lai lưu một khỏa hồng tâm, nói không chừng nháy mắt liền có thể dẫn bạo toàn bộ Internet. Đáng tiếc, vậy bù còn chưa xuất hiện a. Này phương án chỉ có thể chờ đợi tiếp theo đến bên này thời điểm sử dụng. Có lẽ đằng ấy bù xuất hiện hơn nữa có đầy đủ lực ảnh hưởng, hắn có thể khai ấy bù tài khoản, bảo trì cùng bên này fan điện ảnh câu thông, nói không chừng cũng có thể trở thành một đại vê đâu. Đóng lại máy tính, đi đến căn hộ phòng khách bên cửa sổ sát đất. Mặt thẻ lẳng lặng nhìn này tòa dị thường chen trúc thành thị trung ngựa xe như nước. Đây là một tòa xa lạ lại quen thuộc thành thị. Xa lạ, là vì hắn từng đến hiện tại thêm cùng nhau, cũng là một lần tới nơi này. Quen thuộc, còn lại là tại vô số màn hình TV trung, từng nhìn đến tòa thành thị này chi tiết cùng toàn cảnh. Nơi này là đô thành trung tâm, đứng ở trước cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tử Cấm Thành. Mặt thẻ nhìn một hồi, trở lại phòng khách trung ngồi xuống. Phân biệt cấp hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson đánh một cuộc điện thoại, mặc dù ly khai Los Angeles cái kia hỗn loạn chi địa, nhưng không có khả năng ném công tác mặc kệ. Cự ly phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 phát hành còn có một tuần, lúc trước lợi dụng từ thiện hiệu ứng tuyên truyền, hiệu quả vốn là không sai, hấp dẫn rất nhiều người chú mục, mà lần này sự kiện bùng nổ cùng truyền thông dư luận theo vào, triệt để khiến phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 nhiệt độ đạt tới sắp núi lửa bùng nổ tình cảnh. Điểm này trực tiếp thể hiện tại phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office dự thụ mặt trên. Trước mắt, này bộ phim Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office dự thụ đã tiếp cận 3000 vạn đô la, cự ly phim chính thức phát hành còn có một tuần. Rất nhiều người đều xem hảo này phim sẽ sáng tạo tân bộ top office dự thụ ghi lại. Ngoài ra, nghiệp nội cùng phần đông thị trường điều tra cơ cấu đều dự chắc phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office sẽ tiếp cận thậm chí vượt qua 1 ức đô la. Trước mắt hồi hộp là có thể vượt qua 1 ức đô la bao nhiêu. Không chút nào khoa trương nói phát sờ ẻn phiếu di ợt xưa di đã bị cứu sống. Bên này bộ top office có thể có bao nhiêu. Mặt thẻ cảm giác có thể có 3-4 ức nhuyễn mội tệ liền tương đương rất giỏi. Mới ước liền không dùng trông cậy vào, lấy bên này hiện tại thị trường dung lượng, quá khó. Phòng trưng cũng liền cuối năm James Cameron kia bộ siêu cấp đại tác có thể làm đến đi. Mặc dù có tương đương cường tin tưởng, nhưng mặt thẻ sẽ không bành trướng đến cho rằng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 có thể cùng người gian điện ảnh ngang ngửa. Đơn giản đổ qua sai giờ, mặt thẻ chính thức mở ra ở bên này tuyên truyền hành động. Ban đầu hoạt động, do Disney Đại Trung Hoa khu cùng Trung ảnh tập đoàn an bài, đều là chút tương đối thông thường hạng mục. Mặt thẻ đi trước tử cấm thành chuyển, lại treo lên trường thành làm hồi hảo hán, lưu lại đại lượng ảnh chụp, làm truyền thông tuyên truyền vật liệu. Sau đó, đi toàn tụ Đức ăn vịt nướng, còn nếm thuần khiết mì xào tương. Từng giới hạn trong kinh tế năng lực, này mấy hắn cũng là lần đầu tiên ăn đến chính tông. Hệ thống mạng cùng phần đông giải trí trên truyền thông, mấy ngày này đều có thể nhìn thấy mặt thẻ thân ảnh, hắn bao giờ cũng là cùng bên này một ít dấu hiệu tính văn hóa kiến trúc đồng thời xuất hiện. Bất quá, mặt thẻ trừ sân bay ký tên khi không có lại nói qua trung văn, bởi vì hắn muốn tại một cũng đủ lớn trường hợp, sáng tạo một hồi cự đại kinh hỉ. Bên này fan điện ảnh, người xem, thậm chí tuyệt đại bộ phận người thường vẫn là rất thuần phát, đưa một mũi cao mắt sâu ra hỏa, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn khi, mang đến kinh hỉ cùng đồng tình cảm có thể nghĩ. Thực ra mặt thẻ đại khái có thể ý thức được, bên này kinh tế cao tốc phát triển quật khởi sau, dân chúng có một loại rất ít có người đi nói lại chân thật tồn tại tâm lý được đến thế giới tán thành. Loại này tâm lý chẳng sợ 10 năm sau như cũ tồn tại. Tỷ như hắn từng xem mỗi đài dạ hội thời điểm, thấy được vô số hát thúc thúc thân ảnh. Luận cùng thân phận, địa vị cùng danh khí, sở hữu ở bên này các hát thúc thúc thêm vào cùng một chỗ, cũng so ra kém mặt thẻ. Trung ảnh tập đoàn cùng Disney Đại Trung Hoa khu đối với phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tuyên truyền chung, công khai tuyên dương mặt thẻ thân phận, cũng không phải là một Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy. Rất nhiều trên truyền thông, đối với mặt thẻ thân phận giới thiệu đều là như vậy. Nổi tiếng Hollywood diễn viên cùng người sản xuất, xí nghiệp gia, ước vạn phú hào, từ thiện gia, hoạt động xã hội gia cùng Liên Hiệp Quốc thân thiện đại sứ. Này mấy thân phận, mỗi một đều có thể khiến mặt thẻ nhiều gia tăng một vòng ố ra. Trải qua nhiều năm cố gắng, mặt thẻ không lại là một đơn thuần Hollywood ngôi sao, mà là một chân chính chính cao bức cách xã hội nhân vật nổi tiếng. Chân chính cao cách điệu không phải dựa vào kia vài không bao nhiêu nhân quan chú tiểu chúng điện ảnh soát đi ra, đừng nói phóng tới toàn thế giới. Phóng tới Bắc Mỹ cũng không có bao nhiêu nhân quen thuộc, khúc cao không vui bức cách thoạt nhìn rất cao, nhưng loại này cao chỉ giới hạn trong một vòng nhỏ. Mặt thẻ loại này có được kiên cố đại chúng cơ sở cùng vững chắc nhân thiết nhân vật nổi tiếng, mới là chân chính cao bức cách. Hắn mỗi tiếng nói cử động tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều có khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng. Liên tục 2 ngày như chạy sâu hoạt động sau, lần này tuyên truyền hành đi tới trọng yếu nhất một trạm, cũng là mặt thẻ tự nhận là tối có thể xuất sắc một giai đoạn. Một phổ thông chủ nhật buổi chiều. Mặt thẻ đi vào Kinh đô Điện ảnh Học viện Đại lễ đường, cùng Kinh đô Điện ảnh Học viện học sinh, fan điện ảnh quần thể cùng truyền thông phóng viên hội tụ nhất đường, chuẩn bị tâm tình điện ảnh cùng Hollywood đẳng phương diện đề tài. Bởi không phải tại Bắc Mỹ, trận này hoạt động có chút giai đoạn là thiết lập hảo, nhưng có chút giai đoạn, đặc biệt là fan điện ảnh cùng điện ảnh học viện học sinh hỏi bộ phận, rất nhiều vấn đề mặt thẻ cũng không có hạn chế rất nghiêm khắc. Trung quy ở bên này đọc qua thư, hắn biết trường học phương diện khẳng định sẽ có hội các học sinh có yêu cầu. Hạn chế các học sinh quá mức mẫn cảm vấn đề. Mặt thẻ chỉ yêu cầu một điểm, hỏi không cần đề cập chính trị phương diện. Tuy rằng Hollywood luôn luôn liền không rời xa qua chính trị, hắn hôm nay cũng là Hollywood có danh bạch tả nhân vật chi nhất, nhưng ở bên này lung tung đàm luận chính trị đề tài, dứt khoát rất ngu xuẩn. Kinh đô điện ảnh học viện phương diện cũng cho hồi phục, học sinh vấn đề chủ yếu vẫn là vây quanh Hollywood cùng điện ảnh sản nghiệp tiến hành. Về phần truyền thông phóng viên, mặt thẻ ngược lại là không phải như thế nào lo lắng. Bởi vì đã xác định đầu tư một tân Disney nhạc viên, Disney cùng bên này đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, truyền thông sẽ không tại Disney tổ chức hoạt động thượng làm khó dễ. Chương 755, người thành công có tu dưỡng. Cự ly gặp mặt hội còn có một giờ, có thể dung nạp mấy nghìn người kinh đô đại lễ đường cũng đã ngồi đầy, phía trước nhất một hàng, kia vài truyền thông phóng viên dựng lên trường thương đoàn pháo, rậm rạp dày đặc giống như rừng cây như vậy, mà tại bọn họ phía sau điện ảnh học viện học sinh cùng phổ thông fan điện ảnh quần thể, không ít người trong tay đều cầm mặt thẻ áp phích. Gần nhất này vài năm, mặt thẻ diễn viên chính rất nhiều điện ảnh đều tiến cử, có lẽ rạp chiếu phim bồi dưỡng fan điện ảnh số lượng không phải quá nhiều, nhưng trên hệ thống mạng khắp nơi đều có đạo bản, thật khiến rất nhiều người nhận thức mặt thẻ hòn nở tên này. Hôm nay Tom Cruise còn không có hoan qua khí đến, Leonardo DiCaprio chuyên môn trùng kích Oscar tốt nhất nam chính, vợ giác ít thương nghiệp kêu gọi lực bình bình, Will Smith tự theo tờ xì tốt hạ tỷ nạch sau lại vô lực tác, Nicolas cả dĩ nhiên đoạn lạc. Có lẽ ngay cả mặt thẻ chính mình đều chưa ý thức được, hắn đã là Hollywood tại toàn cầu có lực ảnh hưởng nhất thương nghiệp ngôi sao. Hollywood điện ảnh ở trên mảnh thị trường này, chân chính có thể toàn quốc phạm vi truyền bá, thực ra đều là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, đặc biệt là phim hành động. Được người ta tán thành nhất Hollywood ngôi sao, cũng là Sở Tổ Lợn, Sở Dễ Nẹ Gờ cùng Tom Dui đẳng động tác ngôi sao. Ngay cả ở bên này mạc danh được hoan nghênh Nicolas Cage, được hoan nghênh cũng không phải bởi vì hắn lấy qua Oscar tốt nhất nam chính, mà là 90 niên đại kia một loạt có thể nói kinh điển phim hành động. Đây là thị trường hiện thực chẳng huống, không phải ôm Oscar tốt nhất nam chính nói chính mình bức cách rất cao liền có thể thay đổi. Đương nhiên, tại học viện phái trong mắt, mặt thẻ hình tượng không hẳn rất tốt. Hắn kỹ xảo biểu diễn không được. Điện ảnh học viện một vị tuổi khá lớn lao sư ngồi ở tương đối dựa vào phía trước trên vị trí, đối một danh thoáng tuổi trẻ chút đồng sự nói, tại Hollywood, mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn cũng chính là Tom Cruise cái loại này tiêu chuẩn. Loại này thương nghiệp ngôi sao, đối với chúng ta dạy học giúp không lớn. Thoáng tuổi trẻ lão sư không như vậy xem, nói thẳng, ngươi lời này, biểu diễn ban các học sinh sẽ không tán thành. Hắn nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn đại lễ đường chủ tịch đài, biểu diễn ban học sinh muốn làm không phải diễn viên, mà là ngôi sao. Nghe nói như thế, tuổi khá lớn lão sư nháy mắt không nói gì, biểu diễn ban các học sinh muốn là cái gì, bọn họ này mới làm lão sư làm sao có khả năng không lý giải. Bọn họ muốn làm là ngôi sao. Thoáng tuổi trẻ lão sư còn nói thêm, hiện tại, toàn thế giới làm điện ảnh diễn viên, giống như không ai so mặt thẻ hòn nở càng có danh đi. Tuổi khá lớn lão sư gật gật đầu, muốn nói thế giới phạm vi bên trong tối hồng điện ảnh ngôi sao, trừ mặt thẻ hòn nở còn có ai. Hắn quay đầu mắt nhìn, học viện các học sinh đều đang nhìn chủ tịch đài bối cảnh tường trung ương mặt thẻ hòn nở ạ vạ tạ nghị luận phân phân, hệ các học sinh hoàn hảo điểm, biểu diễn hệ các học sinh nóng bỏng nhất. Trong đó hâm mộ dù là ai đều có thể nhìn ra được đến. Mượn qua, mượn qua. Một buộc tóc đuôi ngựa nữ hải vội vã chạy tới, nhìn thấy bằng hữu vây tay, nhanh chóng ngượng ngùng cười cười, từ đám người trung gian chen qua, ngượng ngùng, phiền toái qua một chút. Phí hơn nửa ngày kình, nàng mới đến bằng hữu bên kia. Bạch Tuyết, ngươi đến muộn. Bằng hữu lấy ra trên một chỗ ngồi túi sách, hoán giận nói, ngươi biết ta cho ngươi chiếm này tòa, áp lực lớn bao nhiêu sao? Này không gặp đến kẹt xe sao? Bạch Tuyết nhanh chóng ngồi xuống, từ túi sách bên trong móc ra một bình nước khoáng. Đưa cho đồng bạn, cảm ơn ngươi, của ta Ni Ni đại mỹ nữ. Gọi là Ni Ni nữ hải bộ dạng phi thường xinh đẹp, tiếp nhận nước khoáng, vặn mở uống một ngụm, nói, ta thiếu hảo đại nhân tình, mới cầu đến này hai chỗ ngồi. Bạch Tuyết vội vàng cười nói, ta biết, quay đầu ta mời ngươi ăn hảo hảo. Khi nói chuyện, nàng chung quanh nhìn nhìn, đại lễ đường sớm ngồi đầy, hiện tại liên hành lang bên trong đều chật ních nhân, nếu không phải mấy cái phía trước hành lang đều mắc máy quay phim, phòng trừng chủ tịch trước đài đều sẽ chạm mãn nhân. Mặt thẻ thật lớn lực ảnh hưởng a. Nàng nói thầm, những người này đều là đến xem mặt thẻ. Nini thu hồi nước khoáng, nói, này không lời vô nghĩa sao? Mặt thẻ hòn nở a. Hollywood siêu cấp đại ngôi sao. Ngươi biết không? Ta tại truyền thông đại học đồng học đều điên rồi, rất nhiều người đều cầu mổ mổ cáo ra ra tìm quan hệ, liền vì hôm nay có thể đi vào đến tận mắt chứng kiến xem mặt thẻ hòn nở. Nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, Bạch Tuyết, ngươi không phải lấy đến mặt thẻ hòn nở ký tên sao? Bạch Tuyết mở ra bao, đem ký tên bản móc ra đến, khoe ra như vậy nói, ngươi xem đi, rất đặc biệt ốc. Có thể có cái gì đặc biệt. Nini mở ra ký tên bản, nhìn thấy trên trang đầu tiên ký tên, trừng lớn ánh mắt, đây là mặt thẻ hòn nở ký tên. Đúng vậy. Có vấn đề. Bạch Tuyết cố ý nói. Nini thẳng lắc đầu, có lầm hay không a? Đây là trung văn. Sẽ không là ngươi chính mình viết đi. Bạch Tuyết rất chăm chú nói, đây chính là mặt thẻ hòn nở ký tên. Nini biết bằng hữu không phải cố lộng huyền hư nhân, lập tức mở ra miệng rộng, hắn sẽ trung văn. Ngươi là nói mặt thẻ hòn nở hội trung văn. Này cũng quá khó có thể tin tưởng đi. Hàng này mang theo lời chúc ký tên, tự viết được tuy rằng không xinh đẹp, nhưng cũng xưng được với quy trình, có mấy cái người nước ngoài có thể viết dễ nhìn như vậy hắn tự. Đặc biệt hắn vẫn là Hollywood ngôi sao. Sử dụng mạng Internet mà nói, này cũng quá huyền huyễn đi. Hắn tiếng phổ thông nói được phi thường lưu loát. Bạch Tuyết lúc này đầy mặt đều là sùng bái, ta nghe hẳn là không thể so Đại Sơn sai. Loại này sùng bái không phải không có đạo lý, ngược lại không phải nàng khiếp sợ một người nước ngoài có thể lưu loát nói trung văn, trung quy có Đại Sơn đẳng rất nhiều tiền lệ, cũng không về phần đến khiếp sợ tình cảnh, mà là một Hollywood đứng đầu đại minh tinh, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn chăm chú học tập qua này quốc gia ngôn ngữ, thích này quốc gia văn hóa. Loại này đồng tình cảm, để người phát ra từ nội tâm cảm giác hắn là trên trình độ nhất định chính mình nhân, mà không phải đến từ Thái Bình Dương bên kia triệt triệt để ngoại nhân. Liên tại Ni Ni cùng Bạch Tuyết nghị luận thời điểm, đại lễ đường trung đột nhiên vang lên âm nhạc, nguyên bản ồn ào huyên náo tiếng nghị luận nhất thời ngừng lại. Nổi tiếng người chủ trì Trần Đại Đầu đi lên chủ tịch đài, một phen thông lệ lời dạo đầu sau, lớn tiếng nói, phía dưới cho mời Hollywood cự tình mặt thẻ. Honor. Hậu trường chỗ cửa ra, mặt thẻ sớm chuẩn bị hoàn tất, nghe được đại đầu người chủ trì thanh âm, lập tức bước đi lên chủ tịch đài, vừa đi còn vừa cười đối phía dưới vây tay. Rất phổ thông tu thân tờ sợt cùng quân bò, cộng thêm một đôi giày thể thao trang điểm, vừa có thể đột xuất dáng người, lại có vẻ thân dân, còn có trên mặt treo chân thành nhiệt tình tươi cười, càng thêm hiện ra nam tính dương cương chi mỹ, này mấy đều sẽ khiến nhân tâm sinh hảo cảm. Mặt thẻ nháy mắt cho người lưu lại vô cùng tốt ấn tượng đầu tiên. Đại lễ đường trung buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặt thẻ, ngươi là lần đầu tiên đến đi. Trần Đại Đầu ở phía sau đài cùng mặt thẻ từng có ngắn ngủi trao đổi, lúc này dùng là trung văn, nàng chỉ chủ tịch đài bên dưới, nói, cho chúng ta bên này người xem làm xuống tự giới thiệu đi. Khán giả nhìn trên vũ đài hai người, có chút kỳ quái, Trần Đại Đầu nghe nói tiếng Anh nói thực lưu loát. Như thế nào ngốc hổ hổ dùng trung văn hỏi. Hiện trường cũng không có nhân phiên dịch. Ngươi cùng này người nước ngoài chẳng phải là kê đồng áp giảng. Hắn có thể nghe hiểu được sao? Mọi người hảo, phi thường cao hứng đi đến Đô Thành Điện ảnh Học viện. Mặt thẻ một ngụm trung văn nói phi thường lưu loát, có thể đứng ở trong này, ta phi thường vinh hạnh. Đại lễ đường trung nháy mắt lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Biểu diễn hệ tuổi khá lớn lao sư cùng thoáng tuổi trẻ lao sư hai mặt nhìn nhau, đây là gì tình huống? Người trước còn theo bản năng ngoái thai, tựa hồ hoài nghi chính mình xuất hiện huyễn nghe. Thoáng tuổi trẻ lão sư nghiêng đầu, nhìn trên đài chủ tịch mặt thẻ, này mẹ nó không sai à, chính là một mũi cao mắt sâu người nước ngoài. Ni Ni cũng ngây ngẩn cả người, vừa nghe Bạch Tuyết nói còn không cảm giác, hiện tại chính thai nghe được, dứt khoát không thể tin được, này mặt thẻ hòn nở một ngụm lưu loát trung văn, xác thực có Đại Sơn trình độ. Nói nàng tại truyền thông đại học một ít đồng học, tiếng phổ thông đều chưa này Hollywood ngôi sao nói lưu loát. Này tính sao thế này? Nếu hắn giống Đại Sơn như vậy, thường niên chờ ở bên này. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn, vấn đề là gã này rõ ràng lần đầu tiên lại đây được rồi. Bạch Tuyết cười tủm tỉm xem mặt thẻ, lại xem Ni Ni, lại xem chúng quanh đều tại bị vây ở ngây người trạng thái người khác, phá lệ vui vẻ. Tưởng ngày đó tại sân bay, nàng cũng là loại này phản ứng, có vẻ người khác cũng hảo không đến nơi nào đi. Bên cạnh bằng hữu, nhất tâm tưởng nổi tiếng làm đại ngôi sao Ni Ni, còn không phải bị trấn trụ. Đại lễ đường quỷ dị im lặng 2 giây, mặt thẻ rất vừa lòng loại này hiệu quả. Tiếp tục lấy lưu loát trung văn nói, làm xuống tự giới thiệu. Ta gọi mặt thẻ, mã đáo thành công mã, tu dương tu. Hắn nói là ta gọi, mà không phải ta là, hai câu này hàm nghĩa cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa này trung văn danh căn bản không cần đứng lên bếp nấu, trực tiếp dùng dịch âm tự thích hợp nhất, hơn nữa nghe vào thai phi thường giống chân chính trung văn danh tự. Lại đây phía trước, mặt thẻ liền cảm giác tên của hắn trời sinh liền mang theo vài phần trung văn lực tương tác. Liên tiếp hai đại câu lưu loát tiếng phổ thông nói ra khỏi miệng, lễ đường chung rất nhiều người đều phản ứng lại đây, trung quy trung văn nói phi thường lưu loát người nước ngoài phía trước cũng có không thiếu. Những người này sửng sốt, là vì ai tưởng không đến một vị Hollywood đại minh tinh, có thể đem trung văn nói được như vậy hảo. Mặt thẻ không đợi đại lễ đường chung nhân tất cả đều kịp phản ứng, ngay sau đó còn nói thêm, tên của ta, dùng trung văn đến giải thích, đại khái là như vậy ý tứ. Hắn cố ý lộ ra đầy mặt sán lạn tươi cười, nói đùa nói. Một có tu dưỡng thành công nhân. Lời này vừa ra, hiện trường rất nhiều người đều không ngưng cười lên. Mặt thẻ cố ý hỏi, ta trung văn trình độ hữu hạn, như vậy bản thân lý giải không thành vấn đề đi. Hoa. Đại lễ đường trung buộc phát ra mãn đường tiếng cười, nhưng này tiếng cười không phải châm chọc cùng đùa cợt, tất cả đều là thiện ý tiếng cười. Này người nước ngoài rất đâu. Tuổi khá lớn lao sư nói, này giải thích có ý tứ. Nghiên kỷ thoáng tiểu lão sư cũng cười nói, này Hollywood ngôi sao đặc biệt, Trung Văn nói chính gốc, còn sẽ khai trung thức vui đùa. Mặt sau một điểm vị trí, Nini cười đến ngửa tới ngửa lui, che miệng lại vừa cười vừa nói, cười chết ta. Không được, muốn cười chết ta, này mặt thẻ hòn nở rất có ý tứ. Tiếng cười truyền khắp lễ đường đồng thời, không biết nơi nào vang lên tiếng vỗ tay, tiếp tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên, kéo dài không thôi. Chương 756, dừng ngứa không cầu người. Trận này gặp mặt hội, không chỉ hiện trường đến hàng loạt truyền thông phóng viên, còn thông qua nhiều gia trang web đối ngoại trực tiếp, ngay cả mặt thẻ chính mình cũng không có nghĩ đến, có rất nhiều vong dân thông qua mấy cổng thông tin trang web lớn trực tiếp, nhìn thấy mặt thẻ một ngụm lưu loát Trung Văn lượng tướng. So với qua lại mặt khác đến bên này làm hoạt động nước ngoài ngôi sao, mặt thẻ nháy mắt liền kích phát nở tỷ rèn nhiệt tình. Này Hollywood ngôi sao rất đặc biệt ta. Chim cánh cụt trên mạng có người tại trực tiếp trang trong khung bình luận mặt nhắn lại, hắn tiếng phổ thông nói được so với ta đều lưu. Có người nói tiếp, muốn hay không xem bề ngoài chỉ nghe thanh âm, ta còn tưởng ta đồng bào đâu. Không giống nhau a, không giống nhau. Càng ngày càng nhiều nhân nhắn lại, các ngươi ai gặp qua tiếng phổ thông nói được như vậy hảo ngoại quốc ngôi sao. Quốc nội kia vài xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ không tính a. Không có. Không có. Này mặt thẻ hòn nở là hạt tử thải độc nhất phân a. Nhưng mà, kinh hỉ vừa mới bắt đầu, mặt thẻ làm đại lượng chuẩn bị, vì chính là thắng được bên này người xem hảo cảm. Ngươi Trung Văn nói được như vậy hảo a. Chân đại đầu thấu thú, chuyên môn luyện qua. Mặt thẻ cười nói, đúng vậy, chuyên môn luyện qua. Chân đại đầu xoay người trước mặt mặt thẻ, ngươi sẽ nói, sẽ viết sao? Hội điểm. Mặt thẻ cố ý có vẻ phi thường chân thành, lúc trước được đến thông chi, nói là muốn tới bên này làm hoạt động, chuyên môn luyện qua vài ngày. Hắn nhìn về phía chủ tịch đài bên dưới, làm cho mọi người có thể tán thành ta nha. Chủ tịch dưới đài lại là một trận thiện ý tiếng cười. Khôi hài, thân hòa, có thể nói lưu loát Trung Văn. Nini điểm đầu nói thầm, thoạt nhìn lại đặc biệt chân thật. Nàng như có sở ngộ, chắc không được có thể trở thành toàn thế giới tối hồng điện ảnh ngôi sao. Ngươi nói cái gì? Bạch Tuyết không nghe rõ. Nini cười nói, ta quyết định với ngươi như vậy, trở thành mặt thẻ hòn nở fan điện ảnh. Hollywood à, đáng tiếc quá xa, hôm nay ở bên này đều chưa hôn xuất đầu đến, tưởng hướng Hollywood phát triển căn bản không có khả năng. Trên đài chủ tịch, Trần Đại Đầu nghiêng đại đầu, nhìn mặt thẻ, nói, muốn hay không hiện tại viết viết xem. Ngươi đây là muốn cho ta xấu mặt ta. Mặt thẻ thâm trầm trầm mặc 2 giây, kia liền. Luyện luyện đi. Hắn để cao thanh âm, bút, mặc, giấy, nghiễn, mang lên. Chủ tịch dưới đài lại là một mảnh sương sờ, liên bút mực giấy nghiễn đều gọi được ra đến. Ngươi thật sự là Hollywood ngôi sao. Gạt ngươi đi. Các phóng viên trước hết kịp phản ứng, một đám hưng phấn ghê gớm, đặc biệt là kia vài giải trí phóng viên, phảng phất thấy được tiền mặt như vậy hưng phấn. Như vậy ngôi sao đưa tin đi ra ngoài, phân phút chính là chú ý điểm A. Không nói khác, tương lai một tháng tiền nhuận bút cùng tiền thưởng không cần sầu. Lập tức có 2 công tác nhân viên, đem nhất trương bản gỗ trên giá chủ tịch đài, sau đó có 4 danh MC bày lên bút mực giấy nghiễn. Được không? Trần Đại Đầu hỏi. Không thành vấn đề. Mặt thẻ hoạt động cổ tay, chọn lựa một sợi lông bút, chứng trạc đàng hoàng nói, ta chuyên môn luyện qua. Đây là hắn tỉ mỉ làm chuẩn bị chi nhất, lại đây sau còn cố ý tìm chuyên gia tăng mạnh luyện tập qua, không cầu có thể viết bao nhiêu hảo. Chỉ cần không phải quá khó coi là được. Cũng không có người sẽ đối với hắn soi mói. Hoa! Nhìn thấy mặt thẻ cầm lấy bút lông trắng mặc, đại lễ đường trung phát ra một trận kinh hô. Này Hollywood ngôi sao, hôm nay cho người ta kinh hỉ thật sự nhiều lắm. Thẳng thắn giảng, nếu không phải từng có một điểm cơ sở, gần nhất lại chuyên môn luyện qua, mặt thẻ cũng sẽ không ngoạn loại này đa dạng. Trung quy đừng nói người nước ngoài, liền tính là bên này nhân, cũng không mấy cái có thể viết hảo bút lông tự. Trần Đại Đầu tạm thời buông xuống chủ trì công tác, chạy đến bên cạnh bàn đảm đương lên mặt thẻ lâm thời trợ thủ. Mặt thẻ động tác rất nhanh, tại mấy nghìn người nhìn chăm chú dưới, thu phục đệ nhất phân, sau đó phía sau đứng lễ nghi tiểu thư vẫy vây tay, có 2 lễ nghi tiểu thư lập tức tiến lên, chờ đợi nét mực hơi làm, một trái một phải cầm lấy nhất trương hoành điều giấy đỏ. Mặt thẻ A. Chủ tịch đài bên dưới truyền đến một trận hỗn độn thanh âm. Từ này mấy thanh âm trong, cũng không khó phân biệt ra. Giấy đỏ thượng là mặt thẻ 2 chữ. Tuy rằng chữ viết chưa nói tới hảo xem, còn có điểm siêu siêu vẹo vẹo, nhưng một người nước ngoài viết thành như vậy, cũng không dễ dàng. Mặt thẻ không có đỉnh, rất nhanh lại viết xong nhất trường, mặt khác 2 danh lễ nghi tiểu thư lại đây, lại cầm lấy đến triển lãm, lần này số lượng từ càng nhiều phát sở and phiếu di ợt. Nini trực tiếp hết trô nói rồi, này tính chuyện gì? Một Hollywood ngôi sao, viết ra bút lông tự, so nàng viết đều hảo xem. Không mang theo như vậy đả kích nhân A. phía trước có điện ảnh học viện học sinh tại kêu rên, đây là một giả người nước ngoài đi. Bên cạnh có người phụ họa, ta hoài nghi hắn là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Bạch Tuyết hừ một tiếng, lầm bầm lầu bầu, thiếu kiến thức. Tại nàng này phấn ti trong mắt, mặt thẻ làm cái gì đều là rất bình thường. Trần Đại Đầu kề bên nhìn một lần mặt thẻ viết ra tự, phi thường hợp với tình hình nói, so với ta viết bút lông tự hào. Mặt thẻ khiêm tốn nói, chê cười. Ta xác định. Trần Đại Đầu đối với công tác nhân viên làm thủ thế, ý bảo bọn họ đem bút mực giấy nghiễn triệt hạ đi, ngươi nghiên cứu qua chúng ta văn hóa, đúng không? Mặt thẻ gật đầu, ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc qua, thâm hậu nội tình để người mê muội, cho nên ta vẫn chú ý. Trần Đại Đầu tiếp tục dựa theo trình tự đi, ta đây lại khảo khảo ngươi. Đừng quá khó. Mặt thẻ cười nói. Trần Đại Đầu ngược lại nhìn về phía chủ tịch dưới đài người xem, nói, ta chuẩn bị mấy thứ, này liền để người mang lên, mọi người không cần nhắc nhở mặt thẻ, hảo không hảo? Hảo. Chủ tịch dưới đài khán giả cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động lên đến. Rất nhanh, có công tác nhân viên lấy đến ba thứ, đặt ở chủ tịch đài bàn bên trên. Hoa. Đại lễ đường trung lại buộc phát ra một trận tiếng cười. Ta dựa vào, này Trần Đại Đầu. Bạch Tuyết nhịn không được nói, đây không phải cố ý khó xử người sao. Trên bàn bên trái đệ nhất kiện rõ ràng là trúc chế phẩm, giải dài hình trúc phiến phía trước là một gấp khúc thủ chảo, đệ nhị kiện đơn giản nhất, hai căn thật dài chiếc đũa, đệ tam kiện là bình thủy tinh nhỏ, bên trong màu xanh chất lỏng. Mở bàn cược, mở bàn cược. Chim cánh cụt trang web trực tiếp mặt trên, trong khung bình luận loạn thành một đống, ta đổ mặt thẻ hòn nờ một kiện đều không nhận thức. Có người cùng nói, có thể nhận thức một kiện, chính là chính gốc Trung Phương Thông. Các ngươi quên. Có người nhắc nhở, hắn liên bút mực giấy nghiễn đều biết, bảo không chuẩn liền nhận ra này mấy. Vũ đài phía trước, đến từ các tạp chí lớn phóng viên một đám tập trung tinh thần, cầm ra hoàn toàn chuyên nghiệp tinh thần, thẳng thắn giảng, hôm nay làm này mấy hoạt động, không tính là đặc biệt, đặt ở quốc nội ngôi sao trên người, thì đều không là. Nhưng đặt ở mặt thẻ hòn nợ như vậy một Hollywood cao nhất đại minh tinh trên người, đối với quốc nội độc giả cùng người xem đến nói, tuyệt đối có như đạn hạt nhân lực sát thương. Ngay cả như vậy một tại Mỹ quốc tại toàn thế giới, đều có thân phận, có địa vị cùng có ảnh hưởng lực xã hội nhân vật nổi tiếng, cũng tích cực học tập bên này văn hóa, không vừa vặn thuyết minh chúng ta tự thân cường đại sao. Trên đài chủ tịch, Trần Đại Đầu kéo mặt thẻ đi đến trước bàn, nói, này tam dạng là chúng ta bên này đặc sản, mời nói ra chúng nó tác dụng. Mặt thẻ nhìn thoáng qua, mấy thứ này thật sự lơ lỏng bình thường, không nói tiền hai loại, chỉ riêng đệ tam kiện chính là hắn đi ra ngoài lữ hành thiết yếu thuốc hay à. Hắn trước cầm lấy bên trái trúc chế phẩm, lại lời gì cũng không có nói, trực tiếp cầm nó thò đến sau lưng, làm ra chảo dương động tác. Ta choáng. Có người xem chống đỡ không nổi, người này làm cái gì a? Này đều biết. Xong, xong, ta thua. Mạng internet một mảnh nghị luận phân phân, hiện trường nhân cũng đều vào đầu bức thai. Này Hollywood ngôi sao đối với chính mình bên này hiểu được không khỏi nhiều lắm đi. Nói sẽ không là bên này phải đến Hollywood nằm vùng đi. Này không làm khó được ta. Mặt thẻ biểu hiện đặc biệt thoải mái tự tại, phảng phất ở nhà như vậy, đây là cây gai ngứa. Hắn giơ lên cây gai ngứa, nhắm ngay chủ tịch dưới đài lung lay, chưa ngứa không cầu nhân A. Lời này vừa ra, liên Trần Đại Đầu đều sửng sốt, bởi vì ba thứ trước đó không có câu thông qua, là nàng tự tay chọn lựa. Nàng xem mặt thẻ, này thật là Mỹ quốc lão. Mặt thẻ cầm lấy hai căn không biết cái gì đồ gỗ chiếc đũa, kẹp tại trong tay khoa tay múa chân một chút, nói, đây là chiếc đũa, ta ăn chung cơm thời điểm thường xuyên dùng. Nhìn thấy mặt thẻ ngón tay linh hoạt đùa nghịch hai căn chiếc đũa, đại lễ đường chung người đều hết trô nói rồi, liên cây gãi ngứa đều nhận thức, chiếc đũa loại này truyền lưu độ tương đối rộng khắp vật dụng hàng ngày, lại càng không cần nói. Mặt thẻ buông đũa, cầm lấy tiểu hào bình thủy tinh, nói, đây là ta thích nhất trung thức thương phẩm chí nhất. Trần Đại Đầu tựa hồ không tin mặt thẻ nhận thức này trung dược thuốc bào chế, đây là cái gì? Tinh dầu. Mặt thẻ cố ý mở ra, ngửi ngửi, rất chính tông tinh dầu. Nếu tinh dầu loại này hắn may mắn vật đều xuất hiện, kia vừa lúc mượn tinh dầu đề tài, chế tạo tin tức điểm. Mặt thẻ rất chăm chú nói, Phi Châu, đặc biệt là nóng bức Đông Phi cùng Bắc Phi địa khu, chỗ đó nhân Phi thường thích tinh dầu. Ta vài lần đi Phi Châu khảo sát nạn dân, nhi đồng cùng phụ nữ sinh tồn chẳng huống, tinh dầu cùng dầu cụ là đều là thiết yếu phẩm, mỗi lần cũng sẽ mua rất nhiều đưa tặng cho chỗ đó nhân, xua đuổi con muỗi hiệu quả vô cùng tốt. Hoa! Có người sợ hãi than. Nguyên lai này không chớp mắt vật nhỏ, vẫn là Hollywood đại minh tinh yêu nhất ta. À, đúng. Mặt thẻ còn nói thêm, ta đưa tặng tinh dầu cùng dầu cụ là sao? Phi Châu mấy cái bằng hưu theo ta nói qua dầu cụ là trừ nhãn thượng sử dụng ngoài, hắn còn phát hiện một loại hoàn toàn mới sử dụng. Trần Đại Đầu phối hợp hỏi, cái gì sử dụng? Mặt thẻ nhìn nàng một cái, tiếp ngược lại nhìn về phía chủ tịch đài bên dưới, các ngươi muốn biết sao? Tưởng, nhanh lên nói đi. Đừng thừa nước đục thả câu A. Chủ tịch đài bên dưới truyền đến một mảnh thuốc dục thanh. Đề tài đã hoàn toàn nghiêng, mặt thẻ buông xuống tinh dầu, lấy vui đùa giọng điệu nói, cái kia mấy cái bằng hữu theo ta nói, nấu ăn khi sử dụng dầu cụ là, tiêu độc sắt trùng không dính nổi. Hống. Lần này, đại lễ đường chung xem như xôi, đừng nói học sinh cùng fan điện ảnh, liên phía trước điện ảnh học viện lão sư cùng truyền thông các phóng viên, một đám đều cười đến gặp eo. Ai cũng không nghĩ tới, dầu cụ là còn có loại công dụng này. Mặt thẻ chỉ là nói đùa, không tưởng thật để người đi thử, thay chăm chú gương mặt, dặn dò nói, y lìa dụng dược phẩm, muốn tuân lời dặn của thầy thuốc, đừng loạn dùng. Về bút lông tự, ta mới trước đây trong trường học có chuyên môn chương trình học giáo qua. Về phần đột kích luyện tập, tham khảo Triệu lão sư, cùng đồng chí chính miệng nói qua, Triệu lão sư không biết chữ, xuân vãn bút lông tự là Triệu lão sư trong khoảng thời gian ngắn đột kích luyện ra. Mặt thẻ viết khẳng định so ra kém Triệu lão sư, kém xa. Chương 757, tán đồng cảm giác. Này nơi nào là người nước ngoài a? Đừng nói là Hollywood ngôi sao, ba thứ này, e nước ngoài rất nhiều hoa kiểu đều không nhận thức a. Tuy rằng không đến mức bởi vì này ngắn ngủi trò chơi, liền đem mặt thẻ cho rằng là bên này lão bằng hưu, nhưng lễ đường chung phóng viên cùng người xem, cùng với ngồi ở màn hình máy tính phía trước nở thì rẹn, lại đối mặt thẻ có hảo cảm cùng cơ bản nhất tán thành. Rất rõ ràng a. Cái kia tuổi khá lớn lão sư nói, này Hollywood ngôi sao thích chúng ta văn hóa, hơn nữa chuyên môn nghiên cứu qua. Nghiên kỷ hơi nhỏ lão sư nhẹ nhàng gật đầu, tiếng phổ thông nói được như vậy lưu, rất nhiều danh từ điển cố trương miệng liền đến, hắn một mũi cao mắt sâu mỹ quốc lão, liền tính trước đó đột kích luyện tập, cũng không khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Không biết vì sao, này hai người bỗng nhiên cảm giác trên đài chủ tịch mặt thẻ hòn nở thuận mắt nhiều. Trên đài chủ tịch, vừa vài thứ kia đều triệt đi xuống, người chủ trì Trần Đại Đầu bắt đầu hoạt động kế tiếp giai đoạn, cũng là nàng cường hạng. Hai chương sofa đan nhân sofa chuyển lên chủ tịch đài. Mặt thẻ cùng Trần Đại Đầu phần mình ngồi ở nhất trương mặt trên. Vừa kia vài, đều biểu hiện ra ngươi đối đông phương văn hóa phi thường lý giải, thậm chí là tinh thông. Trần Đại Đầu không phải không có lấy lòng nói. Tinh thông chưa nói tới, chỉ là tiếp xúc qua một ít rất dễ hiểu gì đó. Mặt thẻ từng ở trong này sinh hoạt qua, hiểu được càng nổi danh nhân tất yếu tại công chúng trường hợp thích hợp đê điệu đạo lý, đông phương văn hóa rộng rãi tinh thần, có hơn 5.000 năm tích lũy, phi thường rất giỏi. Lời này vừa ra, đại lễ đường chung người xem lại là một trận vỗ tay. Từ ban đầu xuất hiện, trải qua một ít nhìn như ngoạn nháo trò chơi, lại đến hiện tại thăm hỏi, mặt thẻ thủy chung biểu hiện thực khiêm tốn, không có một tia ngạo mạn, thân hòa phảng phất đô thành xuân phong như vậy. Loại này nhân thiết rất phù hợp bên này tuyệt đại đa số người xem khẩu vị. Tiếng vỗ tay rơi xuống, rất nhiều người lại có nghi hoặc, vì sao một Hollywood ngôi sao sẽ như vậy tinh thông trung văn cùng đông phương văn hóa, chẳng lẽ thật sự là ta quân đánh vào địch quân nằm vùng. Xem này mũi cao mắt sâu bộ dáng cũng không giống a. Tuy rằng ánh mắt là hắc, tóc cũng tiếp cận màu đen, nhưng mũi cao mắt sâu, lang giác phân biệt khuôn mặt, như thế nào cũng không giống ta phương đặc công a. Nói là mỹ gian mà nói, cũng không khả năng, nhất Hollywood đại minh tinh, mỹ quốc cao nhất xã hội nhân vật nổi tiếng, làm sao có khả năng là mỹ gian. Trần Đại Đầu cũng có như vậy nghi vấn, cho nên vừa đúng đã hỏi tới phương diện này, mặt hệ, ngươi chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc trung văn. Ban sơ học tập là vì hứng thú. Vẫn là mặt khác. Nghe được này vấn đề, mặt thẻ lại một lần nữa lộ ra nhiệt tình rào rạt tươi cười. Vừa chỉ là khiến bên này nhân đối với hắn có tán thành, mặt sau hắn nhiều lắm cũng chính là có thể hưởng thụ đến Nicolas Cage đãi ngộ, nhưng hắn mục tiêu là Hollywood ở bên này lực ảnh hưởng lớn nhất một người. Tốt nhất, hắn một người lực ảnh hưởng, so Tom Cruise ra ạt nổn sợ hứa dệ nẹ gỡ lại thêm Nicolas Cage hợp nhau đến còn muốn lớn. Nay liền cần trung cực đồng tình, cũng cần đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí. May mắn phía trước cái kia mặt thẻ hòn nở trời sinh liền mang theo loại này vũ khí, tránh khỏi hắn rất nhiều phiền toái. Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc đến trung văn. Mặt thẻ chậm rãi nói, đây là trời sinh hứng thú, ta học đặc biệt mau, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, khả năng thật là trời sinh mang đến. Lễ đường chung người xem không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ, một đám mặt mang nghi hoặc. Trần Đại Đầu cũng đồng dạng nghi hoặc, hỏi, ngươi ngôn ngữ thiên phú rất xuất sắc, học tập năng lực đặc biệt cường. Không phải. Mặt thẻ cười lắc đầu. Ta liền sẽ tiếng Anh cùng Trung Văn, tượng Pháp ngữ cùng tiếng Đức linh tinh cũng học tập qua, căn bản học không được, ta học tập năng lực rất kém cỏi, trung học cũng không có đọc xong liền bỏ học. Khán giả càng nghi hoặc, mặt thẻ không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta cảm giác đây là huyết mạch trời sinh mang đến. Ta có một bộ phận hoa kiều huyết thống, tổ mẫu ta là hoa nhân. Hoa. Hiện trường không hề có điểm báo buộc phát ra một trận tinh lọc. Mặt thẻ hòn nở là hoa kiều. Hắn có hoa kiều huyết thống. Quái không đợi hắn như vậy tinh thông trung văn đâu. Nguyên lai là như vậy. Trách không được, hắn là chúng ta nhân A. Trần Đại Đầu cũng lộ ra vài phần sửng sốt, là một phi thường thiên giải trí nổi tiếng người chủ trì, nàng luôn luôn đều chưa nghe nói qua Mặt Thẻ Hòn Nở có hoa kiều huyết thống. Mặt Thẻ còn nói thêm, tổ mẫu ta là một hoa nhân, ta lúc còn rất nhỏ, tại nàng chỗ đó tiếp xúc đến trung văn, còn có rất nhiều đóng buộc chỉ trung văn bộ sách, mặt trên có rất nhiều về đông phương văn hóa giới thiệu, ta từ nhỏ liền phi thường cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đột nhiên nhiều một loại mạc danh đồng tình cảm. Đáng tiếc, cha ta say rượu đánh bạc, tại tổ mẫu sau khi qua đời, đem kia vài thư tất cả đều bán đi đổi làm tiền đánh bạc. Mặt Thẻ không có nhiều lời, ở bên này truyền thông trong, công chúng trường hợp quá nhiều nghị luận trưởng bối là kiện phi thường không tốt sự tình, ta học tập trung văn vẫn không có kéo xuống, sau này đến Los Angeles, cũng thường xuyên đi chỉ nạ tập cùng người trao đổi. Mặt Thẻ trước chỉ hai mắt của mình, của ta mắt đen. Tiếp lại chỉ thâm tông gần như màu đen tóc, còn có tóc, phòng trường chính là di truyền tự tổ mẫu. Hắn nói này mấy đều là có chứng nhưng khảo, lời kiểu này không thể nói lung tung nhất khí, bằng không bị người đối ra đến, phát ra chính là phản hiệu quả. Về phần trí nạ tạo, hắn mỗi năm đều sẽ đi vài lần, trước mắt trang viên bên trong chung cơm đầu bếp, cũng là từ chỗ đó cam kết, lại càng không cần nói còn muốn mua ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc hay tinh dầu. Mặt Thẻ xuê tay, nói, cho nên, ta trung văn trình độ không thể so tiếng Anh sai. Trần Đại Đầu liên tục gật đầu, ta vẫn rất kỳ quái. Mặt Thẻ ngươi vì cái gì muốn học tập trung văn, hiện tại đã biết rõ. Hắn thật là hoa kiểu. Mạng Internet bên trên, một trời sinh liền biết nghi ngờ địa phương, có người phát biểu bất đồng cái nhìn, giả đi. Ai biết được. Còn có người nói, ai trèo tường đi lão Mỹ bên kia trà trà hắn gốc gác. Không qua bao lâu, có người liền tiếp ra một phần chi tiết tư liệu, này mấy đối với rất nhiều tinh thông Internet kỹ thuật nhân cũng không khó tra, Mặt Thẻ làm một Hollywood ngôi sao. Bắc Mỹ giải trí truyền thông sớm liền đem hắn bối cảnh tư liệu bạo vô liêu nhưng bạo. Tư liệu chung, biểu hiện Mặt Thẻ Hòn Nở tổ mẫu sắc thật là hoa nhân. Bắt đầu khi, còn có người tại hoài nghi, tiếp càng nhiều nhân lần lượt lấy đến phiên bản bất đồng tư liệu, này mấy tất cả đều chứng minh, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói, Mặt Thẻ Hòn Nở là hoa kiểu cũng không sai. Cứ việc lao Mỹ bên kia căn bản không đem này coi trọng, chung quy giống Mặt Thẻ như vậy con lai thật sự là nhiều lắm. Bất quá phát hiện này khiến bên này nhân đối Mặt Thẻ đồng tình cảm tiến thêm một bước tăng mạnh. Mặt Thẻ đối với này trung cực vũ khí lực sát thương, có đại khái nhận thức, bên này cùng Lào Mỹ xã hội quốc tình rõ ràng bất đồng, Lào Mỹ đó là di dân xã hội, nhưng bên này đối với huyết mạch đồng tình cảm cực kỳ cường liệt. Mạch máu bên trong chạy chẳng sợ một tiểu bộ phận giống nhau huyết, thu hoạch được đãi ngộ đều sẽ rõ ràng bất đồng. Hắn mơ hồ nhớ rõ từng nào đó Bắc Mỹ bóng rổ vận động viên, một liên trung văn đều nghe không hiểu nhân, liền bởi vì là hoa kiểu. Lúc ấy ở bên này nhận đến chú ý, dứt khoát so siêu cấp cự tinh còn nhiều. Loại tình huống này, đặt ở toàn thế giới đại đa số quốc gia đều rất phổ biến. Mặt Thẻ cũng vẫn tin tưởng, lúc này khiến hắn chân chính trở thành bên này lao bằng hữu. Đại lễ đường chung không khí càng trở nên nhiệt liệt, Trần Đại Đầu cũng hợp thời đưa ra càng nhiều vấn đề, đặc biệt là về phát sở ẩn phiếu di ật 4 phương diện. Trung quy, lần này gặp mặt hội nhất chủ yếu công tác vẫn là mở rộng này bộ phim. Người tại phát sở ẩn phiếu di ật 4 chung nhân vật là một tay đua. Bản thân cũng là buôn chỉ người phát ngôn. Trần Đại Đầu cười hỏi, người tới sau có hay không khảo sát bên này đua xe hoàn cảnh? Có hay không cảm thụ qua nơi này giao thông? Tòa thành thị này giao thông toàn cầu nổi tiếng, Mặt Thẻ cười cười, nói, mấy ngày này, mỗi lần bị đổ ở trên đường thời điểm, ta liền bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nói thật, ta cảm giác chỉ có thể tiêu tiểu xe máy. Đại lễ đường trung tiếng cười tái khởi, đối với nơi này giao thông, thực ra mọi người như vậy bất đắc dĩ. Trần Đại Hạng nhất tiếng cười ngừng lại hỏi, từ trong trailer xem, bộ điện ảnh này có rất nhiều tràn ngập sức tưởng tượng cảnh hành động, còn đề cập rất nhiều quốc gia, khiêu chiến đại sao. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, khiêu chiến thật sự rất đại a, rất nhiều địa phương đều có khiêu chiến. Nhưng ta cảm giác lớn nhất khiêu chiến đến từ Fast & Furious đã quay chụp 3 bộ, chúng ta trọng khải này siêu gì, khẳng định muốn siêu việt tiến tác, thứ 4 bộ muốn tranh thủ so đệ tam bộ hảo. Hắn còn nói thêm, tương lai chúng ta còn tưởng chụp thứ 5 bộ hòa đệ 6 bộ, kia thứ 5 bộ muốn so với thứ 4 bộ hảo, mà thứ 6 bộ, muốn so với phía trước ngũ bộ đều càng có tiến bộ. Nghĩ tới cùng bên này điện ảnh nhân hợp tác sao? Trần Đại Đầu hỏi ra một người xem đều rất cảm thấy hứng thú vấn đề. Có phương diện này kế hoạch. Mặt Thẻ rất tự nhiên nói, Fast & Furious 4 bên trong, Ngô Ngạn Tổ biểu diễn một trọng yếu phi thường nhân vật, giữa chúng ta có nhiều cảnh quay chung, hắn phi thường xuất sắc. Hắn nghĩ, còn nói thêm, tương lai. Hy vọng này Suezy có thể cùng bên này có càng nhiều hợp tác, ta cũng hy vọng có thể ở bên này quay chụp nhiệt huyết sôi trào đua xe hí. Trần Đại Đầu rất phối hợp, hy vọng chúng ta có thể sớm điểm nhìn thấy ngày đó. Bất quá, dưới đài rất nhiều nhân lại tại âm thầm lắc đầu phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 treo lơ sớm liền chuyển phát, nếu kia vài đua xe hí đặt ở quốc nội chụp, khả năng sao? Mạng Internet, có người nhắn lại nói, ta hiện tại tin tưởng gã này không phải chúng ta bên này phái qua nằm vùng, này đối với chúng ta quốc tình tuyệt không lý giải a. Đúng vậy, đúng vậy. Còn có người không ngừng nhắn lại phụ họa, ngoại quốc phi xa đảng tại chúng ta trên thổ địa buôn trì mà qua, cuối cùng còn không nhận đến trừng phạt, kia cũng quá giả. Mặt thẻ đương nhiên rất rõ ràng, lấy hiện tại điều kiện đến nói, ở bên này chụp mấy trường văn hí còn có thể, quay chụp đua xe linh tinh tiết mục, không nói ở bên này phát hành, e liên quay chụp cho phép chứng cũng lấy không được. Đưa ra hợp tác đề tài, không chỉ là vì manh lưới, mà là chuẩn bị một ít chân tài thực liêu. Ta vẫn muốn cùng bên này có càng nhiều hợp tác, mở rộng quốc tế hóa chế tác. Mặt thẻ ném ra kinh bạo mà nói, cho nên, ta chuẩn bị tại phát sờ ẻn phiếu di ợt nằm chung gia tăng một hoàn toàn mới nữ tính nhân vật, do bên này diễn viên đến xuất diễn. Nhân vật chính có hoa kiều huyết thống thiết lập đệ nhất chương liền có. Chương 758, Cao Đại Thượng vấn đề. Lời này vừa ra, đại lễ đường chung nháy mắt nổ tung nổi, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, mặt thẻ hòn nở không chỉ là đến từ Hollywood diễn viên, vẫn là một nhà đầu tư cùng người sản xuất. Trần Đại Đầu lập tức hỏi, xác định. Xác định. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, Faster and Furious đem thành lập một đại gia đình, của ta thiết tưởng chung, gia đình thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, thế giới các nơi. Hắn mắt nhìn vũ đài phía dưới, này danh diễn viên sẽ ở Faster and Furious nằm chủ bị khi bắt đầu chọn lựa, cụ thể chọn lựa hình thức sẽ thông qua Disney Trung Văn Trang web công bố, đang ngồi các vị, có hứng thú mà nói có thể báo danh, đi thể nghiệm một chút Hollywood sản xuất hình thức. Đại lễ đường chung lại một lần nữa ồ lên, lần này vô số người nghị luận phân phân. Đặc biệt là điện ảnh học viện biểu diễn hệ các học sinh, một đám đều vô cùng nóng bỏng, tuy rằng đây là đi cho người đương vai phụ, nhưng có thể cho mặt thẻ hòn nở đương vai phụ, trở về cũng là cự đại tư bản. Chọn lựa nữ diễn viên. Nini ánh mắt đều tại tỏa sáng, có thể trực tiếp đánh vào Hollywood. Điều này sao có thể để người không động tâm đâu, chẳng sợ tại Hollywood điện ảnh trung biểu diễn vai phụ, cũng là đáng giá, quốc nội liền có tiền lệ. Cái kia quốc tế trường, chẳng phải chính là tại Hollywood đánh một vòng tương du trở về, liền biến thành ngôi sao tuyến đầu sao. Huống hồ, nàng vẫn là cấp Hollywood ngôi sao đả tương du. Có thể cùng mặt thẻ hòn nở đáp hí, cơ hội so nàng hảo gấp 10 lần tổng có đi. E đều không chỉ. Nini, ngươi có thể đi thử xem. Bạch Tuyết chọc ga chọc nàng, ngươi không phải vẫn đang tìm cơ hội sao. Hollywood chọn lựa, hẳn là so quốc nội kia vài trướng khí mù mịt trong suốt đi. Nghe nói như thế. Nini không đáp lại, nghe nói Hollywood loạn thất bát tao sự, một điểm đều không so quốc nội thiếu. Nàng vẫn tưởng chiều diễn viên thượng phát triển, vì thế làm không thiếu cố gắng, đáng tiếc thủy chung tìm không thấy thích hợp phương pháp, cự ly giấc mộng ngôi sao còn rất xa rất xa. Nini ánh mắt dừng ở chủ tịch đài mặt thẻ hòn nở trên người, người này tướng mạo xuất chúng, so quốc nội mấy cái đại chúng tình nhân cấp bậc nam ngôi sao hảo xem nhiều. Tiếp, nàng nghĩ đến ở trên mạng internet xem qua rất nhiều về mặt thẻ hòn nở bắt quái. Người này sinh hoạt cá nhân nghe nói là Hollywood tối loạn nhân trí nhất. Có lẽ này thật là một cơ hội. Nini cắn chặt răng, trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, liền tính có thể thông suốt đi ra ngoài, cũng không có dùng à. Giống mặt thẻ hòn nở như vậy đại minh tinh, làm sao có khả năng là nàng như vậy tiểu nhân vật dễ dàng có thể tiếp xúc đến. Làm sao, Nini? Bên cạnh Bạch Tuyết lại hỏi, ngươi không tính toán đi thử vận khí sao? Nini nhìn thấy Bạch Tuyết, trong lòng vừa động, hạ giọng hỏi, Bạch Tuyết, các ngươi không phải có mặt thẻ hòn nở fan tổ chức sao? Bạch Tuyết gật đầu, đúng vậy. Nàng có chút tự hào nói, chúng ta nhân rất nhiều đâu. Nini bất động thanh sắc, hỏi, các ngươi coi như là quốc nội lớn nhất mặt thẻ hòn nở fan tổ chức chi nhất, cùng mặt thẻ hòn nở bên kia không có hô động sao? Có a. Ngươi hỏi là hảo hữu, Bạch Tuyết cũng liền không nghĩ nhiều, hôm nay buổi tối, chúng ta mấy cái sẽ đại biểu fan điện ảnh đưa cho mặt thẻ hòn nở một ít tiểu lễ vật. Nàng lấy di động ra nhìn nhìn thời gian. Buổi chiều 6 giờ chúng ta tại đô thành khách sạn lớn tập hợp, sau đó Disney nhân mang chúng ta đi gặp mặt thẻ hòn nở. Nghe nói như thế, Nini một bàn tay gắt gao nắm thành quyền đầu, bất qua ở mặt ngoài còn rất bình thường, chỉ là dùng tới biểu diễn ban luyện ra kỹ xảo biểu diễn, giả bộ một bộ nóng bỏng bộ dáng, khẩn cấp nói, Bạch Tuyết, ta cũng tưởng trông thấy mặt thẻ, đây cũng là của ta thần tượng nha. Bạch Tuyết có điểm khó xử, lâm thời gia tăng một người, khả năng. Nini hai tay bắt lấy Bạch Tuyết cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa lên. Bạch Tuyết, cầu cầu ngươi, liền một lần này. Ta thật cũng thực thích mặt thẻ hòn nở. Ngươi liền mang ta đi nha, đi ta liền xem, không nói lời nào còn không được. Này Bạch Tuyết còn đang do dự. Chúng ta 10 năm hảo tỉ muội. Nini tiếp tục hoảng Bạch Tuyết cánh tay, ngươi liền giúp ta một lần này đi. Mắt thấy Nini nhắc tới các nàng 10 năm giao tình, Bạch Tuyết ngại mặt mũi, nói, ta liên hệ một chút lần này người phụ trách thử xem đi. Nini tươi cười rạng rỡ, ngươi tốt nhất. Bạch Tuyết cười cười, lấy di động ra bắt đầu phát tin nhắn, liên hệ phấn ti bên này người phụ trách, xem có thể hay không lâm thời thêm người đi lên. Nini gặp trên đài chủ tịch Mạt Thẻ Hòn Nở cùng Trần Đại Đầu còn tại trò chuyện phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 đề tài, bạo chút thông lệ tuyên truyền điểm đi ra, cũng liền đem tinh lực đặt ở Bạch Tuyết liên lạc được. Bạch Tuyết cùng người liên tục phát 5-6 điều tin nhắn, cuối cùng thở dài, Thùy Tang mặt nói, người phụ trách đồng ý. Quá tuyệt vời. Nini áp lực không chỉ kích động. Của ta ký tên bản không bảo đảm. Bạch Tuyết lắc đầu, nàng muốn Mạt Thẻ Hòn Nở đệ nhất phân trung văn ký tên làm thù lao. Mất đi này phân ký tên, nàng cảm giác lòng đang đổ máu. Nini lại an ủi nói, không quan hệ, ký tên bản thượng ký tên là tặng cho ngươi, điểm ấy sẽ không thay đổi. Bạch Tuyết bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể như vậy. Nini thở ra nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm giác chính mình có điểm quá phận, chung quy muốn đạt tới mục đích quá khó, thậm chí nàng khả năng cũng không có cùng Mạt Thẻ Hòn Nở nói chuyện cơ hội. Nghĩ đến cơ hội, nàng nháy mắt buông xuống điểm ấy thấp thỏm, cơ hội đều là tranh thủ đến, không phải trên trời rớt xuống. Nếu không đi tranh thủ, e hôm nay qua đi, liên nhìn thấy Mạt Thẻ Hòn Nở bản nhân cơ hội cũng không có. Làm Hollywood đỉnh đỉnh đại danh ngôi sao. Trần Đại Đầu câu hỏi thanh âm truyền tới, danh lợi hay không sẽ khiến ngươi sinh ra một loại mất đi hồn nhiên cảm giác. Nini ngẩn người, sau đó lắc đầu, có danh lợi, còn muốn hồn nhiên làm gì? Có đầy đủ danh, lại thêm bó lớn tiền mặt, còn không phải dễ dàng liền có thể phẫn hồi hồn nhiên dạng. Bạch Tuyết rất quan tâm vấn đề này, vội vàng thu hồi di động, nhìn về phía chủ tịch đài. Quốc nội giới giải trí là chảo nhộn lớn, nghe nói Hollywood cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Mặt thẻ trực tiếp thừa nhận, bởi vì hiện tại tin tức cực độ mở ra, ngươi một chuyện xấu bay đầy trời, sinh hoạt cá nhân cực độ hỗn loạn nhân, nói chính mình rất hồn nhiên, này chẳng phải chính là giống ta hút thuốc uống rượu xăm hình đánh nhau mắng chửi người, nhưng ta như cũng là hảo nữ hài như vậy, là phi thường thấp cấp ngây thơ nói dối sao. Hắn gật gật đầu nói, ta cảm giác có chút đánh mất hồn nhiên. Không đợi Trần Đại Tóc hỏi, mặt thẻ còn nói thêm. Không chỉ là diễn viên này nghề, bất cứ một người, theo tuổi gia tăng, đều sẽ dần dần đánh mất rất nhiều hồn nhiên. Lời này không thể bác bỏ, nhân tóm lại muốn trưởng đại. Mắt thấy Trần Đại Đầu rất tiếp tục khắc sâu đào móc đề tài này, Mặt Thẻ hỏi ngược lại, Trần Tiểu Thư, ngươi đâu? Ngươi có mất đi hồn nhiên cảm giác sao? Hắn không cần Trần Đại Đầu đến hồi đáp, mà là nhắc nhở Trần Đại Đầu, đây không phải nàng nói chuyện phỏng vấn tiết mục, không cần làm cái gọi là chiều sâu đào móc. Phía dưới nhân đối với loại này cái gọi là nhân tính cùng triết lý chiều sâu đào móc, chỉ sợ cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Cũng có chút đánh mất. Trần Đại Đầu dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người chủ trì, đầu tiên là trả lời một câu, tiếp quay lại chính đề, làm diễn viên, quay phim gặp được đạo diễn luôn kêu đỉnh thời điểm, Mặt Thẻ, ngươi sẽ làm thế nào? Mặt Thẻ lập tức hồi đáp, ta sẽ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng, tận lực sớm điểm qua. Nhưng nếu luôn không qua, ta cũng sẽ cùng đạo diễn cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Mà không phải làm khẩn trương. Ta cảm giác có thể thông qua trao đổi tiến thêm một bước thâm nhập lý giải nhân vật. Trần Đại Đầu dứt khoát dựa theo trình tự đi, tiếp tục hỏi, làm một công chúng nhân vật bao giờ cũng là được sống ở dưới đèn tụ quang có phải hay không rất không thích ứng. Loại này vấn đề, Mặt Thẻ ứng đối lên đến rất nhẹ nhàng, ta cảm giác tổng thể đến nói cũng không tệ lắm đi. Mọi người đại đa số thời điểm đối với ngươi đều rất hữu hảo, nhìn đến ngươi thời điểm, bọn họ sẽ mỉm cười. Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ biểu đạt đối với ngươi tình yêu. Sẽ miễn phí cho ngươi một ít ưu việt. Nhưng cũng có một chút bộ phận tương đối kỳ quái, chính là ngươi bao giờ cũng là cảm giác chính mình bị người giám thị. Gặp mặt rằng có hơn một giờ, dần dần tiếp cận vĩ thanh, giống như một bộ siêu cấp phim bom tấn như vậy, một xuất sắc mở đầu sau, thường thường là tương đối bình thản trung gian quá độ, sau đó đến kết cục lại đến một lần cao trào. Dựa theo trình tự, gặp mặt hội cuối cùng, là truyền thông cùng người xem hỏi thời gian. Bất quá, lưu cho truyền thông phóng viên vấn đề chỉ có hai. Trần Đại Đầu nhìn thấy phần đông nhấc tay truyền thông phóng viên, chỉ có thể trước điểm quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh một vị nổi tiếng người chủ trì. Không có biện pháp, đây là trong giới cam chịu quy củ, người khác từ mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có ý kiến. Vị kia điện ảnh kênh nữ chủ trì nhân tiếp nhận microphone, chương trạc đàng hoàng hỏi, Hòn Nở tiên sinh, người đối Trung Mỹ điện ảnh hợp tác tiền cảnh thấy thế nào? Chúng ta điện ảnh muốn đạt tới Hollywood ở trên thế giới lực ảnh hưởng, cần nhất cái gì? Nghe được này đại mà quảng lại cao lớn hơn vấn đề. Đến từ khác truyền thông phóng viên nháy mắt bất đắc dĩ, loại này vấn đề có ý tứ sao? Truyền thông hỏi tổng cộng liền hai danh lệch, hiện tại hảo, trong đó một trực tiếp lãng phí mất. Ở như vậy một hồi mặt thẻ hòn nở cơ trí chống chất, không khí liên tiếp bạo bằng giải trí ngôi sao gặp mặt hội thượng, có hỏi loại này cao lớn thượng vấn đề tất yếu sao? Này vấn đề bức cách thật sự rất cao, cao đến mặt thẻ đều có điểm không biết nên như thế nào trả lời. Bên này điện ảnh muốn vượt qua thậm chí vượt qua Hollywood, như thế khổng lồ phức tạp đầu đề, hắn làm sao có khả năng có đáp án. May mắn hắn ở bên này sinh hoạt qua, từng vì đảng dự báo thời tiết, 7 giờ tin tức cũng không thiếu xem, lập tức nói, Trung Mỹ điện ảnh có rộng khắp hợp tác tiền cảnh, Hollywood hẳn là tăng mạnh cùng bên này hợp tác, đây là một kiện song thắng sự. Chủ tịch trước đài các phóng viên hai mặt nhìn nhau, này mặt thẻ hòn nở quá tiếp địa khí đi. Chẳng những biết cây gãi ngứa cùng tinh dầu. Ngay cả trả lời quan phương hóa cao lớn thượng vấn đề, đều nói giống như 7 điểm đường tin tức. Mặt thẻ tiếp còn nói thêm, bên này điện ảnh muốn phát triển, muốn đi ra đi. Nói tới đây, thật sự không lời nào để nói, dứt khoát cấp Trần Đại Đầu sử ánh mắt, Trần Đại Đầu vội vàng điểm lệnh một phóng viên. Tên kia Internet truyền thông phóng viên lập tức đứng lên, tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua ông nói, hỏi, mặt thẻ, gần nhất trên mạng có một đoạn ngươi cùng khủng bố phần tử bắn nhau video, hơn nữa Bắc Mỹ đồng hành gần nhất cũng tại tập trung đưa tin. Lúc ấy ngươi đối mặt cầm thương đạo tặc, sợ hãi sao? Chương 759, người bạn của phụ nữ. Đoạn thời gian trước, Los Angeles vệ tinh thành thị và bảng đấu súng án huyên ồn ào huyên áo, bên này cũng không thiếu đưa tin, một Hollywood ngôi sao, đối mặt ba danh cầm thương khủng bố phân tử, chẳng những không có thụ thương, ngược lại cơ hồ dựa vào bản thân chi lực, đem khủng bố phân tử đánh ngã xuống đất, này làm cho vô số người đại ngã nhãn cầu. Quốc nội không phải không có động tác ngôi sao. Nhưng truyền thông hành nghề giả đều rất rõ ràng, tối nổi danh kia vài động tác ngôi sao, đều là hình thức mà thôi. Có mấy cái có thể giống mặt thẻ hòn nơ như vậy, nguy hiểm khi phát động lôi đình một kích, ngắn ngủi mấy chục giây lược đổ ba cầm thương khủng bố phân tử. Chẳng lẽ mặt thẻ hòn nơ liền không sợ hãi sao? Sợ hãi, sợ muốn chết. Mặt thẻ rất thản nhiên nói, đối mặt tử vong nguy hiểm, có mấy người sẽ không sợ hãi. Hắn cười cười, nói, ta bởi vì quay phim duyên cớ, cùng rất nhiều quân nhân tiếp xúc qua. Trong đó rất nhiều thượng qua chiến trường, bọn họ nói cho ta biết, cho dù là lão binh, đồng dạng sợ chết. Bởi vì này là nhân bản năng. Nghe mặt thẻ nói như vậy, phóng viên cùng người xem chẳng những không có khinh thường, ngược lại cảm giác hắn đặc biệt chân thật. Đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, ai không sợ hãi tử vong. Mặt thẻ tiếp tục nói, ta chỉ là người thường, vì quay chụp cần, thường niên luyện tập tự do vật lộn, cũng cùng chuyên nghiệp cấp khác tuyển thủ đối luyện qua, trình độ coi như có thể đi. Còn có. Ta là Los Angeles một nhà súng ống câu lạc bộ hội viên, tuy rằng ta không có mua qua súng ống, nhưng có hợp pháp cầm thương chứng, thường xuyên đi luyện tập xạ kích. Hắn hơi hơi nhún vai, liền tính là như vậy, đối mặt ba danh cầm thương khủng bố phân tử, ta lại vẫn sợ hãi. Người xem cùng phóng viên càng ngày càng cảm giác, vị này Hollywood động tác cự tinh cùng quốc nội đám kia ngoạn động tác hóa hoàn toàn bất đồng, những người đó một đám như bài ghê gớm, phảng phất trong hiện thực cùng điện ảnh giống nhau có thể đánh dường như. Mặt thẻ chỉ ngực. Nguyên nhân vì ta luyện tập qua xạ kích, cho nên biết thân thể bất cứ bộ vị, đều chịu không nổi một phát viên đạn. Lời này nói ra, người xem phát ra từ nội tâm tán đồng, tuy rằng trong đó có chút duy thể thuật luận giả, nhưng đầu thanh tỉnh người đều biết, vô luận công phu vẫn là tự do vật lộn, tại vũ khí nóng trước mặt đều hưởng công. Kia vì sao ngươi đứng ra phản kích? Vị kia phóng viên hảo kỳ hỏi. Bởi vì sợ chết ta. Mặt thế lại vẫn tại bán chân thật nhân thiết, ta sợ đau, sợ chết, sợ mất đi hiện tại hết thảy. Cho nên tất yếu phản kích. Hắn nghiêm túc nói, ta lúc ấy gặp phải là tuyệt cảnh, không phản kích chỉ có thể tử, nữ thần may mắn chiếu cố ta sống xuống dưới. Chủ tịch dưới đài đột nhiên có người đứng lên, cũng vô dụng mịt rổ phổn, trực tiếp la lớn, ta cảm giác không phải như vậy, là trường kỳ cố gắng huấn luyện, cam đoan ngươi có thể trở thành người thắng. Đối. Chính là như vậy. Phổ thông người xem cùng học viện học sinh chung, vang lên một mảnh phụ hòa thanh. Ai đều biết, người bình thường đối mặt cái loại này tình huống. Tưởng phản kích cũng làm không được cái gì. Vị kia phóng viên lại hỏi, hòn nở tiên sinh, bọn họ nói có đạo lý sao? Mặt thẻ cười cười, có phương diện này nhân tố đi. Hắn vẫn là cường điệu nói, chính yếu vẫn là ta vận khí tốt. Tại đây quốc gia, nhất định phải bảo trì khiêm tốn, như vậy so như bức hống hống càng có thể thắng phải nhận nhưng. Quả nhiên, chủ tịch dưới đài duy trì hắn thanh âm càng nhiều, thẳng đến Trần Đại Đầu này người chủ trì phát ra tiếng, đại lễ đường mới dần dần an tĩnh lại. Mặt thẻ nhìn phát sinh này hết thảy. Cự ly đạt thành mục tiêu lần này càng ngày càng gần. Hỏi tiếp tục, kế tiếp đến fan điện ảnh cùng phổ thông người xem hỏi thời gian, Trần Đại Đầu tại phổ thông fan điện ảnh trung tùy tiện điểm một trung đẳng dáng người fan điện ảnh. Điện ảnh bên trong, ngươi thân thủ cao siêu, chúng ta nhìn kia đoạn bắn nhau video, ngươi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh bại một khủng bố phân tử, gọi người phi thường rung động. Nam Phan điện ảnh nói một chuỗi dài, mới hỏi nói, Mặt Thẻ, ngươi luyện qua công phu sao? Mặt Thẻ chậm rãi lắc đầu, không có, ta luyện phải là tự do vật lộn. Vị kia Nam Phan điện ảnh còn nói thêm, chúng ta bên này có rất nhiều công phu cao thủ, ngươi sẽ hướng bọn họ thỉnh giáo sao? Xem thời gian đi. Mặt Thẻ cười cười, ta cũng tưởng học tập hạ công phu. Hắn dùng là học tập, mà không phải thỉnh giáo từ này, có thể dấn thân ra quá nhiều nghĩa khác. Mặt Thẻ luyện tập tự do vật lộn thời gian rất lâu, thực ra cũng tưởng cùng người luận bàn một chút, bất quá cũng chính là ngẫm lại, chung quy vô luận thắng thua, hắn đều là kẻ thua. Thua, hắn thanh danh quét rác, thắng, phỏng chừng hắn thắng được điểm ấy đồng tình lập tức biến mất vô tung, trực tiếp biến thành toàn dân công địch. Hắn lại đây là khai thác thị trường, mà không phải khiến một thị trường đối với chính mình đóng đại môn. Thứ hai đứng lên hỏi là điện ảnh học viện học sinh, tựa hồ vẫn là biểu diễn hệ học sinh. Ngươi hảo, Mặt Thẻ. Tên kia học sinh trước làm tự giới thiệu, ta là điện ảnh học viện học sinh Lâm Nguyên. Mặt Thẻ cười gật đầu, ngươi hảo, Lâm Nguyên đồng học. Này gọi là Lâm Nguyên học sinh hỏi, ta xem qua rất nhiều về Hollywood đưa tin, mặt trên nói nam nữ diễn viên chính biểu diễn một ít nhân vật phía trước, đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian thể nghiệm nhân vật chân thật sinh hoạt, tỉ như nói ngươi, rất nhiều trên bản tin, đều nói ngươi tại quay chụp quân sự loại đề tài lúc ấy tham gia quân huấn, quay chụp phim hành động lúc ấy trước tiên mấy tháng liền bắt đầu huấn luyện, này mấy là thật sao? Khẳng định có A. Mặt Thẻ thuận miệng nói, đây là cơ bản nhất, nói vậy các ngươi tại học tập trung, cũng có cùng loại chương trình học đi. Ân. Lâm Nguyên lên tiếng. Mặt Thẻ còn nói thêm, quay chụp Ben Off bờ giỏ thở khi, ta huấn luyện hơn một tháng, mùa đông trong nước bùn luyện tập phủ phục đi tới. Chụp bờ Black Hat Down, ta luyện tập qua tắc hàng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một hồi, sau đó cười cười, nói, gần nhất hai năm nay, tình huống hảo nhiều. Ta sẽ không lại cầm ra mấy tháng thời gian chuyên môn vi nhân vật cảnh hành động hoặc là bắn nhau hí huấn luyện. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, chủ tịch đài bên dưới, có người nói khẽ với người bên cạnh nói thầm, gia vị lớn, không cố gắng. Mặt Thẻ nghe không được phía dưới nhân nói cái gì, cũng không quản bọn họ nói cái gì, bởi vì ta đem vật lộn huấn luyện cùng xạ kích huấn luyện, trở thành mỗi ngày chạy bộ buổi sáng thông lệ rèn luyện, cho nên ta tiến vào động tác loại hình kích tổ, không có động tác chỉ đạo lại yêu cầu ta hao phí đại lượng thời gian huấn luyện. Hắn rất có phạm nói thực ra không nên khiến người xem biết diễn viên sau lưng trải qua, như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng người xem ảnh tâm lý. Này mấy chỉ là diễn viên bản thân ứng làm, cũng là cơ sở nhất. Vừa dứt lời, Lâm Nguyên thứ nhất vỗ tay, theo sau càng nhiều người bắt đầu vỗ tay, lễ đường chung lại một lần buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Này mấy đối một chân chính diễn viên đến nói, đều là cơ sở nhất. Tuổi khá lớn lão sư vừa vỗ tay vừa nói, đây chính là hảo diễn viên. Nghiên kỷ hơi nhỏ lão sư nói tiếp nói, có nhân mới có quả. Mặt Thẻ hòn nở có thể đi đến hôm nay một bước này không phải không có nguyên nhân. Giống hắn như vậy diễn viên đường, cũng chỉ sẽ càng chạy càng tốt. Trần Đại Đầu ánh mắt từ Mặt Thẻ trên mặt thổi qua, hợp tác trong khoảng thời gian này, nàng xem như nhìn ra, này từ Thái Bình Dương bờ bên kia đến ra hỏa, không chỉ đối với bên này tình huống rất lý giải, SQ tựa hồ cũng rất cao. Trả lời vấn đề, bao giờ cũng là bất chi bất giác liền đem nhân tư duy hướng hắn trên tiết tấu mang. Do đó gọi nhân sinh ra đồng tình cảm. Phía trước nàng gặp qua kia vài Hollywood ngôi sao, cũng không như vậy thông minh. Nói thông minh có lẽ không quá chuẩn xác, xác thực điểm đến nói, kia vài Hollywood ngôi sao không có hắn như thế coi trọng bên này. Tiếp tục đi. Mặt Thẻ nhẹ giọng nhắc nhở nói. Trần Đại Đầu cười cười, sau đó điểm một vị phổ thông fan điện ảnh đến đặt câu hỏi. Vị này fan điện ảnh 20 tuổi tả hữu, mang một bộ kính đen, tướng mạo phi thường phổ thông. Nhưng hắn hỏi ra vấn đề lại không phổ thông. Mặt Thẻ, ta là của ngươi fan điện ảnh, từ ngươi biểu diễn gờ lạ đi ạ tỏ bắt đầu, đến hiện tại mới thôi sở hữu ngươi tham diễn tác phẩm ta đều xem qua. Hắn hỏi ra vấn đề tương đương kinh người, hiện tại bên này trên hệ thống mạng đều truyền lưu giới giải trí tồn tại tiềm quy tắc, hơn nữa hơi chút lý tính lý giải một chút, liền có thể biết đây là chân thật tồn tại. Tựa hồ có công tác nhân viên muốn đi qua thưởng mịt rổ phồn, người này đột nhiên nhanh hơn ngữ tốc, xin hỏi Hollywood có phải hay không cũng có tiềm quy tắc. Này vấn đề quá nhạy cảm. Ngay cả Mặt Thẻ cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp hỏi ra như vậy vấn đề. Phóng viên cùng người xem ánh mắt tề soát soát nhắm ngay Mặt Thẻ, tựa hồ muốn xem hắn như thế nào trả lời. Có thể không trả lời. Trần Đại Đầu môi khẽ động, dùng môi thanh âm nhắc nhở nói ngươi không rõ từ này ý tứ. Mặt Thẻ bất động thanh sắc, liền này một hồi công phu, đã nghĩ xong đáp án. Nếu là công khai gặp mặt hội, lại có nhân hỏi, mà hắn có thích hợp đáp án, kia liền trả lời hảo. Ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Mặt Thẻ rất chăm chú nói, bên này ta không lý giải, chỉ nói Hollywood tồn tại như vậy chẳng huống. Loại sự tình này, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều công khai nói qua, chỉ là chưa bao giờ chỉ tên nói họ mà thôi, cho nên hắn chỉ là đại khái nói nói, Hollywood công ty sản xuất phim cùng kịch tổ trọng yếu bộ môn, đều vì nam tính chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, nữ tính địa vị tương đối thấp, tạo thành tài nguyên cùng phát triển kỳ ngộ nghiêm trọng không cân bằng. Đại lễ đường chung người xem cùng phóng viên đều chưa nghĩ đến, mặt thẻ thật sẽ trả lời, cho nên có chút giật mình, chung quy quốc nội những người đó, luôn luôn đều không làm ngay mặt đáp lại. Thực ra loại tình huống này không chỉ là Hollywood cùng giới giải trí. Mặt thẻ bắt đầu hướng chính mình trên tiết tấu mang, tại các nghề, thậm chí toàn bộ xã hội đều có tồn tại. Tại Bắc Mỹ, văn phòng có văn phòng chính trị, giới kinh doanh có giới kinh doanh bí ẩn, nữ tính bao giờ cũng là so nam tính gặp phải càng nhiều uy hiếp cùng không công chính. Rất nhiều người đều tại gật đầu, bởi vì hiện thực xác thật như thế. Chỉ có rất ít nhân ý thức được, đề tài đã bị mặt thẻ đưa đến một phương diện khác thượng. Mặt thẻ thâm tình nghiêm túc, nói, nữ tính xã hội địa vị cùng quyền lực không có được đến ứng có coi trọng, muốn ngăn chặn một ít không nên tồn tại quy tắc, làm một hiện đại xã hội nhân, vô luận nam nữ, nên có trách nhiệm thôi động bình quyền vận động phát triển, tận mình có khả năng vi giới tính bình đẳng làm một điểm nhỏ bé hổ thẹn công tác. Lời này vừa nói xong, Trần Đại đầu thứ nhất vỗ tay. Chủ tịch đài bên dưới sở hữu nữ tính phân phân vỗ tay, sau đó càng nhiều người đều tại vỗ tay. Tuổi khá lớn lão sư không khỏi vỗ tay cảm khái, người này thật phi thường không phải bình thường. Niên kỷ hơi nhỏ lão sư thâm chấp nhận, bên này tuy rằng không có bình quyền vận động, nhưng cũng có phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời thuyết pháp, mặt thẻ hòn nở xảo diệu đem một mẫn cảm vấn đề dẫn tới một cái giá trị thủ hướng tại Thái Bình Dương hai bờ đều vô cùng chính xác đề tài bên trên, trong đó vừa có nhanh trí, lại thể hiện đối với bên này lý giải. Chương 760, ngàn dặm giang lăng. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một phi thường mẫn cảm vấn đề, sẽ lấy loại này đáp án mà kết thúc, mặc kệ trong lòng tán đồng không tán đồng mặt thẻ mà nói, mọi người ở mặt ngoài đều phải bày ra một bộ tán đồng bộ dáng. Chính trị chính xác ở trên thế giới này là chân thật tồn tại, nữ quyền vận động ở bên này đồng dạng lấy mặt khác một loại hình thức tại khai triển. Mặt thẻ thành công đem tuyệt đại bộ phận nhân lực chú ý, do tiềm quy tắc chuyển rời đến nữ quyền vận động mặt trên. Thực ra giống hắn như vậy có độc đáo trải qua nhân, như thế nào sẽ không nhớ rõ phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Từng liên có tiết mục gọi là nửa bầu trời. Với những lời này, nói vậy cũng sẽ thắng được càng nhiều nữ tính hảo cảm. Lại một lần nữa thành công hóa thân nữ quyền đấu sĩ, mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác chính mình nói không chừng có thể ở bình quyền vận động trung lưu lại cường điệu một bút. Tựa hồ sợ hãi có người nhắc lại như vậy mẫn cảm vấn đề, Trần Đại Đầu cũng theo đó tuyên bố gặp mặt hội chấm dứt. Chim cánh cụt vong trực tiếp trang khung nhắn lại chung. Theo trực tiếp kết thúc, vô số nở tỷ rèn bình luận bắt đầu xoát bình. Liền sung mặt thẻ cuối cùng kia lời nói, ta quyết định duy trì hắn. Này rõ ràng là nữ tính nở tỷ rèn nhắn lại. Ta liền cảm giác mặt thẻ hòn nở người này cùng mặt khác kia vài Hollywood ngôi sao không giống nhau. Đặc chân thật, trả lời vấn đề đều là có cái gì nói cái gì. Ngươi xem hắn đều thừa nhận đối mặt khủng bố phần tử rất sợ hãi, không giống vài người nào đó cả ngày như bài hống hống, cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất. Ngôi sao có thể thành công thành lập chân thật loại này nhân thiết, phi thường không dễ dàng, hơn nữa cũng phi thường có hiệu quả, mặt thẻ đã cấp bên này khán giả lưu lại chân thật hảo ấn tượng. Hoa kiểu. Đừng quên, mặt thẻ là hoa kiểu. Tuy rằng bộ dạng không quá giống, nhưng hắn so với kia chút liên trung văn đều sẽ không nói chối nhân cường nhiều lắm, không chỉ trung văn nói được lưu loát, còn đối với chúng ta bên này phi thường lý giải. Này thuyết minh cái gì? Hắn thật sự rất thích bên này, rất coi trọng thân thể bên trong kia phân hoa kiểu huyết mạch. Rất nhiều người đối với có hoa kiều huyết thống ngôi sao nhân vật nổi tiếng, dù cho cũng không nói ra khỏi miệng, nội tâm trong đó cũng có thiên hướng. Hollywood đại minh tinh trong, có mấy cái có hoa kiều huyết thống. Có hoa kiều huyết thống lại có ai giống mặt thẻ như vậy? Ta tưởng không ra bất cứ lý do không duy trì hắn. Đại lễ đường trong, mặt thẻ đã đi ra, hàng phía trước các phóng viên phân phân thu thập phần mình thiết bị, chuẩn bị trở về đổi bản thảo. Có chút phóng viên còn ngầm làm trao đổi. Thế nào? Hôm nay đưa tin nhạc dạo định hảo sao? Có người hỏi. Một mang viền vàng kính mắt phóng viên nói, còn cần nói nha. Hiện trường có hệ thống mạng trực tiếp, chúng ta không thể nhắm mắt lại nói dối a. Khẳng định là khen ngợi. Một cái khác hói đầu phóng viên kề sát qua, hạ giọng nói, ta vừa dò xét điện ảnh kênh khẩu phong, bọn họ đưa tin trọng điểm tại mặt thẻ hòn nở trung văn giai đoạn bên trên, sẽ đặc biệt cường điệu mặt thẻ hòn nở đối với chúng ta bên này quen thuộc cùng yêu thích. Minh bạch. Mang viền vàng kính mắt phóng viên nói. Theo sát bọn họ điệu đi không sai, hơn nữa mặt thẻ hòn nở cho người ta cảm giác cũng xác thật rất tốt. Ban đầu câu hỏi cái kia phóng viên nói, chúng ta này mấy phóng viên đều không ngừng được đối với hắn sinh ra hảo cảm, lại càng không cần nói kia vài phổ thông người xem, như vậy điệu cũng là khán giả muốn nhìn đến. Mấy người yên lặng gật đầu, bận rộn lên đỉnh đầu công tác. Mặt thẻ thông qua hậu trường đi vào nghỉ ngơi gian, bờ rộn William theo sát tại bên người, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vừa hắn liền tại hậu trường chỗ cửa ra, chỉ cần tình huống không đối liền sẽ lập tức xông lên đi. Nhìn thấy bờ rộn William, mặt thẻ cũng không nhiều lời, chung quy không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy lý giải bên này. Chờ ở tòa thành thị này trong, hắn luôn luôn cũng không có vì chính mình an toàn vấn đề lo lắng qua. Nơi này tuyệt đối là toàn thế giới an toàn nhất thành thị, thậm chí không có thứ hai. Giống Los Angeles cái loại này rách nát trị an, cùng nơi này vừa so tuyệt đối là cha. Lần này hoạt động tiến hành đặc biệt thuận lợi, Disney Đại Trung Hoa khu người phụ trách xin đường lại đây hướng mặt thẻ chúc mừng vài câu. Mặt thẻ cũng cùng một ít bên chủ sự nhân hàn huyên hội, nói chuyện phi thường khách khí, thời thời khắc khắc đều tại chú ý thành lập tốt nhân thiết. Theo sau, hắn chuyên môn tìm đến Trần Đại Đầu, hôm nay vị này nổi tiếng duy trì nhân không chỉ phi thường phối hợp, thời khắc mấu chốt còn vài lần nhắc nhở hắn. Trần Tiểu Thư, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mặt thẻ có chút khách khí cùng Trần Đại Đầu nắm tay. Không có cái gì. Trần Đại Đầu thân thể rất đơn bạc, có vẻ đầu đặc biệt đại, người ứng đối thực xuất sắc. Mặt thẻ khách khí cười cười, nói, của ngươi nhắc nhở khiến ta ý thức được vấn đề rất mẫn cảm, cho nên ta trả lời khi mới trở nên cẩn thận. Hắn lễ phép nói, Trần Tiểu Thư nếu như đi Bắc Mỹ gặp được phiền toái, có thể liên hệ ta. Trần Đại Đầu làm một người chủ trì, điều tiết không khí là sở trường cho hay, nhìn thấy mặt thẻ nói như vậy, lấy vui đùa khẩu khí hỏi, ngươi là muốn dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ. Mặt thẻ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vừa hỏi, gật gật đầu, xem như đi. Trần Đại Đầu ánh mắt từ mặt thẻ trên mặt rời xuống, con mắt không ngừng chuyển động, đột nhiên hỏi, mặt thẻ, ngươi như vậy lý giải Đông Phương văn hóa, ngươi nghiên cứu qua Đông Phương thơ cổ từ sao? Thi tử. Mặt thẻ không hiểu làm sao, vị này nổi tiếng người chủ trì hỏi cái này làm cái gì? Bất quá vẫn là nói, biết một điểm, tỉ như đường triều Lý Bạch cùng Đỗ Phủ. Ngươi biết Lý Bạch à? Trần Đại Đầu khỏe miệng nhấn lên một tia mạc danh cười, ngươi thật muốn cảm tạ ta nói, liền ngàn dặm giang lăng đi. Mặt thẻ có chút mơ hồ, Lý Bạch ngàn dặm giang lăng. Trần Đại Đầu nhìn thấy có người lại đây, cười cười, nói, ngày sau lại liên hệ, ta đi trước. Nhìn thấy Trần Đại Đầu gầy trơ cả xương bóng dáng, mặt thẻ nhíu mày, thật sự cân nhắc không thấu nàng vừa là cái gì ý tứ. May mà bài thơ này hắn là biết đến, từng trong sách giáo khoa tất yếu ngâm nga, còn đại trí nhớ rõ, hình như là triều từ Bạch Đế thải vân gian, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bờ viên thanh kêu không thôi, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Cảm tạ nhân hòa ngàn dặm giang lăng có cái gì quan hệ? Mặt thẻ người cùng tới hàn huyên vài câu, tại bờ rổn William nhắc nhở dưới, chiều phòng nghỉ bên ngoài đi, chuẩn bị hồi đô thành khách sạn. Buổi tối, còn có một hồi phấn ti đưa tặng lễ vật hoạt động. Lên bên xe hơi, mặt thẻ còn đang suy nghĩ ngàn dặm giang lăng, trong miệng lại nói thầm, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Ngàn dặm giang lăng một ngày. Hắn im lặng cả kinh, nay Trần Đại Đầu cũng quá lợi hại, thế nhưng dùng thơ cổ từ ám chỉ. Bất quá nghĩ đến Trần Đại Đầu gầy yếu thân thể đột hiện ra đầu đặc biệt đại bộ dáng, mặt thẻ không khỏi dùng mình một cái, vẫn là đường vẫn không rõ hảo. Nếu là bên này xinh đẹp nhất kia vài, đừng nói ngàn dặm giang lăng, vạn dặm giang lăng cũng không có vấn đề gì. Cũng khả năng là hắn suy nghĩ nhiều, vị kia người chủ trì nói không chừng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bến xe hơi không có gì bất ngờ xảy ra lại gặp kẹt xe, đổ tại vô số chiếc xe vây quanh chung, mặt thẻ rất có kiên nhẫn chờ đợi, mấy ngày này cũng dần dần thói quen. Trung quy bên này người nhiều xe nhiều, chen chúc có thể nói là vẻ bình thường. New York cùng Los Angeles một ít đoạn đường bình thường cũng phi thường chen chúc, này vốn là thế giới tính nan đề. Trở lại đô thành khách sạn, đã tiếp cận buổi chiều 4h30, mặt thẻ lên lầu đi đổi một thân quần áo, chuẩn bị tham gia 6 giờ đồng hồ bắt đầu phấn ti hoạt động, hơn nữa hoạt động sau, hắn sẽ mời tham dự hoạt động phấn ti cùng ăn bữa tối. Đương nhiên, này mấy toàn bộ hành trình đều sẽ có truyền thông cùng chụp. Tóm lại, hết thảy đều là vì tuyên truyền. Muốn chân chính gõ ra thị trường, để người cảm giác hắn là lão bằng hữu ngoài, đại lực độ tuyên truyền ắt không thể thiếu. Cùng lúc đó, Nini cùng Bạch Tuyết đến ước hảo xuất phát địa điểm. Bởi nơi này cự ly điện ảnh học viện phi thường gần, các nàng tới được có điểm sớm, người khác còn không có chạy tới. Nini đứng ở một nơi bóng mát, móc ra tùy thân mang theo hóa trang kính cùng đồ trang điểm, đối với gương bổ khởi trang, 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, thêm trời sinh điều kiện liền hảo, nàng xem lên tương đương xinh đẹp. Đi ngang qua người đều đang nhìn chúng ta đâu. Bạch Tuyết nhắc nhở nói, ngươi rất xinh đẹp, không cần lại bổ trang. Nini thu hồi gương, nói, lần này rất trọng yếu, đáng tiếc không thời gian hảo hảo trang điểm một chút. Bạch Tuyết có điểm kỳ quái, cái gì trọng yếu? Nini tự biết nói lỡ, nhanh chóng nói, đi gặp chúng ta thần tượng A. Bạch Tuyết gật đầu, tổng cảm giác Nini hôm nay nơi nào không quá đúng, lại không thể nói rõ đến. Cùng Bạch Tuyết bất đồng, Nini tiếp xúc qua giới giải trí, biết rất nhiều loạn thất bát tao sự tình, thêm rất nhiều đánh đạo diễn cùng người sản xuất cờ hiệu lừa đảo quá nhiều, cho nên nàng vẫn tìm không thấy phương pháp. Bị lừa sau mất thân, lại không thu hoạch được gì ví dụ không cần quá nhiều. Trong đó gạt người không thiếu trong giới một ít có danh nhân vật, danh nhân lừa lên người đến mới muốn mạng. Đêm nay không biết có hay không cơ hội mở miệng, cũng không biết mặt thẻ hòn nở chân thật một mặt là cái gì, Nini trong lòng thấp thỏm, đối với chính mình tương lai có chút mê mang. Nàng chung quanh loạn xem, nhìn thấy một nhà bán điện tử sản phẩm bảng hiệu, đột nhiên có ý tưởng. Vạn nhất có cơ hội có thể tiếp xúc đến mục tiêu, tổng muốn cho mình tìm điểm bảo đảm đi. Nini không giống Bạch Tuyết như vậy đơn giản, đại khái là tiếp xúc qua giới giải trí tử quan hệ, ý tưởng rất nhiều. Ngươi ở đây đợi ta một hồi. Nini đối Bạch Tuyết nói, ta đi mua chút đồ, một hồi liền trở lại. Bạch Tuyết dừng lại biên tập tin nhắn, nhắc nhở nói, ngươi nhanh lên à, bọn họ còn có vài phút liền đến. Nini gật gật đầu, ta 2 phút liền có thể trở về. Nói xong, nàng bước nhanh hướng tới điện tử sản phẩm điếm đi, tiến vào cửa tiệm tìm đến lão bản, nói đơn giản vài câu, trả tiền sau, đem một chi màu đen máy ghi âm bỏ vào tùy thân mang theo ví trong. Đi ra cửa tiệm thời điểm, Nini thở hắt ra, lại cách bao sờ sờ máy ghi âm, dù cho hôm nay không có cơ hội cùng mặt thẻ hòn nở nói chuyện, không dùng được này chi máy ghi âm, tương lai cũng khả năng sẽ dùng được. Nàng tiếp xúc giới giải trí có đoạn thời gian, rất rõ ràng giống nàng như vậy xinh đẹp nữ hài, không trả giá điểm cái gì, thật sự rất khó lấy đến cơ hội. Trở lại chờ đợi địa phương, Nini cùng Bạch Tuyết lại đợi vài phút, một chiếc 6 tòa thương vụ xe mở trở về, trên phó điều khiển một tuổi cùng các nàng sắp xỉ nam hài đối với bên này vây vây tay. Đến. Bạch Tuyết kéo lên Nini liền đi, chúng ta lên xe. Hai người lên ô tô, thương vụ xe hướng tới đô thành khách sạn chỗ ở bay nhanh mà đi, tuy rằng trung gian cũng gặp mấy cái kẹt xe đoạn đường. Vẫn là đuổi tại ước định 6 giờ đồng hồ phía trước, đến khách sạn. Chương 761, lâu ngày mới rõ lòng người. Khách sạn một gian đại hình trong phòng hội nghị, đèn flash không ngừng sáng lên, mặt thẻ tay bưng lấy các fans đưa tặng vài kiện tiểu lễ vật, cùng 5 tuổi trẻ nam nữ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung lưu niệm. Đây đều là chút giá trị trăm nguyên trong vòng tiểu kỷ niệm phẩm. Mặt thẻ chuyên môn để người cùng bọn họ câu thông qua, quý trọng gì đó một mực không thu. Theo sau, mặt thẻ hồi tặng lễ vật, một bộ từ vua bỏ cạp bắt đầu. Sở hữu hắn đảm nhiệm nam chính công chiếu điện ảnh chính bản địa phim. Này lễ vật đồng dạng cũng không tính quý trọng. Lễ thượng vãng lai chính phù hợp bên này phong tục. Bởi ban sơ nói là lại đây 4 người, bắt đầu khi mặt thẻ chỉ làm cho bờ rổn William mang lại đây tứ bộ địa phim, kết quả người đến nhiều một, may mắn hắn lần này chuẩn bị không thiếu, lại khiến bảo tiêu trở về lấy một chuyến. 2 nam 2 nữ phấn ti phối trí, hiện tại biến thành 2 nam 8 nữ. Bất quá, mặt thẻ cái gì cũng không có nói. Cứ theo lẽ thường nhiệt tình khoản đãi này 5 người. Đảng bảo tiêu lại mang tới một bộ đĩa phim, mặt thẻ mới bắt đầu đem có chứa ký tên đĩa phim tự tay giao đến những người này thượng. Giao cho đếm ngược thứ 2 tóc đuôi ngựa nữ hài khi, mặt thẻ trừ bắt tay, còn nhiều lời 2 câu, ta nhớ rõ ngươi, ngươi gọi Bạch Tuyết, chúng ta tại sân bay gặp qua. Bạch Tuyết trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, vội vội vàng vàng nói, đúng vậy. Đúng vậy. Ngươi hoàn cấp ta ký tên, Trung Văn ký tên. Nàng cảm khái nói, mặt thẻ của ngươi trung văn thật tốt. Người khác cũng phân phân gật đầu phụ họa. Luôn luôn đến nơi đây, mặt thẻ toàn bộ hành trình cùng bọn họ dùng trung văn trao đổi, nếu không phải bộ dáng đặt ở này, thật để người hoài nghi hắn chính là quốc nội ngôi sao. Mặt thẻ cười gật đầu, hy vọng lần sau đến còn có thể nhìn thấy ngươi. Bạch Tuyết vội vàng nói, nhất định sẽ. Đợi nàng nói xong, mặt thẻ di động 2 bước, đi đến cuối cùng một nữ hài trước mặt, này nữ hài tuổi hẳn là cùng Bạch Tuyết sắp xỉ, nhưng cùng mặt Mộc Chiêu Thiên Bạch Tuyết bất đồng là này nữ hài hóa tinh xảo trăng dung, mị nhãn như tơ, tựa hồ mang theo phong tình vạn trùng. Này nữ hài giống như có điểm nhìn quen mắt. Ngươi hảo. Mặt thẻ đánh trước tiếp đón, theo sau đem DVD xáo trang đưa đến hắn trong tay. Nữ hài lập tức nói, ngươi hảo, mặt thẻ, ta gọi Nini, ta rất thích ngươi điện ảnh. Mặt thẻ cùng nàng nắm tay, cảm ơn. Hắn lập tức tiếp đón người khác, chúng ta lại chụp ảnh chung đi. Nini nhẹ nhàng cắn môi, không có nói thêm nữa nói, mặc dù có chút tiểu tâm tư. Nhưng cũng không nốc, biết đây không phải chỗ nói chuyện. Mặt thẻ trừ lại cùng này 5 người chụp ảnh chung ngoài, còn lại đơn độc cùng mỗi người chụp ảnh chung, đồng thời khiến công tác nhân viên ghi nhớ bọn họ liên hệ phương thức, để ảnh chụp tẩy đi ra sau có thể đúng lúc đưa đến bọn họ trong tay. Đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, Nini lại thấp giọng nói một câu, mặt thẻ, chúng ta muốn như thế nào liên hệ ngươi? Nghe nói như thế, mặt thẻ kỳ quái nhìn này nữ hài liếc nhìn, Nini nhanh chóng giải thích nói, ngươi rất nhanh liền về Los Angeles. Chúng ta bên này phấn ti đến lúc đó như thế nào liên hệ ngươi à? Mặt thẻ cười cùng nàng hợp qua ảnh, thuận miệng nói, ta sẽ lưu cho các ngươi một hòm thư, có chuyện các ngươi phát biểu kiện, của ta trợ thủ sẽ định kỳ xử lý. Nini có điểm tiểu thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài. Cảm tạ mọi người lễ vật, có thể thu đến lễ vật, ta phi thường vui vẻ. Mặt thẻ đề cao thanh âm, đối với này 5 người nói, thời gian không sớm, ta đâu, chuẩn bị một bữa tối. Hắn làm thỉnh thủ thế, bên này đi. Mặt thẻ mang theo những người này, đi đồng tầng một phòng ăn, nhà hàng, tiến vào sớm liền định hảo đại trong phòng. Hắn dẫn đầu đi đến chủ vị tiền, hô, tùy tiện tọa. Hắn lời nói còn chưa rơi xuống, liền thấy đến cái kia mị nhãn như tơ nữ hài nhanh hơn cước bộ, từ đồng bạn bên cạnh vượt qua, đi đến bàn tròn bên này, ngồi ở hắn bên cạnh. Mặt thẻ là loại người nào, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, lập tức ý thức được này nữ hài khả năng không chỉ là phấn ti đơn giản như vậy. Kia vài mang các loại tâm tư tiếp cận nữ nhân, mấy năm nay hắn thật sự là gặp qua nhiều lắm. Hơn nữa, nữ nhân này thấy thế nào như thế nào cảm giác nhìn quen mắt, nhưng hắn phía trước chưa có tới qua bên này, xác định không phải lần này nhận thức. Kia liền chỉ có một khả năng, từng ở trên mạng gặp qua nữ nhân này. Mặt thẻ khẽ như mày, Nini. Giống như thật ở trên mạng từng nhìn đến nàng hình ảnh. Nini ngồi xuống sau, mắt nhìn mặt thẻ bên kia, nhìn thấy mặt thẻ cũng tại xem nàng, lập tức cười cười. Mặt thẻ đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khiến phục vụ sinh thượng đồ ăn, lại chịu mắt thấy xem nàng. Nữ nhân này trời sinh một đôi mỹ nhãn, tại nhân không cười thời điểm, ngược lại còn cảm giác không có cái gì, thế nhưng một khi cả khuôn mặt tràn ngập tiêu ý, ánh mắt liền sẽ biến thành con nguyệt nha hình dạng, rất mê ly bộ dáng, giống như có thể nói như vậy. Bởi phía trước liền làm hảo chuẩn bị, tinh xảo thức ăn rất nhanh đặt đầy một bàn. Mọi người tùy tiện. Mặt thẻ cười nói, các ngươi tuổi đều không lớn, ta cũng không biết pháp định uống rượu tuổi, hôm nay liền không uống rượu, mọi người đừng câu thúc, buông ra tùy ý. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng người khác đối mặt như vậy một đại minh tinh, như thế nào có thể hoàn toàn phóng được ra. Mặt thẻ tắc thích hợp phát triển không khí, đặc biệt là biết được trừ bỏ Nini ngoài, mặt khác 4 người đều là đến từ cùng gia đại học Trung Văn hệ khi, còn đàm luận dưới cổ đại thi tử. Vốn, hắn còn tưởng không đến đàm luận thi tử, trung quy văn hóa trình độ hữu hạn, nhưng hôm nay bị Trần Đại đầu một câu, bao nhiêu kích thích đến. Thơ cổ từ thế nhưng có thể như vậy dùng. Trần Đại đầu thật là nhân tài a. Đương nhiên, lấy mặt thẻ trình độ, cũng liền nhớ rõ từng trong sách giáo khoa chứ danh nhất mấy thủ thi, có chút thậm chí đều thuộc không toàn. Hắn chỉ là đẩy ra câu chuyện, khiến đang ngồi vài vị có đề tài nhưng trò chuyện, không khí cũng có thể hòa hợp một ít. Này mới bất quá là cơ bản nhất giao tế mà thôi. Nghe 4 vị trung văn hệ cao tài sinh đàm luận thi tử, mặt thẻ không khỏi lại nhớ tới Trần Đại Đầu, chủ yếu là ngàn dặm giang lăng trực tiếp đổi mới hắn tăng quan. Đột nhiên, mặt thẻ nhớ tới càng nhiều câu thơ, lấy Trần Đại Đầu sử dụng phương thức đến nói, có vẻ cũng có thể dùng tà ác phương thức đến lý giải. Tỷ như có thể đem sử hòa ngày giữa trưa dỡ ra, một người sử hòa, một người giữa trưa. Còn có dương cung bắn đại điêu, thành xuân thảo mộc thâm, khởi múa may thanh ảnh, đồng thất thao can qua, khắp nơi sáp dương liễu, hoàng hà nhập hải lưu. Mặt thẻ nhanh chóng dừng lại miên man suy nghĩ, này mấy ý tưởng quá mức tà ác. Vẫn là lâu ngày gặp người tâm a. Hơn nửa giờ sau, Bạch Tuyết đại biểu mấy người chủ động đưa ra cáo từ, mặt thẻ không có giữ lại, để người chuyên môn đưa bọn họ xuống lầu. Đoàn người đi đến khách sạn đại sảnh, huyện cự Disney công tác nhân viên đưa bọn họ về nhà hảo ý, chuẩn bị lại cưỡi kia chiếc 6 tòa thương vụ xe rời đi. Đi thôi. Bạch Tuyết tiếp đón đồng bạn, chúng ta cần phải trở về. Một danh nam sinh theo đi lên, nói, thật không nghĩ tới, mặt thẻ lớn như vậy cổ tay, lại như vậy hiền hòa. Ân. Một cái khác nam sinh nói, lần này thật đến đáng giá. Mấy người vừa đi vừa hướng ra ngoài đi, vừa muốn ra khách sạn cửa, Nini đột nhiên nói, Bạch Tuyết, ta đi toilet. Chúng ta chờ ngươi. Bạch Tuyết quay đầu nhìn nàng. Không cần. Nini vội vàng vẫy tay, ta một hồi trực tiếp đánh xe trở về, cùng các ngươi cũng không tiện đường. Bạch Tuyết nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, quay đầu chúng ta lại liên hệ, đến lúc đó cùng đi xem phát sở ẻn phiếu di ợt 4 lần đầu. Hảo. Nini đối với nàng phất phất tay, chờ bọn hắn ra khách sạn, xoay người hướng tới thang máy một bên toilet đi. Nhanh đến thang máy bên kia khi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Bạch Tuyết đoàn người đã lên xe rời đi, căn bản không đi toilet, trực tiếp vào thang máy gian, vừa lúc có thang máy xuống dưới, vội vàng đi lên thang máy quay trở về vừa dùng cơm tầng. Chỉ mong mặt thẻ hòn nở còn chưa đi. Thang máy đến, Nini cầu nguyện đi ra thang máy, đi đến vừa dùng cơm phòng tiền, trước tiên mở ra tay trong bao máy ghi âm, tiếp nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Phòng trung vang lên một quen thuộc thanh âm. Nini mắt sáng lên, vận khí thật tốt à, quả nhiên còn không có đi, lập tức đẩy ra phòng môn, trước hết nhìn thấy lại là bảo tiêu xem kỹ ánh mắt. Nàng hướng bên trong nhìn nhìn, mặt thẻ vừa cắt đứt điện thoại. Ngươi hảo, mặt thẻ. Nini đối với bên kia cười cười, nàng biết chính mình cười rộ lên xinh đẹp nhất, của ta chìa khóa giống như rừng ở này. Phải không? Mặt thẻ vẫn là rất có lễ phép, lại đây tìm đi. Nini đi đến phía trước chỗ ngồi biên, không lưng trên mặt đất tìm, nàng đối diện mặt thẻ, thêm xuyên tờ sợt cổ áo rộng rãi, lập tức lộ ra một mảnh phong cảnh. Mặt thẻ cũng tại nhìn về phía mặt đất, giúp nàng tìm lên. Ở trong này, tìm đến. Mặt thẻ ngồi xổm xuống đi, từ hắn ngồi này chiếc ghế dựa phụ cận sờ lên một chuỗi chìa khóa, hỏi, là này mới sao? Nini nhìn thoáng qua, hoan hô nhảy nhót, đúng vậy. Ta cho rằng tìm không thấy. Đây là nàng chuyên môn vi trở về trước tiên làm chuẩn bị. Mặt thẻ gật gật đầu, tìm đến liền hảo. Hắn nhìn nhìn di động, đối bờ rổn William nói, chúng ta trở về đi, ạ mạn nhỉ thiết kế sư một hồi đưa quần áo lại đây, ngươi để người đi khách sạn đại sảnh chờ một lát. Bờ rổn William đi gọi điện thoại, Nini nhanh chóng đứng lên, thấp giọng nói, mặt thẻ, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mặt thẻ khoát tay, mấy năm nay tích lũy phong phú kinh nghiệm, khiến hắn có thể phân biệt được ra, này tuổi không lớn tiểu nữ sinh, e có chút tâm tư khác, hắn hơi châm trước, hỏi, của ngươi đồng bạn đâu? Ở bên dưới chờ. Nini cười lắc đầu, không có, bọn họ trở về. Mặt thẻ mắt nhìn đồng hồ, muốn hay không ta để người đưa ngươi trở về. Này quốc tế thông dụng động tác, Nini đương nhiên biết là có ý tứ gì, nhưng nàng thật vất vả thoát khỏi đồng bạn trở về, nơi nào chịu dễ dàng liền đi. Nini cắn chặt răng, nói, không cần, ta đánh xe trở về là được. Nàng ngay sau đó nói, ngươi giúp ta tìm đến chìa khóa. Nói tới đây, Nini thanh âm đột nhiên phóng thấp, ánh mắt lộ ra phong tình vạn trùng, ta cuối cùng muốn cảm ơn ngươi. Khu! Mặt thẻ siết quyền đầu ho khan một chút, này còn có thể lại rõ ràng một điểm sao. Nay chẳng phải chính là chủ động yêu cầu ngàn dặm giang lăng ý tứ sao. Từng hắn như thế nào không gặp được qua loại sự tình này đâu. Nhưng ngẫm lại, hắn liền bình thường trở lại, nam nhân yêu cầu nữ nhân tướng mạo thời điểm, muốn trước xem tự thân tướng mạo, nếu bình thường phổ thông, vậy thì lại xem chính mình ví tiền. Hai loại đều khiếm khuyết mà nói, kia liền khó khăn. Nini nói được rất hàm xúc, nhìn thấy mặt thẻ trầm tư, minh bạch hắn nghe hiểu, lập tức nói, chúng ta có thể đơn độc tán gẫu sao. Chương 762, làm tấm màn đen. Từ Á Mạn Nhi đưa tới lễ phục trong, chọn lựa hảo lần đầu lễ phục, mặt thẻ rời đi căn hộ, lại trở về phía trước tiếp đại fan phòng khách, trong lúc này còn tiếp một điện thoại, xác định mặt khác chủ yếu diễn viên hành trình. Phim sở hữu chủ yếu diễn viên đều sẽ tiến đến tham gia toàn cầu lần đầu thức, bọn họ sẽ ở dâu quay nón rắc dẫn dắt dưới, ở lần chiếu đầu một ngày trước đổi tới. Phía trước tại phòng ăn gọi điện thoại, chính là xác nhận chuyện này, mặt thẻ cũng không nghĩ tới, gọi điện thoại công phu, phía trước cái kia thoạt nhìn liền không đơn giản nữ hài, thế nhưng đi mà quay lại. Đối phương nếu tưởng cùng hắn nói chuyện riêng, kia liền nói chuyện riêng hảo. Kia nữ hài da trắng ngực đại cộng thêm đại chân dài, có thể nói muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, nên gầy bộ vị gầy, nên có liêu bộ vị có liêu, dáng người đường cong rõ ràng. Này trực tiếp quyết định nàng rất có nữ nhân vị. Thực ra ngực đại cũng không hiếm lạ, nhưng rất nhiều tình huống là cái gì đâu. Ngực đại, cánh tay thô, bả vai dày này mấy điểm là đồng thời tồn tại. Như vậy nữ nhân thường thường khí chàng rất đủ. Hắn từng tại trên một mặt tỷ gặp qua tương lai nhà trắng lão đại trưởng nữ, vị kia có thể nói là phương diện này điển hình. So sánh dưới, đi mà quay lại này nữ hài, khung xương nhỏ hơn một ít, tại dáng người phương diện, càng thêm tiếp cận xinh đẹp quyến rũ loại này phong cách. Mặt thẻ đẩy ra phòng khách môn, gặp được cái kia nữ hài, đối phương kia cổ gợi cảm cùng quyến rũ hương vị, thật đúng là không phải mỗi người đều có. Dùng bên này lời đến nói, cặp kia hồ mị tử ánh mắt đặc nhận người. Nhìn thấy mặt thẻ tiến vào, Nini đứng lên. Mặt thẻ cười nói, mời ngồi, không cần khách khí. Hắn ngồi ở bên cạnh trên sofa, Nini lúc này mới ngồi xuống. Vừa Nini tiểu thư nói có chuyện muốn nói. Mặt thẻ 9 giờ còn muốn gặp lần đầu thức nhà tài trợ, không thời gian vòng quanh, nói thẳng, có cần hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, có thể bang mà nói ta sẽ làm hết sức. Nghe nói như thế, Nini không khỏi nhìn mặt thẻ, lời này nói được cùng quốc nội kia vài lao bánh quẩy cỡ nào tương tự à, không thể bang khẳng định chính là không bang. Người đều đến nơi này, nàng không có khả năng cái gì cũng không nói liền rời đi. Mặc kệ thành công thất bại, tổng muốn thử xem. Hôm nay, ta cùng Bạch Tuyết tham gia ngươi tại điện ảnh học viện gặp mặt hội. Nini nở nụ cười, tận khả năng khiến chính mình càng mỹ một ít. Mặt thẻ, ngươi nói phát sở ẻn phiếu di ợt năm chuẩn bị bắt đầu dùng một hoa nhân nữ diễn viên. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, đây là công ty phía trước liền kế hoạch hảo. Lời này đương nhiên là giả, mà là lại đây tuyên truyền phía trước, mới lâm thời quyết định. Tuy rằng không phải đả tương du nhân vật, nhưng phân lượng cũng sẽ không quá nặng, chính yếu vẫn là vì tuyên truyền cần. Nini trong mắt ba quang lưu chuyển, hơi chút chần chờ một hồi, hạ quyết tâm, nói, là một lần phạm vi lớn chọn lựa sao? Mặt thẻ đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, dứt khoát nói, kế hoạch thông qua toàn quốc hải tuyển phương thức tiến hành chọn lựa, năm nay 6 tháng cuối năm liền sẽ bắt đầu. Ta Ni Ni tựa hồ rất khó nói ra miệng, cắn môi, nói, thực ra ta cũng là diễn viên. Lời này vừa ra, nàng nháy mắt thoải mái rất nhiều, ta cũng tưởng tham gia chọn lựa. Có thể a? Mặt thẻ cười nói, đây là mặt hướng toàn quốc công khai chọn lựa, điều kiện thích hợp người đều có thể báo danh tham gia. Ni Ni trong mắt lóe qua một tia thất vọng, nếu thông qua công khai báo danh phương thức tham gia chọn lựa, còn chuyên môn chạy về tới làm cái gì? Kia không phải làm điều thừa sao? Nàng không có chết tâm, nóng bỏng nhìn mặt thẻ, nói, Hollywood không phải người sản xuất trung tâm chế sao? Ngươi không phải này series người sản xuất sao? Mặt thẻ cười cười, lại không có nói chuyện. Ni Ni đột nhiên đứng lên, ánh mắt quyến rũ, dáng người cao gầy, trước tấn công sau phòng thủ, tràn đầy đều là nữ nhân vị đường con càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngươi, cảm giác ta thế nào? Ni Ni bức thiết hỏi, còn có thể nhập ngươi pháp nhãn sao? Mặt thẻ nghiêng nghiêng đầu, ngươi rất hắn nghĩ nghĩ, đổi chủng biểu đạt, ngươi ngoại hình điều kiện rất xuất sắc, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng như thế nào, ta không biết. Ni Ni thoáng chiều mặt thẻ bên này đi một bước, có thể tìm một chỗ, ngươi khảo khảo ta. Trong lời này ý tứ, cho dù là ngốc tử đều có thể nghe được đi ra, mặt thẻ ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, ngón tay tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhập động, theo bản năng muốn tìm một chỗ thử xem, bất quá lý tính nói cho hắn, này cũng không thỏa đáng. Trung quy, nơi này không phải Bắc Mỹ, không phải Los Angeles, một khi ra vấn đề mà nói, không thể khống nhân tố nhiều lắm. Ngày sau đi, mặt thẻ phân rõ nặng nhẹ, ta hiện tại phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 công tắc còn không rảnh làm hết, tạm thời không tính toán suy xét phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 sự tình. Ni Ni trên mặt phong tình vạn trùng, trong lòng lại tại sốt ruột, người này đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng ở trong này liền chủ động cởi trống chân sao? Kia cũng quá không biết xấu hổ đi. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, như vậy đi, đảng chọn lựa bắt đầu, ngươi đi trước báo danh, nếu ngươi có thể thông qua tiền hai đợt chọn lựa. Hắn móc ra một tấm danh thiếp đặt ở sofa bên cạnh trên bàn trà, đánh này điện thoại liên hệ ta, ta tại Los Angeles chờ ngươi. Ni Ni sửng sốt một chút, tiếp ý thức được, giống như có hy vọng a. Tuy rằng này cùng nàng muốn kết quả bất đồng, nhưng đối phương rõ ràng không có cự tuyệt ta. Ni Ni tiểu thư. Mặt thẻ đứng lên cáo tử, hy vọng có thể ở Los Angeles nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn không lại nói nhiều, xoay người hướng cửa đi. Ni Ni cầm lấy thẻ bài, gặp mặt trên chỉ có một chuỗi con số, phỏng đoán này khả năng là mặt thẻ hoặc là hắn tư nhân trợ lý dãy số, trong lòng nhất thời đại hỉ, nói, chờ ngươi ở bên này bận rộn xong, ta liền đi Los Angeles tìm ngươi. Mặt thẻ không có quay đầu. Chỉ là nâng tay vẫy, đi nhanh ra phòng khách. Này cách một Thái Bình Dương ước hẹn cảm giác, tựa hồ có loại đặc biệt tư vị. Phòng trưng nữ nhân này hẳn là sẽ đến Los Angeles, đến Los Angeles, đó chính là hắn sân nhà, không cần giống ở bên này băn khoăn tầng tầng. Lại nói, Ni Ni ngoại hình điều kiện không sai, chỉ cần có thể thông qua tiền hai đợt chọn lựa, kỹ xảo biểu diễn phương diện vấn đề cũng không lớn, dù sao là vai phụ, lại không yêu cầu nhân vật có thể bao nhiêu xuất sắc. Có vẻ đây là đang làm tấm màn đen đi. Mặt thẻ rất tự giác, làm tấm màn đen liền làm đi, kia vài chọn lựa tính chất hoạt động, bao gồm Hollywood, nào không có tấm màn đen. Phòng khách bên trong, Ni Ni lại mắt nhìn thẻ bài, nhanh chóng thu đến trong ví tiền, cùng chứng minh thư đặt ở cùng nhau, tấm thẻ này chính là tương lai a. Thu phục. Nàng hưng phấn vung dưới tiểu quyền đầu, mau đi ra phòng khách, tiến vào không người thang máy gian, không thể kiềm được, nhếch môi nở nụ cười. Ngồi trên thang máy hạ đến tầng 1 đại sảnh, Ni Ni nhanh chóng rời đi khách sạn. Đánh xe về tới thuê chung cư. Dọc theo đường đi, trên mặt nàng thủy chung đều treo hưng phấn tươi cười. Này không chỉ là bởi vì lấy đến mặt thẻ hòn nớ liên hệ phương thức, biến thành chiếm được mặt thẻ hòn nớ một hứa hẹn, càng trọng yếu hơn là, nàng không sợ trả giá sau không có hồi báo. Ni Ni mở ra túi sách, lấy ra kia chi máy ghi âm, lấy đến nổ thẻ phục khởi động máy liên thượng, nhanh chóng tìm đến thu âm âm tần văn kiện, mở ra muốn truyền phát. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Thả ra tất cả đều là tín hiệu quá yếu nhiêu tạp âm. Căn bản không có nói chuyện thanh âm. Nàng thanh âm không có, mặt thẻ hòn nở thanh âm đồng dạng không có. Sao thế này? Ni Ni cầm lấy con chuột, tha động âm tần chuyển phát, thở phì phì lầm bầm lầu bầu. Làm cái gì à? Mặc kệ kéo đến chỗ đó, thả ra tất cả đều là sẹt sẹt tạc âm, không có bất luận kẻ nào nói chuyện thanh âm. Nàng nhanh chóng lấy qua máy ghi âm, ấn xuống nút play, cùng máy tính chuyển phát như vậy, lại vẫn là sẹt sẹt tạc âm. Máy ghi âm không có khả năng là hỏng. Nàng mua xuống đến khi chuyên môn thử qua, lúc này lại thu âm dưới, một điểm vấn đề cũng không có. Nhiều phiên cố gắng sau, Ni Ni xác định tại khách sạn cái gì cũng không có thu đến, trừ sẹt sẹt tạp ra ngoài. Vấn đề không ở máy ghi âm thượng, đó là phòng khách có quái nhiễu. Vẫn là mặt thẻ hòn nở trên người có thiết bị quái nhiễu. Nini hít sâu một hơi, vị kia Hollywood đại minh tinh thật sâu tâm cơ a. Ngươi một điện ảnh ngôi sao chạy tới bên này làm lần đầu, còn tự mang thiết bị quái nhiễu. Rốt cuộc là tới làm lần đầu vẫn là đương gián điệp a. Nàng gục đầu xuống, tùy thân đem máy ghi âm ném tới một lần, hai tay ôm đầu gối ngồi trên sofa, hiện tại không có cam đoan, còn đi Los Angeles sao. Chỉ suy xét 2 giây, Nini liền làm ra quyết định, qua lại rất nhiều ví dụ đều chứng minh, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ lộ càng hào đi. Đô thành khách sạn, mặt thẻ tắc cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 toàn cầu lần đầu thức phần đông phẩm bài nhà tài trợ các đại biểu thấy một mặt, này mấy nhà tài trợ chủ yếu đều là đến từ bên này. Mặt thẻ rất trọng thị này mấy nhà tài trợ, cùng không ít người đều hàn huyên một đoạn thời gian. Lấy hắn làm người, đương nhiên thích này mấy đưa tiền tới cửa nhân. Không nói khác, tương lai phát sờ ẻn phiếu di ợt xưa di trong, có bò lớn tài trợ cơ hội chờ này mấy phẩm bài gia nhập. Đương nhiên, có tiền là này mấy phẩm bài có thể đánh vào Hollywood tiên quyết điều kiện. Đối với phương diện này hợp tác, mặt thẻ một điểm đều không bài xích. Theo bên này điện ảnh thị trường nhanh chóng phát triển, Hollywood tương lai sẽ cùng bên này tư bản đi được càng ngày càng gần, bên này thương nghiệp phẩm bài cũng có thể lấy cải vào phương thức đánh vào Hollywood. Bất quá bởi bên này rất nhiều phẩm bài cùng Hollywood điện ảnh chủ đề, cố sự bối cảnh có vẻ có chút không hợp nhau, cần tại tài trợ quảng cáo cải vào thượng nhiều nhiều ngẫm lại biện pháp, mà không phải cứng rắn cải vào. Cứng rắn cài vào quảng cáo rất dễ dàng có vẻ thập phần đột ngột, rất nhiều thời điểm còn sẽ ảnh hưởng xem ảnh thể nghiệm, đến lúc đó liền không là tuyên truyền, mà là xấu hổ. Như thế nào cài vào tài năng vừa không thích hợp, lại có thể cam đoan sản phẩm lợi ích tố cầu, này chỉ sợ là bên này phẩm bài tại cài vào Hollywood phim quá trình bên trong tối tốn thời gian tốn sức lực một giai đoạn. Khiến ta trước uống xong của ta thư hóa mãi như vậy dẫn phát toàn trường phì cười quảng cáo, mặt thẻ nói cái gì cũng sẽ không khiến nó xuất hiện ở chính mình phim bên trong. Mặt thẻ tính toán để người chế định một bộ cực kỳ nghiêm khắc lựa chọn tiêu chuẩn, chứ yêu cầu cùng phim nội dung tồn tại phù hợp ngoài suy xét, đối với phẩm bài chất lượng, độ nổi tiếng đẳng cũng có cực cao yêu cầu. Phương diện này, muốn nhiều hướng 007 Xuyên Di học tập. Này Xuyên Di làm trên lịch sử nhất đắt khách điện ảnh Xuyên Di chi nhất, hôm nay dĩ nhiên trở thành quảng cáo cài vào điện phạm, Omega, Aston Martin đẳng xa xỉ phẩm bài đều sẽ lựa chọn cùng chi hợp tác, quảng cáo thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật ở đây bên trên chiếm được cực tốt dung hợp. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ như cũng là tại chạy tuyên truyền thông cáo chung vượt qua, theo dâu quay nón rắc mang theo liên can chủ sáng nhân viên đuổi tới phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 toàn cầu lần đầu thức hết sức căng thẳng. Chương 763, thế lực lớn. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng đến. Khai hướng lần đầu dạp hát ô tô thượng, mặt thẻ đối ngồi tại bên cạnh David kéo lì rồng nói đùa nói, David, ngươi nên sẽ không là tới cấp của ta nổi bật đi. David kéo lì rồng mặt mang bội phục nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ngươi ở bên này động tĩnh huyên rất lớn, ta ngày hôm qua lại đây sau chuyên môn nhìn nhìn, bên này báo chí, hệ thống mạng cùng trên TV, nơi nơi có thể thấy đến về ngươi tin tức. Hắn cố ý hướng mặt thẻ dựng thẳng lên một căn ngón cái, nói lên tuyên truyền, vẫn là ngươi lợi hại à. Mặt thẻ lại nói, lại qua thượng 5-6 năm, này một bộ liền không dùng tốt. Tựa như điện ảnh như vậy, tuyên truyền mở rộng cũng muốn theo xã hội tình thế biến hóa mà biến hóa, đảng bên này chân chính thành lập lên cường đại tự tin. Hiệu quả khẳng định không có hiện tại như vậy hảo. Nhưng niên đại này, đến từ ngoại bộ tán thành, sắc thật đúng bên này khẩu vị. Mặc kệ nói như thế nào, David kéo lì rồng vẫn là tán thưởng nói, người ở bên này dẫn phát là Hollywood điện ảnh chưa từng có qua hoành động. Mặt thẻ cười lắc đầu, bởi vì hắn biết rất nhiều năm trước thuyền lớn so này hoành động nhiều, đáng tiếc không có đại nhân vật giống năm đó đại thuyền như vậy vì hắn nói chuyện. Bằng không, căn bản không cần hắn hao hết tâm tư phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì liền sẽ hỏa biến toàn quốc. Còn mơ hồ nhớ rõ từng từ trên mạng xem qua tin tức, mộ vị đại lao tại chính thức trên hội nghị về thuyền lớn nói chuyện, biến thành so bất cứ tuyên truyền hiệu quả đều hảo tốt nhất dự nhiệt. Có lẽ tương lai cũng có thể đi một chút cao tầng lộ tuyến. Bất quá nghĩ đến thần thú cường đại uy lực, hắn vẫn là đánh mất ý tưởng này. Vạn nhất lộng không tốt, dùng mạng internet lời đến nói, kia liền trực tiếp 404A. Xe dần dần tiếp cận lần đầu giáp hát, cách còn có đoạn cự ly, mặt thẻ liền thấy được biển người tấp nập trường hợp. Có quá nhiều fan điện ảnh, bởi vì này vài ngày tuyên truyền, lựa chọn tới tham gia lần đầu thức, chính mắt trông thấy mặt thẻ hòn nở này phi thường đặc biệt Hollywood ngôi sao. Lâm Phong chính là trong đó một thành viên, bởi vì cự ly đô thành có điểm xa, phía trước không có kịp tham gia tại điện ảnh học viện cái kia truyền thông fan gặp mặt hội, sau này xem qua đưa tin, lại nghe mấy cái đi hiện trường fan điện ảnh bằng hữu nhắc tới, hôm nay sớm riêng chạy lại đây. Nhưng lại đây sau, hắn phát hiện tới vẫn là không đủ sớm, mới buổi sáng 10 giờ hơn. liền có hàng loạt fan điện ảnh tại trải săn thảm đỏ khu vực chờ đợi, tốt nhất một ít vị trí cơ bản đều bị cướp sạch. Người càng tụ càng nhiều, cảnh sát duy hộ trật tự đặc công đội chạy lại đây, bởi vì hiện trường nhân thật sự quá nhiều, phóng nhãn trông qua, ô áp áp tất cả đều là nhân. Nguyên bản Lâm Phong còn lo lắng nhân quá nhiều hoạt động hay không sẽ hủy bỏ, nhưng trật tự vẫn rất tốt. Hơn nữa theo người càng lúc càng nhiều, bên chủ sự dứt khoát liên thảm đỏ bên kia nguyên bản đặt biển quảng cáo khu vực cũng mở ra, hắn nhanh chóng chiếm cứ trong đó một không sai vị trí, cứ việc muốn đứng ở biển quảng cáo mặt sau xem thảm đỏ, lại cũng so nguyên lai mạnh hơn nhiều. Theo thời gian chuyển rời, dạp hát phía trước phương không khí càng trở nên nồng đậm. Lâm Phong nhìn hội vắt ngang tại dạp hát phía trước môn bức gáp phích khổng lồ, lại quan sát hạ xung quanh, cảm giác bên chủ sự giống như làm rất nhiều công tác. Từ buổi chiều 3 điểm bắt đầu, dạp hát phía trước ngựa xe như nước đại đạo liền bị phong bế một đoạn lớn khu vực, bởi bên chủ sự sớm có chuẩn bị, thêm cảnh sát đại lực duy trì, cho nên trật tự ngay ngắn, tối làm người ta giật mình là lại có hàng loạt fan điện ảnh đổi tới, bởi vì thảm đỏ hai bên chen quá nhiều nhân. Những người này chỉ có thể xa xa chờ ở lan can sắt bên ngoài. Liên tính là như vậy, như cũ có hàng loạt nhân xếp hàng chiếm địa phương. Lâm Phong thật có điểm ngoài ý muốn, tuy rằng mặt thẻ hòn nờ này hai ngày ở trên mạng cùng trên truyền thông rất hỏa, nhưng như thế nào cũng là Hollywood ngôi sao. Bất quá hiện tại tràng diện này, cho dù là quốc nội tối hồng vài vị ngôi sao cùng Phùng Trương Trần Linh Tinh cao nhất đại đạo lần đầu thức, nhiều lắm cũng chính là như vậy. Đây chính là thế giới cự tinh uy lực sao. Lâm Phong chen tại biển quảng cáo mặt sau, lầm bầm lầu bầu, phía trước Tom Rui lại đây chụp mì xỉ ẩn ỉm họ sách lệ ba khi, doanh động tính chiếu này kém nhiều lắm. Đến buổi chiều 6 giờ phát sờ ẩn phiếu di ẩn 4 thảm đỏ nghi thức bắt đầu, Lâm Phong tính tính, đối diện kia vài chiếm cứ có lợi vị trí fan điện ảnh, phỏng chừng rất nhiều người ở trong này đợi 12 giờ. Xem bọn hắn hưng phấn bộ dáng, này tinh thần đầu nhưng là rất được. Đầu tiên xuất chướng không phải phát sờ ẩn phiếu di ẩn 4 kịch tổ thành viên, mà là từng vị quốc nội ngôi sao cùng đạo diễn, trong đó không thiếu rất nhiều thai to mặt lớn, tựa hồ có vài nhân là chuyên môn chạy tới. Nhìn Phùng Trương hai vị đạo diễn xuất hiện, kinh quyển nhiều vị thai to mặt lớn trước sau đi qua, Lâm Phong cảm giác đêm nay chỉ sợ là kiện oanh động toàn quốc giới điện ảnh đại sự. Mặt thẻ hòn nờ mặt mũi hảo đại A. Bên cạnh một niên kỷ cùng hắn sấp xỉ nhân nói, quốc nội thế nhưng có nhiều người như vậy đến cho hắn cổ động. Mặt khác mang kính mắt nhân giống như hiểu được rất nhiều, nói tiếp nói, không phải mặt mũi đại, mà là thế lực đại. Ngươi biết này phim là ai cùng mặt thẻ hòn nờ hùn vốn quay chụp sao? Nói ra hù chết ngươi, họ giả cơn lao đại, cũng chính là này vài năm toàn cầu trên bảng phú hào tổng có thể xếp vào top 5 là gì éo lì rồng nhi tử David éo lì rồng. Người khác làm tuyên truyền đều là muốn tinh tế quy hoạch, nhân ra trực tiếp lấy tiền tạp. Lâm Phong không biết này mấy, nhanh chóng vỉnh hai. Lại nói cho các ngươi một sự kiện, David éo lì rồng có tiền, mặt thẻ hòn nờ cũng không kém. Mang kính mắt nhân mở ra một bàn tay lung lay. Ta xem qua truyền thông một phần đưa tin, mặt thẻ hòn nở thân ra ít nhất có con số này. Nghiên kỷ sắp xỉ nhân sừng sốt nói, 5.000 vạn đô la. Mang kính mắt nhân diện hiện khinh thường, chỉ có 5.000 vạn đô la thân ra dám ở chế tác phí tổn một ước 2.000 vạn đô la điện ảnh bên trong chiếm cứ một nửa đầu tư. Người cái gì kiến thức? Là 5 ước đô la. Hơn nữa là bảo thủ phòng trừng. Nghiên kỷ sắp xỉ nhân hít ngược một ngụm khí lạnh, ta dựa vào. Là ngôi sao như vậy kiếm tiền? Không phải từng cái ngôi sao đều là mặt thẻ hòn nở. Mang kính mắt nhân còn nói thêm, toàn thế giới chỉ có một mặt thẻ hòn nở. Hắn tiếp tục đề tài vừa rồi, mặt thẻ hòn nở cùng David kéo lì rồng 2 ước vạn phú hào chỉ đại biểu chế tác phương. Này bộ phim sau lưng phát hành phương là Disney, Disney các ngươi tổng nên biết đi. Bọn họ vừa xác định tại phía Nam kiến thiết tân Disney nhạc viên, tổng đầu tư trên 100 ước đô la, hiện tại theo chúng ta bên này đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, chung ảnh ở trên mảnh này đầu nhập tài nguyên rõ ràng có chút đại. Người này nâng kính mắt, chỉ chung quanh, hỏi, các ngươi ai gặp qua một bộ Hollywood điện ảnh đến bên này làm lần đầu có thể phong lộ? Lâm Phong nghĩ nghĩ, xác thật không có, đừng nói nước ngoài phim, liên quốc nội phim đều cực ít có thể có loại này đãi ngộ. Nói như vậy, có thể có loại này đãi ngộ phim hấp dẫn không đến bao nhiêu fan điện ảnh, có thể hấp dẫn đến đầy đủ fan điện ảnh phim lại rất khó đạt được đặc thù chăm sóc. Giống như nghiên kỷ sắp xỉ nhân nói, giống như này đãi ngộ xác thật có điểm đặc thù. Mang ánh mắt người cười cười. Còn nói thêm, còn có đâu. Mặt thẻ hòn nở nhà tài trợ một đám cũng không giống bình thường. Hắn hiện tại có tam đại phẩm bài duy trì, buôn chỉ, dỗ lẹt cùng á mạng y, nào không phải thế giới đứng đầu phẩm bài. Ta bằng hữu biểu ca cứu cứu tại trung ảnh đi làm. Hắn nói này tam đại phẩm bài không chỉ có tài trợ phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 này bộ phim, còn từ toàn quốc phạm vi bên trong mời ngôi sao tới tham gia lần đầu. Hắn tán thưởng bà nói, trừ á mạng y vào chậm một chút. Bên cùng dô lẹ sớm liền tại chúng ta bên này mở ra thị trường, tất cả đều là cao nhất phẩm bài, quốc nội nào ngôi sao không nóng trông tưởng trở thành bọn họ đại ngôn. Lời này một điểm không kém, Lâm Phong nhìn một đoạn thời gian, tại phát sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ xuất chứng tiền, quốc nội nhất tuyến ít nhất đến mười mấy. Mặt thẻ hòn nở lần đầu tiên đến bên này, tuy rằng dẫn phát truyền thông oanh động, nhưng hẳn là không lớn như vậy mặt mũi, phỏng chừng đều là sau lưng này mấy siêu cấp đại phẩm bài bút tích. Thời gian dần dần tiếp cận 7 giờ, thảm đỏ hai bên fan điện ảnh nhón chân trông ngóng. Phía trước bên chủ sự công bố tin tức chúng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ thành viên nhóm sẽ từ 7 giờ bắt đầu xuất chứng. Bởi vì phương tiện hiện trường phối hợp quan hệ, trình diện các ngôi sao đều là trước tiên ở thảm đỏ đầu trước trong lều trại chờ đợi, sau đó lại đi lên thảm đỏ. Nơi này giao thông nổi danh chen chúc, đặc biệt là đi làm thời kỳ cao điểm, cho nên mặt thẻ sớm liền khiến dâu quay nón rắc thông chi mọi người, yêu cầu sở hữu tham gia thảm đỏ nghi thức chủ sáng nhân viên trước tiên trình diện, để tránh kẹt xe đến muộn. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Chuẩn bị. Trong lều trại, dâu quay nón rắc nhắc nhở nói, phía trước còn có hai danh khách quý, 7 giờ vừa đến, Daniel ngươi đúng giờ xuất chứng. Lần này thảm đỏ kịch tổ xuất chứng trình tự là tỉ mỉ an bài. Mặt thẻ làm đệ nhất nam chính khẳng định muốn áp trục xuất chướng, phía trước điều động người xem cảm xúc nhiệm vụ, liền giao cho Daniel, trung đoạn còn có Justin Lin. Bọn họ thân phận càng dễ dàng thắng được fan điện ảnh tán thành. Mặt khác, mặt thẻ tối hôm qua liền cho mọi người mở hội, kịch tổ ở bên này lần đầu trong lúc này, tất cả mọi người không cần công khai đàm luận chính trị vấn đề. Phương diện này thật sự là rất mẫn cảm, một câu trả lời không tốt, tiền kỳ tuyên truyền khả năng liền uổng phí. Về phần thân hòa cùng với phối hợp đảng phương diện, mặt thẻ ngược lại là không phải lo lắng, này tại Hollywood là cơ bản nhất tố dưỡng, trường hợp này đối mặt fan điện ảnh còn soát đại bài, chỉ có não tàn mới có thể làm ra đến. Mặt thẻ mặc một thân thâm sắc tây trang, có vẻ phi thường chấn định, bên cạnh David Ely rồng đề nghị nói, muốn hay không chúng ta cùng nhau đi thảm đỏ. Không cần. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, ngươi không cần khẩn trương, bên này không ai nhận thức ngươi. Lời này trực tiếp đem David Ely rồng mặt sau nửa lời nghẹn trở về, David Ely rồng thò ngón tay chỉ hắn. Đã kích ta ngươi rất có lạc thú sao? Mặt thẻ cố ý nói đùa nói, ta tại trình bày một sự thật. Daniel. Dâu quay nón rắc thanh âm vang lên. Theo sau, Daniel ngô đi lên thảm đỏ, fan điện ảnh liên tiếp tiếng kêu rõ ràng cao một mảng lớn. Nhưng ngay sau đó gạn gạ đọt xuất chương sau, tiếng gầm rõ ràng giảm nhỏ, gạn gạ đọt nhân tuy xinh đẹp, độ nổi tiếng lại rất bình thường, tại Hollywood đều chưa mở ra danh khí, lại càng không cần nói ở bên này. Trung quy nàng còn không phải 360 độ không góc chết ẩn đờ bổ mạn. Kịch tổ chủ sáng nhân viên một tiếp một xuất chướng, rất nhanh liền đến phiên mặt thẻ này áp chụp nhân vật. Chương 764, để cho ta ký tên. Thảm đỏ hai bên đột nhiên buộc phát ra như sơn hô hải khiếu thanh âm, Lâm Phong nhanh chóng từ phía trước đi xa siêu cấp phú nhị đại trên người thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước thảm đỏ lều trại lối ra vị trí, vị kia bọn họ khổ đợi hồi lâu đại minh tinh mặt thẻ hòn nờ rốt cuộc xuất chướng A. Mặt thẻ thật sự là xoáy A. Bên cạnh cái kia niên kỷ sấp xỉ nhân bỗng nhiên nói, Hollywood ngôi sao trùng trừ lúc tuổi trẻ Leonardo DiCaprio chính là hắn tôi xoáy. Nghe nói như thế, Lâm Phong nhịn không được tiếp một câu, Leonardo đã tàn, hiện tại Hollywood tôi xoáy chính là mặt thẻ. Người nọ gật đầu đáp, đối. Người nói quá đúng. Mặt thẻ hòn nở tại một danh hắc tây trang hộ vệ dưới, càng chạy càng gần, vừa đi còn vừa cười vây tay, tươi cười so hôm nay sái một ngày Thái Dương còn muốn sáng lạ. Nhìn đối diện kia vài rơi vào điên cuồng trạng thái các nữ hải, Lâm Phong đáy lòng thầm than, là mặt thẻ hòn nợ như vậy xoáy ca thật tốt. Cái kia mang kính mắt ra hỏa lúc này đột nhiên nói, một nam nhân như thế nào có thể xoáy đến nước này a? Rốt cuộc, mặt thẻ hòn nợ đến đối diện cấp kia vài các fan nữ ký tên, hiện trường hất lên cao trào, Lâm Phong ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải ký tên, mà là fan điện ảnh vòng bảo hộ, không chạm nhân một bên đều là do tam giác thiết chống, fan điện ảnh vừa nhìn thấy có ngôi sao đến ký tên. Kia đều là ùa lên đến không quan tâm hoa. Bởi bên này có bộ phận biển quảng cáo che, ngôi sao lại đây ký tên rất không có phương tiện, Lâm Phong cũng không tính toán muốn ký tên, bám chặt thời gian lấy di động ra, nhắm ngay bên kia mặt thẻ hòn nở cùng kia vài điên cuồng fan điện ảnh, liền bắt đầu mánh trụ. Vỗ một hồi, Lâm Phong phát hiện hình ảnh có điểm không quá đối. Đối diện dứt khoát mỗi một giây đều tại điên cuồng. Lâm Phong thậm chí có thể đọc hiểu kia vài fan điện ảnh trong ánh mắt ý tứ. Vây xem nữ phấn đối mặt mặt thẻ hòn nở như vậy mị lực phi phàm siêu cấp đại ngôi sao, tâm tình nhất định là như vậy, ngao ngao ngao. Nam thần xem ta. Nhanh lên xem ta a. Này mấy nữ fan trung gian còn kèm theo một kính mắt tiểu ca, này danh trong vạn khóm hoa phiêu diêu muốn ngã fan nam hẳn là như vậy tưởng. Ta thật ốc, thật, ta cho rằng chính mình có thể chen qua này quần nữ nhân, lại quên nhìn thấy cao phú xoáy nữ sinh sức chiến đấu luôn luôn đều là y mát. Tiếp, hắn lại thấy được hẳn là mặt thẻ hòn nờ bảo tiêu trắng hán, vị này bảo tiêu biểu tình là phá vỡ, thật mệt ta, này muốn như thế nào bảo hộ a? Lâm Phong loạn thất bát tao suy nghĩ một trận, trên tay lại không chậm, chụp một hồi ảnh chụp, cảm giác còn không đủ nghiện, dứt khoát đổi thành ghi hình hình thức, tiếp tục quay chụp đối diện mặt thẻ hòn nở cùng điên cuồng các fans. Hắn thực ra cũng tưởng như vậy điên, bất đắc dĩ không có cướp được thích hợp vị trí a. Chờ lần sau mặt thẻ hòn nở lại đến làm lần đầu, hắn trước tiên cả một ngày liền tới đây xếp hàng. Còn tưởng đâu, bên kia họa phong lại thay đổi. Đại khái là mặt thẻ hòn nở phi thường nhiệt tình cấp kia vài fan điện ảnh ký tên, dừng lại thời gian có chút dài, càng ngày càng nhiều fan điện ảnh bắt đầu hướng bên này vọt tới, đặc biệt là kia vài các nữ hài tử, một đám như là siêu thị cửa lĩnh vé miễn phí bác trai bác gái như vậy điên cuồng. Trường hợp tựa hồ có điểm muốn thất khống. Chen lấn tới được fan điện ảnh càng ngày càng nhiều, mặt thẻ hòn nở còn tại nhiệt tình ký tên, Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh bảo tiêu phát hiện điểm này, tại mặt thẻ hòn nở bên thai nói thầm một câu. Một nữ fan điện ảnh lúc này đột nhiên thò tay lại đây, sơ soạn mặt thẻ hòn nở cánh tay một phen. Vị kia bảo tiêu như Lâm đại địch, mắt thấy lại có nhân thò tay lại đây, nhanh chóng bám trụ mặt thẻ hòn nở đã muốn đi, mà mặt thẻ hòn nở. Lâm Phong trừng lớn ánh mắt, mặt thẻ hòn nở cho dù bị bảo tiêu giữ chặt, như cũ còn tại cấp phấn ti ký tên. Bảo tiêu tựa hồ có điểm sốt ruột, bắt lấy mặt thẻ hòn nở cánh tay, còn giống như tại khuyên bảo. Mặt thẻ hòn nở tay ký tên lại không có đỉnh. Không chỉ là Lâm Phong, bên này người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Mặt thẻ hòn nở chức nghiệp tố dưỡng cùng nhân phẩm từ trong một màn này liền có thể thấy rõ ràng, thật là không lời nói. Xem tình huống hiện tại, vô luận gió táp mưa xa, cũng không quản phía sau bảo tiêu, không cho muốn ký tên phấn ti ký tên thể không bỏ qua. Hôm nay, như vậy tố chất cao ngôi sao thật không nhiều, bảo tiêu kéo đều kéo không được a. Lâm Phong tin tưởng, giờ khắc này mặt thẻ hòn nở nội tâm cũng tại rít gạo, đừng kéo ta. Ta muốn ký tên. Thứ xa, đến đều đến, khiến ta ký tên. Vung ra ta còn có thể lại ký một. Rốt cuộc, cảnh sát lại đây quyết đoán ngăn trở mặt thẻ hòn nở, nhìn mặt thẻ hòn nở không nỡ chiều dạp hát đi, nhìn các fans tiếc nuối ánh mắt, Lâm Phong chậm rãi buông xuống di động, bảo tồn hảo vừa ghi xuống quý giá video. Xét đến cùng, hiện tại này hết thảy vẫn là bởi vì mặt thẻ cao nhân khí cùng quần chúng cơ sở. Hồi tưởng lúc trước, hắn còn tại niệm trung học thời điểm, bên cạnh liền có một nhóm lớn mặt thẻ mê muội. Lâm Phong vẫn biết, tại thích mặt thẻ hòn nở trên chuyện này, hắn tuyệt không là một người tại chiến đấu. Nhìn mặt thẻ hòn nở tại trên thảm đỏ càng chạy càng xa, Lâm Phong tâm tình kích động dần dần bình phục, đầu lại thủy chung chưa từng dừng lại. Về này nam nhân, có quá nhiều có thể nói, bởi vì hắn đầy đủ phong phú, cũng thật sự là độc nhất vô nhị. Theo mặt thẻ hòn nở đi qua thảm đỏ, náo nhiệt thảm đỏ nghi thức không có như vậy kết thúc. Các ngôi sao tập kết đứng ở cự đại trước bối cảnh bản chụp ảnh chung, đối mặt là đến từ toàn thế giới mấy trăm danh nhiếp ảnh phóng viên trường thương đoàn pháo. Này tư thế thật sự là không thua toàn thế giới bất cứ một liên hoan phim. Nên tiến rạp chiếu phim. Bên cạnh niên kỷ sắp xỉ nhân nói, chúng ta thuộc về toàn thế giới nhóm đầu tiên có thể xem bộ điện ảnh này người may mắn a. Hắn cùng mang kính mắt nhân đi ra ngoài, Lâm Phong trong tay cũng có đêm nay vé vào cửa, đi theo đám người trong đó cũng chiều rạp chiếu phim lối vào bên kia đi. Đây là Fast & Furious 4 toàn cầu lần đầu thức, bọn họ so toàn thế giới mặt khác địa khu người xem, có thể sớm hơn nhìn thấy này bộ phim hình dáng. Chụp ảnh chung kết thúc, kịch tổ chủ sáng nhân viên phân bố tại lần đầu dạp hát phía trước phương phỏng vấn khu bên trong, nhận lần đầu hợp tác truyền thông phỏng vấn. Mặt thẻ cùng David L. Lee rồng làm phim đầu tư nhân, đến gần cùng nhau. Vì sao đầu tư như vậy một bộ điện ảnh? Đối mặt phóng viên vấn đề, David L. Lee rồng biểu hiện ra này vài năm tôi luyện sau dần dần thành thục lên một mặt, ta vẫn đều thích xem điện ảnh. Vô luận ngươi muốn biết hôm nay thế giới vẫn là tương lai thế giới, đều phải xem điện ảnh. Đây là tiếp cận nhất người trẻ tuổi một loại phương thức. Tên kia phóng viên lại hỏi, kéo lì rồng tiên sinh, ngươi kế hoạch đem Fast & Furious series chụp đến bao nhiêu bộ? David kéo lì rồng thản nhiên nói, ta cùng mặt thẻ trước mắt quy hoạch 3 bộ khúc, ta hy vọng tương lai Fast & Furious series có thể chụp đến thứ 7 bộ, thứ 8 bộ, vẫn vua xuống. Bên cạnh, mặt thẻ phỏng vấn cũng tại tiếp tục. Đến từ điện ảnh kênh tên kia phóng viên lại hỏi ra một cao bức cách vấn đề, họ nở tiên sinh, ngươi cho rằng một bộ điện ảnh trọng yếu nhất là cái gì? Một lần này, mặt thẻ không đáp lại cao lớn thượng đáp án, ngược lại nói được phi thường tiếp địa khí. Người xem đối với điện ảnh đến nói là trọng yếu nhất. Một bộ điện ảnh, đặc biệt là Fast & Furious 4 như vậy điện ảnh, đánh ra đến muốn đối mặt đại chúng, cho nên ta tại quay chụp cùng sản xuất khi lần nữa cường điệu người xem tầm quan trọng. Tựa hồ này còn chưa đủ, suy nghĩ một chút, mặt thẻ còn nói thêm, ta cùng với người xem ở giữa có một loại nhiều năm qua thành lập tín nhiệm. Ta tuyệt sẽ không làm cho bọn họ xem xong điện ảnh không vui về nhà, cho nên mặc dù có chút phim rất không sai, nhưng đương kết cục có nhân vật chính chết đi khi, có lẽ này có thể làm cho cả cố sự rất tuyệt, nhưng đối với này bộ phim, ta hy vọng người xem nhìn vui vẻ, đây là ta rất muốn. Cho nên ta tại quay chụp phía trước liền cùng sở hữu chủ sáng nhân viên nói qua, thắng được bọn họ đồng ý bọn họ đều cho rằng người xem vui vẻ là trọng yếu nhất. Đại khái nhận đến mặt thẻ mà nói ảnh hưởng, cũng có lẽ là ý thức được cho tới nay hỏi phương thức có vấn đề, này danh phóng viên rốt cuộc hỏi có điểm ý tứ vấn đề. Ta làm một ít điều tra, ta cảm giác mặt thẻ hòn nở không phải một người, bởi vì một người không có khả năng một bên làm nhiều việc như vậy, một bên còn bảo trì hảo dáng người. Còn không đợi mặt thẻ trả lời, David Ely rổng đột nhiên từ bên cạnh xông ra, bên cạnh còn cùng phiên dịch. Ta vừa để người phiên dịch ngươi đề vấn đề. Hắn nhìn tên kia điện ảnh kênh phóng viên, hỏi, vấn đề này có thể hay không có ta đến hồi đáp. Cái kia phóng viên giống như tiếng Anh không sai bộ dáng, nói thẳng, đương nhiên có thể. David Ely rổng chỉ mặt thẻ, nói, hắn có thể đồng thời làm 10 sự kiện, một bên đàm một hạng mục, đồng thời tại chế tác một bộ điện ảnh, đồng thời còn tại diễn một bộ điện ảnh, đồng thời lại vì vừa quay xong điện ảnh làm tuyên truyền, đồng thời còn tại chuẩn bị một bộ điện ảnh kịch bản, cũng vì 2 năm sau muốn quay điện ảnh xem kịch bản. Giờ khắc này, David Ely rồng hóa thân thành một danh mặt thẻ thổi, hắn mỗi ngày công tác 15 cái giờ, sau đó còn sẽ xuống xe cùng các fans nói chuyện phiếm, cùng các nàng chụp ảnh chung, tốn thời gian bồi các nàng, đây là các fans cần, các nàng thực thích như vậy, hắn phi thường coi trọng các fans nhu cầu. Ta cho rằng gã này thực ra là 7 người, mỗi một đều là Hollywood chuyên nghiệp nhất cố gắng nhất. Nhận phỏng vấn xong, mặt thẻ cùng David Ely rồng cùng nhau hướng tới rạp hát bên trong đi, bởi có quá nhiều nhân thấu lại đây chào hỏi, hắn rất nhanh liền biến thành một người. Cùng bên này một vị nổi tiếng đầu tư nhân hàn huyên qua 2 câu, mặt thẻ vừa lúc nhìn thấy gạn gạ đọt tiến vào rạp hát, dứt khoát cùng nàng cùng nhau hướng đi chiếu phim đại sảnh. Này 2 ngày rất bận. Mặt thẻ vừa đi vừa nói chuyện, đều chưa tới kịp hỏi ngươi, một năm này như thế nào không có nghe đến ngươi tin tức. Gạn gạ đọt cười nói, ta vẫn chờ ở ít sở ra endo. Mặt thẻ thuận miệng lại hỏi một câu, bận rộn cái gì đâu. Gạn gạ đọt thản ngôn bẩm báo, ta chuyển nhà đến kèo AV, tân gia có quá nhiều chuyện cần xử lý. Chuyển nhà mới A. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, đề nghị, gạ đọt, ngươi nên mời kịch tổ cùng đi vì ngươi chúc mừng, chúng ta là một đại gia đình. Nhìn mặt thẻ liếc nhìn, gạn gạ đọt cười nói, ta thích này đại gia đình. Hai người ăn ý không lại đề việc này, cùng nhau vào phòng chiếu phim phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 trận đầu công chiếu sắp mở ra. Chương 765, bộ dáng phim bom tấn nên có. Ô ô ô. Disney thành bảo đầu phim vừa loại qua, trên màn ảnh lớn vẫn là một mảnh hắc ám, ô tô động cơ tiếng nổ vang dĩ nhiên vang lên, giống như ma âm xuyên não như vậy, truyền khắp toàn bộ rạp chiếu phim. Này thanh âm dễ dàng liền kích phát nhân cảm xúc, đem nguyên bản còn tại phim ngoài người xem, bằng nhanh nhất tốc độ mang vào đến phim trong. Theo sau, hình ảnh sáng lên, một chiếc Benz cũ bẹ nổ vang xuất hiện ở gấp khúc trên sơn đạo, màn ảnh dần dần kéo gần. Lái xe nhân rõ ràng chính là mặt thẻ hòn nở. Hắn thuần thục khống chế cụt vẹ, bèn cụt vẹ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đuổi theo phía trước một chiếc trọng hình xe tải. Đuổi kịp. Mặt thẻ hòn nở ra lệnh một tiếng, mặt sau mấy chiếc xe cũng đuổi theo. Trong đó trên một chiếc xe, còn có Danny Eno. Bèn xe hơi giống như thiểm điện như vậy, nhanh chóng tới gần trọng hình xe tải. Này chiếc mẹ xe Mercedes-Benz chuyên môn thiết kế buôn chỉ E63 AMG, có được siêu đại bài lượng V8 động cơ. Có thể bộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau mặt trước, khiến chỉnh chiếc xe nhìn qua phi thường có sức chiến đấu. Này chiếc xe vừa xuất chướng, khiến cho rất nhiều người sợ hãi than không thôi. Bên công ty thị trường tổng giám cũng tại tham gia lần đầu thức, nhìn trên màn ảnh lớn cụ vẹ, trên mặt tất cả đều là cười, này quảng cáo hiệu quả thật quá tốt. Mặt thẻ hòn nở quả nhiên là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bọn. Bên cạnh Đại Trung Hoa khu người phụ trách đột nhiên nói, thị trường tổng giám nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần này bộ phim có thể đại bán, bên quảng cáo hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Mắt cô hắn hạ giọng nói, tăng lớn chúng ta ở trên bộ phim hợp tác này marketing cường độ, khiến Trung Hoa khu sở hữu tham gia triển lãm xe Benz, đều đánh ra phát sở ẻn phiếu di ẩn quảng cáo. Đại Trung Hoa khu người phụ trách nhớ xuống dưới, này vốn là song thắng sự. Một hồi phấn khích truy xe cảnh hành động dĩ nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, mặt thẻ đóng vai xìn cùng Daniel Ngô đóng vai nhân vật, làm thuê cho người khác, tiến đến lấy ra vật tư. Daniel Ngô lên xe cướp đoạn, mặt thẻ lái xe phối hợp, hơn nữa tại đại xe tải lật xe chỉ mảnh treo chung thời khắc, triển hiện ra cao siêu xe kỹ, cứu Daniel Ngô. Đầy trời bạo tạc ánh lửa chung, mặt thẻ điều khiển một chiếc Benz E63 AMG, chở Daniel Ngô xung ánh lửa bên trong sông đến, xoáy được rối tinh rối mù. Ngắn ngủi vài phút mở màn hí, hắn nhân vật dĩ nhiên tại người xem trong đầu dựng thẳng lên lập thể hình tượng. Hảo khẩn trương a. Bạch Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve ngực, đối bên cạnh Nini nói, mở màn khiến cho nhân không thở nổi. Nini cắn môi, lại không có nói chuyện, trong đầu ngược lại ảo tưởng, nếu Daniel Ngô đổi thành nàng, vừa cảnh này hiệu quả có phải hay không sẽ càng hảo. Mặt thẻ hòn nở như vậy điện ảnh cùng trong hiện thực anh hùng, cứu được không phải là nàng như vậy mỹ nữ sao. Nay mở màn cảnh hành động đơn giản, thô bạo, trực tiếp, không nói hai lời chính là khai làm, lấy động tác cùng xe bay tiết mục, đến dựng đứng mặt thẻ này nhân vật chính cùng Daniel Ngô này vai phụ. Đương nhiên, đây không phải tốt nhất tạo nhân vật phương thức, lại là tối có thể hấp dẫn người xem đi xuống. Mở màn cảnh hành động sau, chiếu phim trong đại sảnh nhanh chóng an tĩnh lại, cơ hồ sở hữu người xem lực chú ý, đều tập trung đến phim mặt trên, căn bản không thời gian nghị luận khác. Bởi vì phấn khích kích thích tiết mục một hồi tiếp một hồi, làm cho bọn họ ứng phó không nổi. Theo mặt thẻ này đệ nhất nam chính xuất trướng, tiếp đến bao hắt cơ xuất trướng thời gian. Nếu nói mặt thẻ đóng vai xin này một nhân vật, đại biểu là hấp dẫn tân người xem. Như vậy Paul Walker đại biểu chính là tình hoài, câu động kia vài đã có phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì các fan điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim. Cùng mở màn cảnh hành động như vậy, bờ gì ẩn đồng dạng lấy cảnh hành động xuất chướng, một đoạn phối hợp một chút mặt của vai diễn truy đuổi hí, cũng rất là hấp dẫn nhân. Này bộ phim không chỉ là xe bay, mà là dung hợp rất nhiều động tác nguyên tố, bất quá tại một ít động tác nguyên tố dẫn vào thượng, đều có chừng có mực, giống mặt của thứ này, tại dân gian cùng điện ảnh đều không là mới mẻ ngoạn ý. Người xem cũng sẽ không nhìn sau liền cho rằng điếu tạc thiên khó lường. Justin Lin dùng 10 phút thời gian, đến giải thích hai vị nhân vật chính, đây là điển hình Hollywood 3 đoạn thức kết cấu, cũng là phù hợp nhất đại chúng thẩm mỹ điện ảnh kết cấu. 10 phút mở màn hí kết thúc, hai vị nhân vật chính tự nhiên muốn có minh xác mục đích đến thôi động chỉnh bộ phim tình tiết. Vì thế, tại một hồi Daniel Ngô muốn cáo biệt về nước đua xe thượng, mặt thẻ đóng vai xỉn từ mặt khác một danh lái xe trong miệng biết được đổ mì nịp tỏ rẻ ô bỏ mình tin tức. Làm hảo hưu hắn trước tiên chạy tới tỏ rẻ ổ ra sự cố địa điểm, muốn xác nhận tỏ rẻ ổ nguyên nhân tử vong. Xin kinh nghiệm phong phú, phát hiện tỏ rẻ ổ nguyên nhân tử vong kỳ quái, tại hiện trường gặp đồng dạng được đến tin tức bờ dị ẩn. Bởi hai người cũng không nhận thức, lái xe bỏ qua. Mặt sau chính là xin cùng bờ dị ẩn phân đầu điều tra đổ mì nịp tỏ rẻ ổ nguyên nhân tử vong, hơn nữa tìm ra tỏ rẻ ổ trước khi chết cuối cùng liên hệ nhân vật. Này mấy tình tiết đều không còn tạm, xác thực điểm đến nói còn phi thường đơn giản. Cho dù là học sinh cấp 2 đều có thể dễ dàng xem hiểu. Nói trắng ra là, đồ mỹ nịp tỏ rẻ ổ chết như thế nào, cùng với điều tra hắn nguyên nhân tử vong, căn bản không phải phim tự sự trọng điểm, lại càng không là phim bán điểm. Faster and Furious 4 là một bộ thuần túy bỏng phim hành động, mà không phải huyền nghi điện ảnh. Trình bộ phim, tiết tấu khống chế phi thường tốt, thủy chung vẫn duy trì 5 phút đồng hồ một đánh nhỏ, 10 phút một đánh lớn tiết tấu, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cảnh hành động đều là người xe kết hợp. Vẫn tiếp hợp phát sở ẩn phiếu di ẩn chủ đề. Nổ vang tiếng mồ tỏ liền không có tại phòng chiếu phim chung thời gian dài biến mất qua. Có đua xe, đương nhiên cũng ít không được mỹ nữ. Đương gạn gã đọt mặc tờ sợt trắng cùng quần bó xuất chứng khi, không ít người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, này chân cũng quá dài quá thẳng a. Nini nhìn trên màn ảnh gạn gã đọt, dứt khoát không thể tin được, này cũng quá gầy, dứt khoát gầy thành một đạo thiểm điện. Xin rất thuận lợi tra được đồ mì nịp tỏ rẻ ổ chi tử cùng đại buôn lậu thuốc phiện bờ dạ gạ có liên quan. Bờ gì ẩn cũng vừa đúng tìm lên cửa đến, hắn tra được xin cùng đường lão đại quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa tại điều tra đường lão đại chi tử, muốn chiêu mộ xin trở thành nằm vùng, đánh vào bờ dạ gạ tập đoàn bên trong, điều kiện chính là cảnh sát sự hậu sẽ tiêu trừ xin sở hữu án để. Song phương trải qua vài phen dây dưa, đặt thành hợp tác hiệp nghị, xin tìm đến Daniel Ngô hỗ trợ, thêm lúc này lập trường không rõ mỹ nữ dài dẻo, còn có cùng bờ gì ẩn lại đốt cũ tình nghĩa, xe bay gia tộc dĩ nhiên có sơ hình. Xin cùng bờ gì ẩn đương nhiên là này đại gia đình hạch tâm. Bất quá, này một bộ chỉ là xe bay gia tộc hình thành ban sơ giai đoạn, từ kế lâu dài hoa suy xét, gia đình lý niệm biểu đạt cũng không phải rất minh xác. So với xe bay gia tộc gia đình thức tình cảm, mặt thẻ cùng gạn gạ đọt diễn cảm tình phân lượng càng nặng một ít. Về phần kịch tình, trừ phía sau màn đại nhân vật phản diện bờ dạ gạ là ai, cơ bản cũng không có hồi hộp đáng nói. Sắp thực điểm đến nói, này bộ phim tự sự căn bản chính là Lưu Thủy Trướng. Nhưng cùng Lưu Thủy Trướng kịch tình tương phản là, dạp chiếu phim chung các fan điện ảnh nhìn xem mùi ngon, cơ hồ đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Có lẽ qua trước 10 năm, giống như loại này loại hình phim khả năng ở bên này phản ứng bình thường, nhưng mà tại đây niên đại, đơn giản hỏa bạo phim hành động, là Hollywood điện ảnh được hoan nghênh nhất loại hình. Lâm Phong vẫn nhìn xem có tư có vị, này điện ảnh tuyệt đối là năm nay đã phát hành phim chung dễ nhìn nhất một bộ. Trong phim đại lượng quý báo siêu xe, cơ nhục xe, cải trang xe liên tiếp lên sân. Dù cho hắn không phải xe mê, đối với này mấy xe cũng chỉ gặp này ảnh không biết kỳ danh, kia nhanh như điện chớp truy xe tràng diện động lực mười phần, lại cũng người xem nhiệt huyết sôi trào, hô to đã nghiền. Điện ảnh là một hồi nghe nhìn thịnh yến, thị giác hiệu quả ngoài trên thính giác, mặc dù có động cơ tiếng nổ vang, xăm lốp cùng mặt đất tiếng ma sát, giữa xe cùng xe cự đại tiếng đánh, thậm chí thủy tinh vỡ tan thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tại vòng quanh thanh phấn khích biểu hiện dưới, nghe vào tai tuyệt không chói tai, ngược lại giống tại thưởng thức mỹ rượu ô tô hòa âm, để người nghe được tâm động không thôi. Đây mới là đại phiến nên có bộ dáng a. Phim cũng tiến vào đến cuối cùng cao trào hí, phần đông chiếc xe tại Mỹ quốc cùng Mexico biên cảnh trên hoang dã tung hoành năng dọc, mặt thẻ cùng tao hắt cơ chặt chẽ hợp tác, phần mình điều khiển chiếc xe qua lại đột kích, tuyệt không rơi vào đối thủ vây khốn bên trong, lại lợi dụng xuất sắc xe kỹ cùng cao siêu thân thủ, không ngừng khởi xướng phản kích, hoặc là dùng thương bắn bạo đối thủ lốp xe, hoặc là đem đối thủ đâm ngã xe. Thời khắc mấu chốt, đã cùng nam chính nùng tình mật ý lẻ dẻo phản bội, cùng Daniel Ngô từ chắc phía sau giết ra, đánh được buôn lậu thuốc phiện nhóm trở tay không kịp. Dài dẻo này nữ tính nhân vật xuất chúng khiến tất cả mọi người cảm giác được kinh diễm, nàng cùng mặt khác ba danh nam tính nhân vật bất đồng, điều khiển là một chiếc xe máy, đối với súng ống trưởng khống càng là xa tại người khác bên trên, dù cho cưới mô tô, như cũng xạ thuật tinh xảo. Như vậy nữ tính nhân vật, cùng truyền thống điện ảnh bình hoa rõ ràng bất đồng, nàng không cần nam nhân đến cứu vãn, cường đại có thể bảo hộ chính mình, thậm chí xông ra chiến thắng cường đại địch nhân. Được đến đồng bạn rút, xin cùng bờ di ẩn rốt cuộc đuổi theo bờ giả gạ, lại là một trận xe bay đại chiến. Rốt cuộc đến quyết đấu trường hợp, bờ di ẩn cùng bại hoại bên trong nhất hảo lái xe phổ Ennis một mình đấu, vẫn đều không lạc hạ phong, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đụng lật. Hoàn hảo có mặt thẻ, hắn một người thu phục mặt sau nhất đại bang Lola, đúng lúc đuổi tới, lái xe đánh bay phổ Ennis, đuổi tới cứu bờ di ẩn. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Phong cảm giác trừ xoáy đều không biết nên hình dung như thế nào mặt thẻ. Đánh nhau xoáy, lái xe xoáy, thụ thương xoáy, cùng mỹ nữ giải giữa kích hôn xoáy, chẳng sợ cuối cùng bị cảnh sát đội còng tay mang đi như cũ xoáy rối tinh rối mù. Bởi vì cùng bờ gì ẩn đạt thành hiệp nghị, xin lựa chọn tín nhiệm cảnh sát, nhưng cùng đại bộ phận Hollywood điện ảnh chung như vậy, lão Mỹ chính phủ bộ môn đều là không thể tin, cảnh sát đi ngược lại cấp xin hứa hẹn, không chỉ cự tuyệt phóng thích, cuối cùng còn phán xử 60 năm tù có thời hạn. Nói cách khác, nam chính dư sinh đều phải tại trong ngục giam vượt qua. Phim cuối cùng, mặt thẻ đóng vai xin ngồi trên cảnh sát xe chở tù, bị đưa hướng ngục giam, lạc nhật tịch dương trên đường. Tao mắc cờ, giọt đá nạ bờ hiệu ở tờ, Daniel Ngô cùng gạn gã đọt phần mình điều khiển siêu xe xuống đến, thẳng truy kia chiếc xe chở tù. Chương 766, lừa gạt quảng cáo. Trên màn ảnh lớn hình ảnh biến mất, chân nhà một lần nữa giải xuống ngọn đèn, phòng chiếu phim trung vang lên vô số tiếng vỗ tay dị thường nhiệt liệt, kéo dài không thôi. Đi theo tiếng vỗ tay, còn có rất nhiều người xem tiếng nghị luận. Kia vài thành đàn kết bạn tiến đến tham gia lần đầu thức fan điện ảnh, rất nhiều đều nhịn không được bắt đầu thảo luận này bộ phim vừa kết thúc công chiếu. Rất xoái, Mỹ quốc kẻ cơ bắp, hơn nữa mở ra đại mã lực cơ nhục xe, hoàn toàn là tuyệt phối. Lâm Phong nghe được bên trái có người tại nghị luận. Mặt thẻ hòn nờ điện ảnh thật sự là bộ bộ đều không sai. Bạch Tuyết bên kia, cũng nghe đến rất nhiều người vừa vỗ tay vừa nghị luận. Ta vốn là bởi vì mặt thẻ hòn nở có thể nói lưu loát trung văn mới tới được, nguyên lai hắn điện ảnh cũng rất tuyệt, trở về từ trên mạng tìm xem, đem hắn quá khứ chụp phim đều xem một lần. Liền sung mặt thẻ hòn nở biết trung văn điểm này, ta liền thích hắn này nhân. Cho dù là bên phải một thoạt nhìn lão luyện thành thục trung niên fan điện ảnh, lúc này cũng tại gật đầu nói, rất không sai, đủ kích thích. Này mấy cũng truyền đến ni ni trong lỗ thai, tựa hồ như vậy một bộ đơn giản ngốc nghếch điện ảnh, phi thường được hoan nghênh. Nàng ngồi ở phần đông phổ thông người xem trong, có trực quan nhất cảm thụ. Hiện trường các fan điện ảnh đều phi thường thích mặt thẻ Horner, như vậy một sẽ nói trung văn Hollywood ngôi sao, chỉ sợ sẽ ở bên này mang đến một cỗ siêu cấp tăng vọt. Nói như vậy, cùng mặt thẻ Horner có liên quan nhân hoặc là sự, tại trong thời gian rất lâu, thế tất sẽ trở thành quốc nội giải trí truyền thông chú ý tiêu điểm. Nini nguyên bản liền hạ quyết tâm, giờ khắc này càng thêm kiên quyết, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ lộ có lẽ thật là một con đường tắt. Lần đầu như vậy hạ màn, bất quá kịch tổ hoạt động còn không có kết thúc, Disney Đại Trung Hoa khu tại phụ cận khách sạn còn có trường chiêu đãi tiệc tối. Hiệu quả rất không sai. Đi vào khách sạn, David kéo lì rồng đối mặt thẻ nói, fan điện ảnh đều rất nhiệt tình, thậm chí có chút điên cuồng. Mặt thẻ nhún nhún vai, thực ra loại này phim, chỉ cần hỏa bạo kích thích, Thái Bình Dương hai bờ người xem đều sẽ thích. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường rất thành thục, nhưng không cần đem Bắc Mỹ điện ảnh người xem thẩm mỹ ánh mắt nhìn xem cao bao nhiêu. Từ nào đó phương diện đến nói, Thái Bình Dương hai bờ chủ lưu người xem thẩm mỹ trình độ thực ra đều không sai biệt lắm, bằng không Bắc Mỹ cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều phim dở đại bán, thậm chí là dựa vào tình hoài liền có thể bán thượng 20 ước bộ office phim. David Kelly rông hỏi, ngươi cảm giác bên này bộ office có thể có một ước đồ là sao? Mặt thẻ vừa đi vừa chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, rất khó, chung quy bên này thị trường vừa khởi bước, còn bị vây ở khai phá giai đoạn. David kéo lì rồng bao nhiêu có điểm thất vọng, còn nói thêm, cho dù có một ước đồ lạ, chúng ta cũng chia không đến bao nhiêu tiền, 13% bộ office phân thành, rất quá đáng. Không quan hệ. Mặt thẻ tương đối nhìn thoáng, chúng ta là vì tương lai. Hắn thấp giọng nhắc nhở nói, ta nghe nói, hai bên rất nhanh liền sẽ tiến hành lại một vòng thế mậu đàm phán. Trong đó điện ảnh chính là đàm phán chung một hạng nội dung, trước mắt MTAA đang tại làm Washington phương diện công tác, phỏng chừng về sau bộ office phân thành sẽ có rõ ràng dâng lên. David Kelly rồng gật gật đầu, chỉ mong đi. Lên thang máy, mặt thẻ cũng không nói thêm nữa, bên này bộ office phân thành tỷ lệ tương đối thấp, lại không bao gồm thuế khoản cùng tuyên phát phí dụng, kia vài đều do trung ảnh phụ trách, này 13% phân thành có thể nói cơ bản đều là lợi nhuận. Thang máy đến tầng 5. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng đi đến yến hội thính cửa, đống nhiên phát hiện gạn gã đọt bị người nào ngăn cản xuống dưới, đối phương đưa cho nàng một chiếc hộp lam, không đợi gạn gã đọt kịp phản ứng, bên cạnh liền có nhiếp tượng sư đối với gạn gã đọt một trận loạn phách. Ta xem sao thế này. Mặt thẻ chưa cùng David kéo lì rồng tiến yến hội thính, ngược lại đi đến gạn gã đọt bên kia, hỏi, gặp được phiền thoái. Gạn gã đọt cấp mặt thẻ nhìn trong tay màu thanh lam chiếc hộp, nhìn đối diện một mang kính mắt trung niên nam nhân nói. Vị tiên sinh này nói là của ta fan điện ảnh, phi thường thích ta tại phim bên trong nhân vật, muốn đưa tặng cho ta lễ vật, thuận tiện theo ta chụp ảnh chung lưu niệm. Cái kia mang kính mắt trung niên nam nhân nhìn thấy mặt thẻ, trên mặt vui sướng chợt lóe mà qua, biến ma thuật như vậy từ trong túi lại móc ra một màu thanh lam cái hộp nhỏ, chủ động thò qua tay phải đến, dùng không quá lưu loát tiếng Anh nói, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh, ta cũng là của ngươi fan điện ảnh. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, nói, ngươi hảo, chúng ta có thể dùng trung văn trao đổi. Mang kính mắt trung niên nam nhân lập tức đổi về trung văn, hai tay cầm cái hộp nhỏ đưa đến mặt thẻ trước mặt, nói, đây là gia hương của ta một điểm đặc sản, tưởng làm lễ vật đưa tặng cho hòn nở tiên sinh. Mặt thẻ không phải gạn gã đọt, khỏe mắt dư quang phiết dưới vừa chụp ảnh cái kia nhiếp tượng sư, căn bản không có tiếp cái kia chiếc hộp lam, ngược lại nói, vị tiên sinh này, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, lễ vật liền tính đi. Lời này có điểm ra ngoài mang kính mắt trung niên nam nhân đoán trước, nhưng hắn không có như vậy buông tay, ngược lại kiên trì nói, này lễ vật đại biểu là fan điện ảnh tâm ý, cũng không quý trọng, xin hãy nhận lấy. Mặt thẻ lại nhìn cái kia màu thanh lam chiếc hộp, mặt trên ngân nghiết hầu tảng bảo danh tự dị thường bắt mắt đến hắn vừa thấy, liền có thể nhớ tới từng ngây ngô cởi cử qua cùng loại này chiếc hộp hai vị bờ ra dự cầu thủ siêu sao. Trung quy kia quảng cáo thật sự là rất kỳ ba, đặc biệt là do béo cái kia, nghe nói chính là lửa bịp làm ra. Không tất. Mặt thẻ không chỉ không có tiếp, ngược lại trịnh trọng nói, vị này nhiếp tượng sư là ngươi mang đến đi. Hắn cũng không quản đối phương có thừa nhận hay không, nói thẳng, nơi này tốt nhất không cần chụp ảnh, thỉnh đóng kín máy ảnh. Mang kính mắt trung niên nam nhân gặp mặt thẻ căn bản không tiếp, đành phải hậm hực thu hồi màu thanh lam cái hộp nhỏ. Gã đọt. Mặt thẻ chiều gạn gã đọt thò tay, gạn gã đọt lập tức đem trong tay chiếc hộp đặt ở trên tay hắn, mặt thẻ đưa cho mang kính mắt trung niên nhân, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói, vị tiên sinh này, thỉnh không cần đem vừa quay chụp ảnh chụp dùng cho bất cứ thương nghiệp sử dụng. Này đề cập gạn gã đọt tiểu thư cùng phát sở ẻn phiếu di ẩn kịch tổ chân dung quyền. Nói xong, hắn lễ phép đối mang kính mắt trung niên nam nhân gật gật đầu, tái kiến. Mặt thẻ tiếp đón một chút gạn gã đọt, hai người cùng nhau vào yến hội thính. Yến hội thính cửa, nhiếp tượng sư kề sát qua, hỏi, lão bản, chúng ta làm thế nào? Mang kính mắt trung niên nam nhân nhìn yến hội thính bên trong, cùng với canh giữ ở cửa hát Tây Trang, bởi không có thư mời, hắn căn bản vào không được. Ảnh chụp còn dùng sao? Nhiếp tượng sư lại hỏi, này, ta lại cân nhắc một chút đi. Mang kính mắt trung niên nam nhân có chút do dự, ngươi nói bọn họ sẽ vẫn chú ý sao? Nhiếp tượng sư ăn ngay nói thật, rất khó nói, Disney ở bên này có phân công ty. Chúng ta quảng cáo là muốn ở trên đài truyền hình truyền phát, rất khó không bị đối phương chú ý tới. Mang kính mắt trung niên nam nhân ủy quyết không dưới, có thể dẫn phát quảng cáo hiệu quả cùng khả năng đối mặt pháp luật vấn đề, nên như thế nào lấy hay bỏ? Hai vị, đúng lúc này, có khách sạn nhân viên bảo vệ đi tới, trực tiếp nhắc nhở nói, nơi này không cho phép chụp ảnh, mời các ngươi rời đi. Nhìn thấy hai cao lớn vạm vỡ nhân viên bảo vệ, mang kính mắt trung niên nam nhân nhanh chóng tiếp đón nhiếp tượng sư ly khai. Cùng mặt thẻ tiến vào yến hội thính, gạn gã đọt quay đầu nhìn thoáng qua, hảo kỳ hỏi, sao thế này? Mặt thẻ cũng không giấu giếm, nói thẳng, khả năng là trà trộn vào lửa gạt quảng cáo. Lời này vừa ra, gạn gã đọt lập tức minh bạch, bọn họ là tưởng chụp xuống ta cầm cái kia chiếc hộp ảnh chụp, sau đó đương quảng cáo sử dụng. Ta đoán. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, cũng có khả năng không phải. Hắn chưa cùng gạn gã đọt nói chuyện nhiều phương diện này đề tài, chung quy từng hắn cũng là đạo bản kẻ được lợi, xem qua tuyệt đại bộ phận điện ảnh, đều là từ mạng internet bên trên tải xuống cao thanh đạo bản. Bao gồm chính hắn ở bên trong, đại bộ phận nhân thực ra cũng không có bản quyền ý thức, lại càng không cần nói bản quyền bảo hộ. Từng vị kia do béo, thực ra bị lừa số lần nhiều đi, dơ lên cùng loại làm chiếc hộp chỉ là không thế nào dễ khiến người khác chú ý một lần. Mặt thẻ còn mơ hồ nhớ rõ, xem qua do béo bắt quái đưa tin, nghe nói từng do béo tưởng mua phòng, khiến người đại diện cùng luật sư đi xử lý, phòng ở mua hảo, do béo chuyển vào đi trụ hơn nửa năm mới phát hiện bất động sản chứng trên viết là người đại diện danh tự, hợp nhân ra người đại diện chỉ là đem hắn đương khách trọ. Sau này, do béo lại tưởng hắc hắc, liền thông đồng tiểu muội đến lữ quán, quần đùi nhất thoát, mới phát hiện đối phương phía dưới cũng có đem, chẳng những bị nhân yêu ghê tởm một phen, còn bị nhân bức bịt miệng phí. Xem gạn gã đọt, lại cân nhắc từng do béo nhe răng lộ răng cửa cầm một tấn có lao tiên sinh ạ vạ tạ chiếc hộp, tại ngàn nhà vạn hộ trên TV cùng trên biển quảng cáo đối với toàn quốc nhân dân cười ngây ngô vài năm, mặt thẻ liền cảm giác việc này không thể xuất hiện tại phát sở ẩn phiếu di ẩn kịch tổ trên người. Này tuyệt đối sẽ liên lụy toàn bộ kịch tổ. Cho nên, cùng gạn gã đọt hàn huyên vài câu sau, hắn cố ý tìm đến xin đường, đem vừa sự tình cùng chính mình phỏng đoán đại khái nói một lần, khiến xin đường chú ý dưới chuyện này. Xin đường được đến qua Disney tổng bộ chuyên môn chăm sóc, đối mặt thẻ sự tình đặc biệt để bụng, lập tức tỏ vẻ sẽ khiến nhân tìm dưới kia ra công ty liên hệ phương thức, trước cho bọn họ phát luật sư hàm. Hiện tại niên đại này, cùng ngoại xí liên lụy đến pháp luật bên trên vấn đề, hướng đến đều không là vấn đề nhỏ. Có xin đường nhìn chằm chằm, mặt thẻ cũng yên tâm, lập tức đem chuyện này ném tới một bên, gẳng gạ đọt tựa hồ rất quan tâm, còn đặc biệt đi tìm tới hỏi hỏi. Không có việc gì. Mặt thẻ nói đơn giản nói. Disney bên này phân công ty sẽ nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần không nốc, sẽ không tùy tiện xâm phạm chúng ta bản quyền. Gạn gạ đọt gật gật đầu, này liền hảo. Nàng lại cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Mặt thẻ khoát tay, một điểm việc nhỏ, đừng khách khí. Hai người nói không vài câu, xin đường đột nhiên đi trở về, còn mang theo hai trung nhân nhân. Mặt thẻ nhìn thoáng qua, phía trước người nọ để tóc dê mái, gương mặt tương đương xa lạ, mặt sau người nọ lại rất quen thuộc, dù cho không nhìn qua hắn điện ảnh nhân. Phỏng chừng cũng nghe qua tên của hắn. Chương 767, một vé khó cầu. Trương tiên sinh, kính đã lâu đại danh của ngươi. Mặt thẻ cùng đối diện đạo diễn có chút khách khí nói, ta xem qua anh hùng, một bộ làm người ta ấn tượng khắc sâu điện ảnh. Trương quốc sư cười nói, hòn nở tiên sinh rất quá khen. Hắn tâm tình tựa hồ không sai, không nghĩ tới hòn nở tiên sinh trung văn nói như vậy hảo. Cảm thấy hứng thú, chuyên môn học qua một đoạn thời gian. Mặt thẻ lễ phép nói, khi nói chuyện, hắn ánh mắt từ phụ cận mặt khác hai người trên người thổi qua, giới thiệu qua song phương nhận thức sau, xin đường liền cùng mặt khác một danh họ Trương chế tác nhân hàn huyên lên. Đối với này hai người chuyên môn tìm đến xin đường giới thiệu nhận thức, mặt thẻ không quá minh bạch bọn họ dụng ý, chung quy hắn bên này tuyên truyền lại lửa nóng, song phương gian giới hạn thực ra đều rất rõ ràng. Trương quốc sư loại này bối cảnh sắc thái nồng hậu đạo diễn, không có khả năng đánh vào Hollywood. Lúc trước xem tin tức, mặt trên nói hòn nở tiên sinh Trung Văn nói được có bao nhiêu hảo. Trương quốc sư tiếp tục nói, hôm nay nghe tới quả nhiên như vậy, xem ra hòn nở tiên sinh đối đông phương văn hóa rất cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ đương nhiên không có khả năng ở loại này trường hợp phủ nhận, nhất quán kiên trì lập trường, nói, đúng vậy, hơn 5.000 năm tích lũy, tự có hắn chỗ mê người. Trương quốc sư có thâm ý khác, hòn nở tiên sinh đối đông phương văn hóa cảm thấy hứng thú, không biết đối với bên này điện ảnh có hứng thú sao. Xem qua một ít, mặt thẻ cũng không phải nữ bi, nhàn nhạt đáp lại nói, thì như anh hùng. Trương quốc sư nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy mặt thẻ căn bản không chính diện tiếp hắn mà nói, dứt khoát nói, hòn nở tiên sinh có hứng thú ở bên này quay chụp một bộ điện ảnh sao. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, minh bạch lời này sau lưng ý tứ, huyền chuyển cự tuyệt, ta cũng rất tưởng ở bên này quay chụp một bộ phát sở ẩn phiếu di ẩn. Nghe nói như thế, Trương quốc sư hơi hơi nhíu nhíu mày, trực tiếp mời nói, hòn nở tiên sinh, ta đang tại chủ bị một bộ quốc tế đại chế tác phim, trong đó nam chính là một dành Tây phương nhân, không biết ngươi cảm thấy hứng thú sao? Gặp Trương quốc sư vẫn là phát ra mời, mặt thẻ ngắn ngủi trầm mặc, hồi tưởng một phen, Tây phương nhân làm nam chính quốc tế đại chế tác. Chẳng lẽ là kia bộ phim quái thú? Vấn đề là thời gian không quá đúng không? Trương tiên sinh. Mặt thẻ không có nghĩ nhiều, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nói, của ta người đại diện không có mặt, dựa theo chủ tính hiệp ước, ta không thể đáp ứng bất cứ điện ảnh mời. Nếu ngươi cố ý hợp tác, có thể chí hàm Los Angeles thiên sứ chủ tính công ty, cùng ta người đại diện hệ lần hờ mằn đi đàm. Đối với hắn đến nói, đây là phi thường minh xác cự tuyệt. Trương Quốc Sư đại khái cũng nghe minh bạch, nói, ta sẽ phát chính thức thư mời, hy vọng chúng ta có hợp tác cơ hội. Mặt thẻ biết đây là lễ phép tính mà nói, giữa song phương không có bất cứ mâu thuẫn, dù cho sẽ không hợp tác, cũng sẽ bảo trì cơ bản nhất tôn trọng, bởi vậy hắn cũng nói, hy vọng có hợp tác cơ hội. Trương Quốc Sư lại nói vài câu lời khách sáo, rất nhanh ly khai nơi này. Mặt thẻ nhớ không rõ Trương Quốc Sư khoảng thời gian này quay chụp qua cái gì điện ảnh, nhưng khiến Tây Phương Nhân làm nam chính, liền nhớ rõ kia bộ phim quái thú, dù cho không phải kia bộ phim quái thú, hắn cũng không có hợp tác hứng thú. Trực tiếp tham dự vào bên này điện ảnh quay chụp, mà không phải lấy Hollywood làm tuyệt đối chủ đạo quay phim mà nói, căn bản chính là kiện cật lực bất thảo hảo sự tình. Hôm nay hắn thù lao là 2.000 vạn đô la khởi bước, nếu tham dự bên này điện ảnh quay chụp, cho dù là dựa theo giá thấp nhất 2.000 vạn đô la muốn thù lao, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới phần đông chỉ trích, đặc biệt là công chúng chỉ trích. Nay cùng công chúng bỏ tiền tiến rạp chiếu phim nhìn hắn diễn viên chính điện ảnh khiến hắn kiếm tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhân tâm lý thường thường đều là rất phức tạp. Một phương diện khác, biểu diễn này bộ phim thất bại, Thái Bình Dương hai bờ phòng trường không bao nhiêu người sẽ nói tốt, liền tính là thành công, đối với hắn sự nghiệp giúp cũng có thể xem nhẹ bất kể. Lấy mặt thẻ tính cách, loại này trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa sự tình, làm sao có khả năng đi làm. So với kia vài không biên giới hợp tác, hắn càng quan tâm phát sở ẻn phiếu di ợt 4 có thể hay không vì toàn bộ xưa di gõ ra bên này thị trường. Tiệc tối kết thúc, mặt thẻ vừa trở lại khách sạn, tiếp lấy đến một phần thống kê, đây là Disney Đại Trung Hoa khu tại lần đầu chấm dứt sau, hiện trường phỏng vấn phổ thông fan điện ảnh đối với phát sở ẻn phiếu di ợt 4 đánh giá. Bởi bên này tạm thời khuyết thiếu độ cao chuyên nghiệp hóa thị trường điều tra cơ cấu, rất nhiều nhất tuyến thị trường điều nghiên công tác đều là do Disney Đại Trung Hoa khu chuyên môn thuê mấy nhà công ty đang làm. Mặt thẻ đại khái nhìn một chốc, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm phát sở ẻn phiếu di ợt 4 loại này đơn giản thuần túy lại có chất lượng cam đoan bỏng giải trí điện ảnh, thắng được tuyệt đại bộ phận người xem hảo cảm. Disney Đại Trung Hoa khu thu thập rạp chiếu phim hiện trường phổ thông người xem đánh giá chung, trên cơ bản đều là khen ngợi. Phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tuy rằng là bình mới chứa rượu cũ, thế nhưng nghe cái kia động cơ phát động, nhìn kích bạo trường hợp, vẫn là để người ạ rện lìn kịch liệt gia tăng. Bộ điện ảnh này vẫn là rất không sai, trường hợp rất lớn, cảnh hành động rất nhiều, nam chính mặt thẻ hòn nở đủ xoái, nữ chính gẳng gạ đọt xinh đẹp, rất dễ nhìn. Hollywood phim bom tấn cảnh hành động, đặc biệt là mặt thẻ hòn nở như vậy trong hiện thực cũng đặc biệt lợi hại ngôi sao cảnh hành động, rất kích thích. Nhìn xem thật gọi một đã nghiền. Toàn bộ kịch tình phi thường mạo hiểm kích thích, xem thời điểm nhiệt huyết sôi trào, thêm phối nhạc cảm thụ càng là gấp bội. Đáng tiếc chính là kịch tính cũ rích một điểm. Hollywood phim hành động, xem cảnh tượng, xoay ca, mỹ nữ, nghe âm nhạc, đã nghiền, cơ bản liền ok, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim, dù sao chính là đã nghiền. Mặt thẻ gia nhập quả nhiên không để người thất vọng. So Tokyo trôi đi hảo không biết bao nhiêu. Phim mở đầu mặt thẻ xe kỹ khiến cho ta cảm thấy cả người hưng phấn được cơ hồ run rẩy. Tiền bốn bộ bên trong, này một bộ là tối kinh điển. Tuy rằng cũng có nói này bộ phim đơn giản ngốc điếc, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 giải trí tính cực tốt. Đến ngày hôm sau, cũng chính là thứ 6 phát sở ẻn phiếu di ợt 4 chính thức ở bên này phần đông rạp chiếu phim trong công chiếu, có lẽ là mặt thẻ phía trước tuyên truyền khởi tác dụng, cũng có lẽ phát sở ẻn phiếu di ợt loại hình này phim đặc biệt đối với bên này người xem khẩu vị, này bộ phim từ công chiếu bắt đầu khởi, tỷ lệ chỗ ngồi liền phi thường cao. Dù cho thứ 6 là ngày làm việc, tháng 5 trung tuần cũng xa xa chưa tới bên này đại trung viện giáo nghỉ thời gian, nhưng thứ 6 tổng thể tỷ lệ chỗ ngồi vẫn là vượt qua 50%, này đại cao hơn trung ảnh phương diện mong muốn. Nguyên bản, là một bộ Hollywood phim phát sở ẻn phiếu di ợt 4 công chiếu ban đầu chỉ có 30% tỷ lệ chiếu, nhưng đến thứ 7, lịch chiếu phim đường thẳng tiêu thăng, toàn diện nghiền áp điện ảnh trên thị trường phim nước ngoài cùng phim trong nước, tỷ lệ chiếu đạt tới kinh người 45%. Này hết thể nguyên nhân rất đơn giản phát sở ẻn phiếu di ợt 5 tại thứ 6 một ngày trong, lấy 4.520 vạn giờ mờ bờ, sáng tạo tân điện ảnh thị trường đan ngày bột office thu nhập kỷ lục. Có lẽ này một con số tại về sau đan ngày phá 3 ước thậm chí 4 ước khủng bố biểu hiện trước mặt không chịu nổi nhắc tới, nhưng tại đây niên đại, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc biểu hiện. Này một con số so với năm trước xích bích thượng sáng tạo 2.700 vạn đô la trở lên đan ngày bột office kỷ lục, đề cao ước chừng 1.800 đa vạn. Dù cho bên này rạp chiếu phim số lượng đang tại lấy phía trước không có tốc độ kiến thiết, lại cũng đủ để chứng minh phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cự đại uy lực. Đưa một vị Hollywood cao nhất thương nghiệp ngôi sao, lại đạt được bên này người xem phổ biến tán thành, diễn viên chính điện ảnh vẫn là số đông đại chúng vui vẻ nhất loại hình, lại thêm có tương đối xuất sắc chế tác cam đoan, này người xem cơ số dị thường khổng lồ thị trường, tiềm lực giống như núi lửa bùng nổ như vậy phun ra. Nếu phát sở ẩn phiếu di ợt 4 phát hành dạp chiếu phim có 1 vạn ra, Disney đại Trung Hoa khu suy tính, thứ 7 riêng một ngày sản sinh thậm chí có thể quá ức. Đương nhiên, niên đại này, trông cậy vào bên này có 1 vạn ra dạp chiếu phim phát sở ẩn phiếu di ợt 4 là không hiện thực. Nhưng phát sở ẩn phiếu di ợt 4 tuyên truyền marketing thích đáng, nhận đến thứ 7 phát hành cùng cao tỷ suất chiếu phim hiệu ứng ra thành, thứ 7 đan ngày bột office so thứ 6 hướng lên trên nhổ một mảng lớn, dâng lên biên độ vượt qua 20%. Lấy 5.500 vạn giờ mở bờ kết thúc ngày đó chiếu phim. Vỏn vẹn 2 ngày thời gian phát sở ẩn phiếu di ợt 4 tích lũy lấy được 1 ước 20 vạn giờ mở bờ bột office. Không có bất cứ hồi hộp, này bộ phim vượt qua xích bích thượng sáng tạo 4 thiên 1 ước 800 vạn nhân dân tệ kỷ lục, sáng tạo bên này tần đan bộ phim bột office nhanh nhất phá ước kỷ lục. Siêu cao bột office, đưa tới càng nhiều chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều giải trí truyền thông cùng trang web đưa tin, đều tập trung ở phát sở ẩn phiếu di ợt 4 trên người. Một bộ khủng bố kỷ lục máy nghiền. Đây là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh thế giới điện ảnh đưa tin chuyên mục đưa cho phát sở ẩn phiếu di ợt 4 biệt sưng. Có mặt thẻ này dần dần bị đắp nặn thành lão bằng hưu đứng ở trước đài phất cờ hò reo, thêm phim sở dẫn phát nhiệt độ, dư luận hướng gió cơ bản đều tại chiều đối phát sở ẩn phiếu di ợt 4 có lợi một bên dùng sức thổi. Phát sở ẩn phiếu di ợt 4 nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp, động tác trường hợp cao trào thay nhau nổi lên. Làm bản series chúng cố sự tình tiết càng thêm nhấp nhô lên xuống mới nhất một bộ phim hành động đua xe, phấn khích trình độ càng hơn 3 bộ phim đầu. Đối với sở hữu thích động tác phim người xem đến nói phát sở ẩn phiếu di ợt 4 giá vé tuyệt đối là siêu trị. Đặc hiệu chân thật, kỹ thuật phương diện có thể nói đồng loại đề tài tân cao. Mà hương xe cùng mỹ nữ, thêm mặt thẻ hòn nở xoáy khí, dương quang gia cùng giã tạo hình, càng tăng thêm nghe nhìn tân dụ hoặc. Tuy rằng cố sự như trước khó thoát khỏi hình thức hóa, tình nghĩa thể hiện ra ngoài. Nhưng đua xe kích thích trực tiếp kích phát ạ dễ lìn. Truyền thông hảo bình có thể nói là phim tiến thêm một bước lửa nóng tăng cường tề, bởi Bắc Mỹ muốn tới sau cuối tuần mới sẽ chính thức công chiếu, mặt thẻ cùng kịch tổ không có rời đi, ngược lại phân đầu lao tới bên này mấy cái đặc đại thành thị, tiếp tục làm tuyên truyền mở rộng. Bởi mặt thẻ ở giữa làm dự phòng, kịch tổ chủ sáng nhân viên cũng tránh được rất nhiều hố, có thể khiến phát sở ẩn phiếu di ợt 4 lửa nóng thế kéo dài đi xuống. Sắp thực điểm đến nói, không chỉ là kéo dài đơn giản như vậy. Thị trường nhiệt tình một khi bị đốt lên, hỏa chỉ biết càng thiêu càng vượng. Thứ 7 qua, chủ nhật đến phát sở ẩn phiếu di ợt 4 lịch chiếu phim nhất cử đột nhiên 60%, có chút dạp chiếu phim thậm chí đạt tới 70%. Dù vậy, rất nhiều thành phố lớn vẫn là xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống. Chương 768, Cùng Phong. Chủ nhật Thái Dương mới trèo lên thiên không không bao lâu, Phượng Hoàng ảnh thành còn đại môn đóng chặt, trước cửa đã có người xếp hàng, một tóc dài áo choàng nữ hài lúc này từ ven đường xuống xe. Nhanh chóng đi tới ảnh thành phía trước tiểu quảng trường bên trên. Nàng xem chừng hơn 20 cá nhân xếp lên đội ngũ, trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng, nhanh chóng qua đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, kiếng chân nhìn phía trước, ảnh thành hẳn là còn chưa tới buôn bán thời gian, đại môn gắt gao đóng, không khỏi hỏi phía trước nhân, ngươi hảo, hỏi một chút, biết mấy giờ mở cửa sao? Phía trước là tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nữ hài, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, 8 giờ rưỡi, nhanh. Tóc dài áo choàng nữ hài cười cười, cảm ơn. Mở ra bao, nàng lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, hỏi, ca, người đến nào a? Nhanh lên hảo không hảo, dạp chiếu phim phía trước đều xếp hàng, tới chậm liền không cướp được phiếu. Điện thoại bên kia vang lên một hùng hậu giọng nam, lại 10 phút liền đến, ngươi nhanh chóng xếp hàng, tranh thủ mua 3 trường vé ngồi kể. Ta biết. Nữ hải lại thúc giục nói, ngươi nhanh lên a. Cái kia hùng hậu giọng nam còn nói thêm, lãnh băng đâu? Hắn lúc nào có thể đến? Tóc dài áo choàng nữ hải than thở nói. Hắn đáng ghét chết. Vừa đi hắn kia ra công ty, nói là có chuyện muốn xử lý, khiến ta chính mình lại đây mua vé, hắn trước 9 giờ lại đây theo chúng ta hội hợp. Người trước xếp hàng đi. Hùng hậu giọng nam nói, ta một hồi liền đến. Người nhanh lên A. Tóc dài áo choàng nữ hải lại một lần thúc giục. Cắt đứt điện thoại, nàng thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn xem ảnh thành mặt trên cự đại áp phích, một dáng người cường tráng nam nhân ôm ngực mà đứng, bên cạnh còn có một xa lạ gương mặt. Tại bọn họ hai người phía dưới phát sở ẩn phiếu di ợt 4 danh tự hết sức bắt mắt. Này chính là mặt thẻ hòn nở đi. Nữ hài hảo kỳ nhìn cái kia ôm ngực mà đứng cường tráng nam nhân, một có thể lưu loát nói trung văn Hollywood ngôi sao. Cảm giác thật kỳ quái a. Nàng lại nhìn về phía mặt thẻ hòn nở bên cạnh người kia, Paul Walker. Này là ai? Mặt sau lúc này đến hai nam hài, cũng gia nhập đến xếp hàng trình tự trong, bọn họ xếp hàng đồng thời, còn tại nói liên miên cằn nhằn nói chuyện. Ta đồng học đêm qua đánh cho ta điện thoại, nói là phi thường hảo xem. Trong đó tóc ngắn nam hài nói, đặc biệt hòa bạo. Diễn viên nam xoáy rối tinh rối mù, nữ xinh đẹp kỳ cục. Một cái khác mang kính mắt nam hài nói, ta nhà bên tiểu đệ ngày hôm qua buổi chiều xem, trở về liền hỏi ta nhìn không có, kết quả ta không nhìn, hắn ra sức nói ta bỏ lỡ năm nay giỏi nhất điện ảnh, ta lúc này mới cho người đánh điện thoại. Tóc ngắn nam hài lúc này ngẩng đầu nhìn thấy rạp chiếu phim phía trên cự đại áp phích, chỉ hai tay ôm ngực người nọ nói, liền hắn. Hắn chính là Matt Horner. Thực không sai một minh tinh, ta đêm qua cố ý tra xét hắn tư liệu, Hollywood cao nhất đại minh tinh. Còn có thể nói một ngụm lưu loát trung văn. Mang kính mắt nam hài nói, ngươi xem hắn trên người cơ nhục, đây mới là nam nhân A. Cùng để đến vai tóc dài nữ hài như vậy, bọn họ đồng dạng xem nhẹ mặt thẻ bên ngoài mặt khác diễn viên. Một thân cao thể tráng nam nhân từ phía sau đi tới, tóc phủ vai nữ hài nhìn thoáng qua, vội vàng vẫy tay, ca, nơi này. Nam nhân lập tức lại đây, cũng nghe đến mặt sau một ít tiếng nghị luận, ngẩng đầu nhìn mắt áp phích, mặt trên sở hữu nhân phía trước đều không nhận thức. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này báo chí truyền thông phô thiên cái địa hoanh tạc, cho hắn biết Hollywood có gọi là mặt thẻ hòn nở đại minh tinh, còn sẽ nói lưu loát trung văn. Có thể nói lưu loát trung văn, mới gợi ra hắn loại này cực ít tiến dạp chiếu phim nhân chú ý. Lãnh băng còn chưa tới. Cường tráng nam nhân hỏi. Tóc dài áo choàng nữ hài lắc đầu, ta vừa phát tin nhắn, còn muốn qua 20 phút. Nàng không quá cao hứng, phiền chết. Cường tráng nam nhân khuyên nhủ, trên công tác sự thoát không ra thân rất bình thường. Hôm nay là cuối tuần A. Nữ hải vẫn là bất mãn. Mấy ngày này phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 bộ điện ảnh này nhiệt độ phi thường cao. Trung quanh không ít người đều tại nghị luận. Nàng nghe được sau, cố ý hẹn Lao Ca cùng bạn trai tưởng cùng nhau xem. Nguyên bản tưởng tối hôm qua liền xem. Không ngờ liên tục đi hai nhà rạp chiếu phim thế nhưng mua không được tam liên tòa phiếu. Dứt khoát sửa ở hôm nay buổi sáng. Nghĩ buổi sáng nhân sẽ thiếu một ít. Tóc dài áo choàng nữ hải nhìn càng ngày càng dài đội ngũ. May mắn sớm đến một hồi. Muốn hay không còn khả năng mua không được tam liên tọa. Dạp chiếu phim rốt cuộc mở cửa, nữ hài cùng cường tráng nam nhân cùng nhau vào dạp chiếu phim, bởi bài tương đối dựa vào phía trước, cướp được 9:03 trường châu ngồi kề nhau phiếu. Nữ hài vừa mua vé xong, đang chuẩn bị gọi điện thoại đâu, một nam hài cấp hổ hổ tìm đến hắn. Ngượng ngùng A. Nam hài mang theo xin lỗi nói, ta đã tới chậm. Cường tráng nam nhân vừa nhìn thấy nhà mình muội muội trên mặt bất mãn, nhanh chóng nói, không muộn, công tác trọng yếu. Bây giờ còn không mở màn đâu. Xem điện ảnh cũng ra sức khước từ. Nữ hài nói thầm. Gọi là lanh băng nam hài nói vài câu lời hay, đem nữ hài hống vui vẻ, đảng kiểm phiếu bắt đầu sau, rất nhanh liền vào phòng chiếu phim. Thẳng thắn giảng, hắn làm không quá minh bạch, bạn gái cũng không phải thích đến rạp chiếu phim xem điện ảnh nhân, một năm cũng không tất sẽ vào một lần rạp chiếu phim, vì cái gì muốn đến xem này phát sở ẩn phiếu gì ở 4. Tiến vào phòng chiếu phim, ngồi ở trên ghế. Nghe được chung quanh người đều tại nghị luận phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 cùng mặt thẻ Horner, lệnh băng đại khái minh bạch. Nguyên lai ngồi ở chung quanh rất nhiều nhân cũng không phải fan điện ảnh, bọn họ cũng không như thế nào tiến dạp chiếu phim xem điện ảnh, nhưng gần nhất mặt thẻ Horner cùng phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 rất phát hỏa, bao giờ cũng là có thể nghe được bên cạnh có người thảo luận. Rất tự nhiên, bọn họ nhận đến ảnh hưởng, sau đó đến dạp chiếu phim. Lệnh băng bất đắc dĩ cười cười, e này dạp chiếu phim chung rất nhiều nhân cùng bọn họ ba như vậy. Đều là cùng phong tiến dạp chiếu phim. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, không chỉ là kinh thành một vùng, rất nhiều đại trung thành thị dạp chiếu phim, tại chủ nhật một ngày đều kín người hết chỗ phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 gợi ra cự đại xem ảnh nhiệt tình. Dĩ vãng phát sờ ẩn phiếu di ợt tiền ba bộ khúc không có ở bên này phát hành qua, chân chính chú ý này siêu di, đại bộ phận đều là mạng internet tải xuống quan khán thụ chúng, số lượng trùng quy hữu hạn. Chân chính có thể khiến một bộ phim giá vé siêu cấp đại bạo, quyết định nhân tố luôn luôn đều không là phân thi. Mà là người qua đường người xem. Phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 nhiệt độ cùng đề tài độ hấp dẫn đến hàng loạt người qua đường người xem, đặc biệt là kia vài không có tại rạp chiếu phim xem điện ảnh thói quen người xem. Hiện tại niên đại này, nay quần thể số lượng xa xa vượt qua thường xuyên đi rạp chiếu phim người xem. Đồng dạng là tại này cuối tuần, bên này đệ nhất thành phố lớn trên đầu đường, một nam hải nên đón cùng một nữ hải lần đầu tiên ước hội. Nam hải tính cách ngại ngùng, không giỏi ngôn từ, cùng nữ hải đi ở trên phố đi bộ. Dốc hết ruột gan tìm kiếm đề tài, lại như cũ thỉnh thoảng té ngắt, khiến hai người bao nhiêu đều có điểm xấu hổ. Đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim khi, Nam Hải thấy được cự đại áp phích, trong lòng linh cơ vừa động, hỏi, muốn hay không chúng ta đi xem điện ảnh đi. Nữ Hải tính cách cũng tương đối nội hướng, nhẹ nhàng gật đầu, hành A. Nam Hải mang theo nữ Hải chiều rạp chiếu phim đi vừa hỏi, chúng ta nhìn cái gì phim? Nữ Hải chỉ áp phích, nghe nói này phim không sai. Ta rất nhiều đồng sự đều nhìn phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 gần nhất đặc biệt hỏa. Hảo. Nam Hải gật đầu ứng, cùng nữ hải cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Nhận đến quanh thân nhân ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người qua đường bắt đầu tiến vào rạp chiếu phim Fast and Furious 4 khẩu tương truyền uy lực càng lúc càng lớn. Đến chủ nhật buổi chiều, rất nhiều rạp chiếu phim thậm chí mua không được Fast and Furious 4 phiếu. Cứ việc bên này còn chưa tới kỳ nghỉ hè Fast and Furious 4 lại khiến rạp chiếu phim có nghỉ hè náo nhiệt. Nguyên bản, bên này rạp chiếu phim đều đang vì tháng sau Transformer 2, Đọa Lạc Kim Cương báo thủ làm chuẩn bị. Hết thể đều biểu hiện ổn tìm sở dìm cùng ô tô nhân khả năng sẽ ở bên này thị trường đại bạo, thậm chí rất nhiều nghiệp nội chuyên gia dự chắc, này bộ hoàn toàn mới Transformer chân nhân điện ảnh, sẽ sáng tạo ra tân toàn quốc bộ top office kỷ lục. Bọn họ dự chắc Transformer 2 hội miểu sát xích bích thượng cùng phi thành vật nhiễu, siêu việt James Cameron thuyền lớn, lấy xuống 4 ức giờ mở bờ tả hữu toàn quốc bộ top office. Ai từng nghĩ đến Transformer 2, Đọa Lạc Kim Cương báo thủ còn chưa phát hành Fast and Furious 4 liền dẫn đầu bạo tạc. Lấy này bộ phim nhiệt độ cùng phía trước 2 ngày bộ top office đến xem, cuối cùng khẳng định không chỉ 4 ức giờ mở bờ bộ top office. Cứ như vậy Fast and Furious 4 có tỷ lệ rất lớn siêu việt tàu tỷ tạ nịp 3 ức 6.000 đa vạn giờ mở bờ bộ top office, đổi mới mười mấy năm chưa từng dao động qua toàn quốc tối cao bộ top office thành tích. Nói không chừng còn sẽ trở thành bên này để nhất bộ top office vượt qua 5 ức giờ mở bờ phim. Chủ nhật qua đi sau, loại này phỏng đoán chiếm được càng ngày càng nhiều tán thành. Bởi vì phát hành vòn vẹn 3 ngày thời gian Fast and Furious 4 toàn quốc bộ top office liền tích lũy đạt tới 1 ức 4.050 vạn giờ mở bờ. Chiếu như vậy xu thế, 5 ức bộ top office vô cùng có khả năng. Như vậy cao bộ top office cũng có chút ra ngoài mặt thẻ đoán trước, khiến hắn cảm giác chính mình bao nhiêu có điểm bảo thủ. Nếu vận khí tốt mà nói, David kéo lì rồng theo như lời toàn quốc 1 ức đô la bộ top office, vẫn là có điểm khả năng. Đương nhiên, bởi vì tỷ suất hối đoái quan hệ, tỷ lệ không tính lớn. Nhưng tổng có hy vọng. Toàn quốc bộ top office có thể hay không qua 1 ức đô la, mặt thẻ không có nắm chắc, nhưng siêu việt James Cameron tàu tỷ tạ nịp vấn đề không lớn. Hắn cũng là lại đây sau mới chú ý tới, hơn 10 năm thời gian trôi qua, bên này bộ top office tổng quán quân thế nhưng vẫn là thuyền lớn. Kia nhưng là thế kỷ trước 90 niên đại lấy được thành tích, hơn nữa lúc ấy bởi bản chính không đủ, xuất hiện rất nhiều rạp chiếu phim đạo bản tình huống, dẫn đến bộ top office thống kê không đủ hoàn thiện, bằng không con số khẳng định sẽ càng cao. James Cameron quả nhiên là thương nghiệp điện ảnh hoa tiêu giả A. Tân một tuần bắt đầu Fast and Furious 4 lại vẫn duy trì cự đại nhiệt độ, cho dù là tại thứ 2 ngày làm việc trong, như cũ có 2.000 vạn giờ mở bờ bộ top office thu hoạch. Bất quá, mặt thẻ muốn rời đi Fast and Furious 4 cuối tuần này đem tại Bắc Mỹ phát hành, hắn không có khả năng vắng mặt Bắc Mỹ lần đầu. 13 này tham khảo bản nhân xem ảnh trải qua, bất quá nhìn xem là Avatar. Lúc ấy cũng là cùng phong A. Chương 769 Giao dịch nguyên tắc. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ lập tức đem Thái Bình Dương bờ bên kia sự tình phóng tới một bên, chuyển tới Fast and Furious 4 cuối cùng vài ngày trước công chiếu tuyên truyền mặt trên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Disney ảnh nghiệp đầy đủ lợi dụng đấu súng sự kiện mang đến dư luận phong trào, tại Fast and Furious 4 trên tuyên truyền làm đủ văn chương. Có bao nhiêu bất đồng phiên bản hiện trường video tại, căn bản không cần hao phí quá nhiều bút mực, mặt thẻ liền trở thành công chúng trong mắt giống như điện ảnh nam chính thiết huyết nam nhân. Trở về cùng ngày, mặt thẻ liền nghe bở là Anderson nhắc tới, số 13 phòng công tác công khai hòm thư bên trong, thu đến vô số cầu kết giao thư tín, trong đó đại bộ phận là nữ tính, còn có thiếu bộ phận nam tính, cũng không thiếu họa chặt sở kỳ tỷ đệ cái loại này bất nam bất nữ tuyển thủ. Mặt thẻ đem chuyện này tất cả đều giao cho phòng công tác người đi xử lý, chọn lựa một ít nữ tính thư tín tiến hành hồi phục, nam nhân cùng bất nam bất nữ linh tinh, hết thẻ không cần để ý tới. Mặt khác, khiến mặt thẻ có chút ngoài ý muốn là, hắn còn thu đến một ít cùng loại chức nghiệp đấu vật và tự do vật lộn linh tinh khiêu chiến thư, này mấy hắn tự nhiên sẽ không đáp lại.